ở phát sóng trực tiếp soát đề thời điểm, Bạch Nịnh Manh sẽ không cùng mặt khác chủ bá giống nhau, chỉ cầu tốc độ mỗi lần đều viết cuối cùng đáp án. Bạch Nịnh Manh mỗi lần đều sẽ dùng nhất giản tiện dễ hiểu phương pháp tới giải đề, cũng không chút nào tàng tư, mỗi lần đều đem kỹ càng tỉ mỉ giải đề bước đi viết ở bản nháp trên giấy. Xem soát đề các vong hữu, đều là học sinh. Tuy rằng chính mình cũng có thể mua một quyển luyện tập sách hoặc là bài thi trở về làm, chính là lại không có xem phát sóng trực tiếp ghi, cùng rất nhiều người cùng nhau thi đua ai trước đêm này để làm được bước đồng, cũng không có cùng mặt khác vong hữu cùng nhau thảo luận giải đề bước đi là thú. Nịnh Manh có nguyên chủ lưu lại sở hữu ký ức, khai phát sóng trực tiếp sau, soát đề cũng dựa theo Bạch Khương Nặc Di vãng phương thức phong cách tới soát. Thẳng đến soát hai chương bài thi lúc sau, Nịnh Manh nhìn thời gian không sai biệt lắm, mới động thủ đóng phòng phát sóng trực tiếp. Chương 826 phát sóng trực tiếp Tiểu Vong Hồng VS Xỉ Hào Môn Tàn Tật Thiếu Gia 6. Lời nói phân hai đầu. Ở Kỳ Dư đem Nịnh Manh cấp đưa trở về lúc sau, làm tài xế lái xe, đi trở về Nịnh Manh phía trước đi tìm hắn cái kia Tây khu biệt thự. Tây khu này tòa biệt thự, Văn Việt cùng Văn Tấn Sương ở chỗ này sinh sống đã nhiều năm. Qua tuổi 70 lúc sau, Văn Tấn Sương bắt đầu chuyên chú với dưỡng sinh, mỗi ngày ăn cơm thời gian đều rất sớm. Ở Kỳ Dư trở về thời điểm, Văn Tấn Sương đã cơm nước xong, đang ngồi ở trên sofa uống trà. Nhìn Kỳ Dư trở về, Văn Tấn Sương đối với Kỳ Dư vẫy vây tay, ý bảo hắn lại đây ngồi ngồi. Trợ lý đem Kỳ Dư đẩy qua đi, hai gia tôn ngồi ở cùng nhau, yên lặng không nói gì. Văn Việt vốn chính là cái trầm mặc nội liễm không thích mở miệng người nói chuyện, cho nên Kỳ Dư cũng không sợ Văn Tấn Sương nhìn ra cái gì. Không khí trầm mặc thật dài một đoạn thời gian, Văn Tấn Sương dẫn đầu thỏa hiệp. Nhoáng lên ngươi đều lớn như vậy, ta cũng già rồi. Văn Tấn Sương mở miệng cảm thán ra tiếng. Kỳ Dư phùng một ly trà, rũ mắt, thần sắc nhàn nhạt. Không chiếm được Kỳ Dư đáp lại, Văn Tấn Sương cũng không tức giận, như cũ mở miệng nói, ta và ngươi phụ thân ở ngươi tuổi này thời điểm, đều đã kết hôn. Kết hôn một năm không đến, liền có ngươi. Ra ra, ta biết ngươi muốn nói gì. Kỳ Dư đột nhiên mở miệng, hắn cúi đầu nhìn chính mình chân, ngữ khí lãnh đạm, ta cái dạng này, liền tính kết hôn nói, cũng là hại nhân gia cô nương. Nói bậy. Nguyên bản còn thần sắc tường hòa lao ra tử ở nghe được Kỳ Dư lời này lúc sau, nháy mắt liền thịnh nộ, ngươi là chúng ta Văn gia đích trưởng tôn, ai dám ghét bỏ ngươi. Có thể gả cho ngươi, đó là các nàng phúc phận. Giống xong lúc sau, Văn Tấn Sương ngồi ở trên sofa, đột nhiên mạnh mẽ ho khan lên. Ho khan thanh liên tục không ngừng, khàn cả giọng, giống như là muốn khụ xuất huyết giống nhau. Biệt thự quản gia lập tức chạy ra tới, nhanh chóng từ trong lòng ngực móc ra dược uy Văn Tấn Sương ăn vào. Ăn dược sau, Văn Tấn Sương ho khan tức khắc liền ngừng. Văn Tấn Sương phất phất tay, ý bảo quản gia lui ra, hắn dương mắt nhìn Kỳ Dư, ngữ khí suy yếu nói, ngươi cũng thấy rồi, ta mấy năm nay, thân thể là càng ngày càng không tốt, nếu là không tận mắt nhìn thấy ngươi kết hôn sinh con, ta đi xuống lúc sau, như thế nào cùng mẫu thân ngươi công đạo. Hảo! Thật lâu sau lúc sau, Kỳ Dư rốt cuộc nhả ra, bất quá, kết hôn người được chọn, từ ta tới định. Hành hành hành! Văn Tấn Sương lập tức vui vẻ ra mặt. Phía trước mặc kệ hắn như thế nào thúc giục, Văn Việt cũng không chịu nhả ra, cắn chết ba chữ, chính là không nghĩ cưới. Hiện tại, thật vất vả chờ đến Kỳ Dư mở miệng đáp ứng kết hôn, liền như vậy một cái nho nhỏ yêu cầu, hắn đương nhiên sẽ không để ý. Vậy ngươi coi trọng nhà ai cô nương? Văn Tấn Sương cười ha hả hỏi, hắn cho rằng nhà mình tôn tử lâu như vậy không chịu kết hôn, là bởi vì trong lòng có yêu thích người. Nhưng là Kỳ Dư ở nghe được lời này lúc sau, thần sắc lại không gợn sóng, ngữ khí nhàn nhạt không có chút nào phập phồng. Gần nhất cùng Văn Thị tập đoàn hợp tác Trần Gia, nghe nói nhà hắn có một cái nữ nhi, ta tuyển nàng. Trần Gia. Văn Tấn Sương cúi đầu suy nghĩ nửa ngày đều không có nghĩ vậy là nhà ai, nhưng là Kỳ Dư lại không có muốn mở miệng giải thích ý tứ, chính mình đẩy xe lăn, trở về phòng ngủ. Ngồi ở trên sofa Văn Tấn Sương lập tức gọi điện thoại cho chính mình đặc trợ, làm hắn đi điều tra một chút cái này Trần Gia. Đặc trợ làm việc hiệu suất rất cao, bất quá vài phút, điện thoại liền hồi bắt lại đây. Ở nghe được Trần Gia chỉ là cái có được một công ty niêm yết tiểu tập đoàn lúc sau, Văn Tấn Sương tức khắc liền phản ứng lại đây. Hắn này tôn tử, nơi nào là xem người chọn lựa, phân biệt chính là tùy tiện khai cái khẩu. Bất quá, Văn Tấn Sương vẫn là có chút không yên lòng, như cũ làm đặc trợ phái người, đem Trần Gia cái này nữ nhi hảo hảo điều tra một chút. Đặc trợ ở trong điện thoại hỏi, Văn Tổng, Trần Kiến Tân có hai cái nữ nhi, một cái là cùng vợ trước sinh, tiêu Trần Nhan. Một cái khác là sau lại cưới cái này thê tử mang vào cửa, tên gọi Bạch Nịnh Manh. Hai cái đều là 17 tuổi. Không biết ngài muốn điều tra chính là cái nào. Hoặc là hai cái tư liệu đều phải. Không cần, liền phía trước cái này đi. Văn Tấn Sương chém đinh chặt sắt mở miệng. Mặt sau cái này, cũng không biết có phải hay không Trần Kiến Tân tư sinh nữ, đừng nói Kỳ Dữ là cái người tàn tật, liền tính Kỳ Dữ toàn thân tê liệt, lấy Văn gia ở thành phố A địa vị, cũng không có khả năng làm Kỳ Dữ cưới một cái tư sinh nữ làm vợ. Huống hồ, kỳ thật Văn Tấn Xương trong lòng đã có chút xa cờ định, Kỳ Dữ kỳ thật cũng không nhận thức Văn gia nữ nhi. Hắn sở dĩ nói như vậy, đại khái chỉ là tưởng cưới cái tiểu tập đoàn nữ nhân trở về đương bài trí mà thôi. Đã có thể ứng phó chính mình thúc giục hôn, lại còn có thể điều động một ít tài nguyên cấp Trần gia đương bồi thường, quả thực chính là một hòn đá ném hai chim. Đặc trợ được đến Văn Tấn Xương sau khi phân phó, lập tức lĩnh mệnh xuống tay đi tra Trần Nhan này 17 năm qua lớn nhỏ sự tình. Đang ở Trần gia biệt thự Nịnh Manh còn không biết, Kỳ Dữ làm việc hiệu suất cư nhiên như thế nhanh chóng. Càng không biết, đều còn không có gặp mặt, tương lai công công cũng đã đem nàng từ cháu dâu chờ tuyển đơn cấp đá ra đi. Một đêm không nói chuyện. Sáng sớm hôm sau, Nịnh Manh lên đi học. Ở nàng mở cửa ra khỏi phòng thời điểm, đối diện phòng môn cũng bị bên trong người mở ra, Trần Nhan từ bên trong đi ra. Vừa thấy đến Nịnh Manh, Trần Nhan trên mặt thần sắc đột biến, nhìn đến Nịnh Manh lúc sau giống như là thấy được một đống rác rưởi giống nhau thần sắc chán ghét, hơn nữa nói chuyện ngự khí càng là chỉ hoẹ mang tang, sáng sớm liền đâm quỷ, thật xui xẻo. Nịnh Manh nguyên bản tưởng làm lơ nàng trực tiếp xuống lầu, nhưng là Trần Nhan này há mồm đích sắc làm người thích không nổi. Đã từng bạch Nịnh Manh mỗi lần ở nghe được Trần Nhan châm chọc mỉa mai thời điểm, đều nghẹn chịu đựng, nhưng là Nịnh Manh liền không có tốt như vậy nhẫn mại độ. Ngày hôm qua không có đem Trần Nhan ấn ở trên mặt bàn cọ sát, đã là Nịnh Manh đối Trần Nhan lớn nhất nhẫn mại. Nịnh Manh dừng lại bước chân, vài bước liền đi tới Trần Nhan trước mặt, giơ tay bóp lấy Trần Nhan niết hầu, đem nàng thật mạnh để ở trên vách tường. Trần Nhan a một tiếng, lập tức bắt đầu dãy rủa. Bởi vì nàng bị Nịnh Manh mạnh mẽ bóp cổ, cho nên thanh âm cũng không lớn, ngay cả dưới lầu những cái đó người hầu đều không có nghe được. Ngươi làm cái gì? Chạy nhanh buông ta ra. Bằng không ta đợi lát nữa muốn ngươi đẹp. Trần Nhan duỗi tay phản kháng, hốc mắt đỏ lên, nước mắt một chút liền bay ra tới. Ta làm gì, ta nói ta muốn giết ngươi ngươi tin hay không? Nịnh Manh thần sắc lạnh nhạt, không chỉ có không có buông ra nàng, ngược lại hơi hơi giơ tay, đem Trần Nhan cử cao một ít. Trần Nhan bị Nịnh Manh tạc cổ, bị động hướng lên trên đề, thẳng đến cuối cùng, chỉ có thể mũi chân chạm đất. Trần Nhan thân thể run rẩy, trong lòng vừa kinh vừa giận, bởi vì đầu bị động hướng lên trên ngưỡng. Yết hầu lại bị Nịnh Manh mạnh mẽ bóp, nàng một câu đều nói không nên lời, ngay cả tưởng kêu cứu đều không mở miệng được. Nịnh Manh mắt lạnh nhìn Trần Nhan cánh môi từ hồng nhuận trở nên xanh trắng lúc sau, mới buông lỏng ra bóp chặt nàng cổ tay. Đã không có Nịnh Manh chống đỡ, Trần Nhan tức khắc sủi lơ trên mặt đất, giơ tay che lại chính mình ngực, tê tâm liệt phế ho khan. Chương 827 phát sóng trực tiếp Tiểu Vong Hồng VS Hào Môn Tàn Tật Thiếu Gia 7. Nịnh Manh nâng bước xuống lâu. Cách vách trong phòng Trần Kha nghe được Trần Nhan ho khan thanh âm, nguyên bản ôm hoài nghi tâm tình mở cửa, kết quả thò người ra vừa thấy, liền thấy được sủi lơ trên mặt đất, cơ hồ muốn đem chính mình tim phổi đều khụ ra tới Trần Nhan. Trần Nhan, ngươi làm sao vậy? Trần Kha hoảng sợ, lập tức đi đến Trần Nhan trước mặt muốn đem nàng nâng dậy tới, lại phát hiện Trần Nhan thân thể vẫn luôn đều đang run rẩy. Quản gia đi lên, Trần Nhan đã xảy ra chuyện. Trần Kha đối với cửa thang lầu giống to. Trần Kha thanh âm có thể nói là dọa tới rồi đang ở lầu một quản gia cùng người hầu, phản ứng lại đây lúc sau, đại gia tức khắc nâng bước hướng trên lầu chạy. Đã muốn chạy tới đại môn huyền quan chỗ Nịnh Manh quay đầu lại nhìn thoáng qua hoảng loạn mọi người, không hề tâm lý gánh nặng đi hậu viện tìm Vương Thúc, làm Vương Thúc đưa nàng đi ra ngoài. Vương Thúc đem Nịnh Manh đưa đến cửa trường. Bất quá, Nịnh Manh cũng không có đi vào. Nịnh Manh móc di động ra, đầu tiên là gọi điện thoại cấp chủ nhiệm lớp, vì chính mình thỉnh một ngày giả sau, lại gọi điện thoại cấp Kỳ Dữ. Điện thoại chỉ vang lên một tiếng, Kỳ Dữ liên tiếp, hắn trầm thấp thanh âm từ di động truyền ra, Manh Manh. Kỳ Dữ thanh âm cũng không như là còn đang ngủ hình dáng, Nịnh Manh mở miệng, đem ngày hôm qua chính mình trở về lúc sau phát sinh sự tình, còn có hôm nay buổi sáng nàng đối Trần Nhan làm sự tình toàn bộ cùng Kỳ Dữ nói. Ta đã biết, ngươi ở đàng kia đừng núp nhích, ta hiện tại liền qua đi tiếp ngươi. Kỳ Dữ mở miệng cùng Nịnh Manh nói, lập tức phân phó tài xế thay đổi phương hướng, đi Nịnh Manh trường học. Nịnh Manh gọi điện thoại cấp Kỳ Dữ thời điểm, Kỳ Dữ đang muốn đi công ty. Hai người cách xa nhau khoảng cách không xa, không trong chốc lát, Kỳ Dữ liền đem Nịnh Manh tiếp lên xe. Kỳ Dữ cùng Nịnh Manh hai người hiện tại quan hệ, còn không thể làm Văn Tấn Xương cấp biết, cho nên Kỳ Dữ cũng liền không có mang Nịnh Manh đi công ty, mà là đem Nịnh Manh mang về ngày hôm qua chung cư. Nịnh Manh nhìn Kỳ Dữ ăn mặc một thân tây trang hiển nhiên là muốn ra cửa làm chính sự bộ dáng, liền mở miệng nói, ký chủ, ngươi nếu là có việc nói ngươi liền đi vội. Ta một người đại ở chỗ này cũng không có việc gì. Hảo. Đợi lát nữa ta phái một trợ lý lại đây, ngươi nếu là có cái gì yêu cầu, có thể cho hắn đi mua. Kỳ Dữ đem Nịnh Manh tay nhỏ chộp trong tay xoa xoa, chúng ta về sau sẽ ở nơi này chính là nhà của chúng ta. Ân ân, ta đã biết. Nịnh Manh cười gật đầu. Kỳ Dữ rời khỏi sau, quả nhiên cùng hắn nói giống nhau, không trong chốc lát, liền có người ở bên ngoài ấn chuông cửa. Nịnh Manh mở cửa, đứng ở ngoài cửa chính là một người mặc tây trang, mang theo khung mắt kính, thần sắc nghiêm cẩn thanh niên. Hắn là Kỳ Dữ tâm phúc kiêm đặc trợ, Phong Trường. Nịnh Manh không có gì đặc biệt muốn mua đồ vật, chỉ là, nếu về sau dọn tiến vào, trừ bỏ áo cơm ở ngoài, nàng đại khái nhất yêu cầu chính là một máy tính cùng mặt khác một ít phát sóng trực tiếp thiết bị. Nịnh Manh đem chính mình yêu cầu đồ vật cùng Phong Trương nói một chút, Phong Trương tức khắc nói, thiếu gia danh nghĩa liền có một nhà máy tính thành, ta hiện tại khiến cho người đem ngài yêu cầu đồ vật đưa tới. Nịnh Manh liên tục gật đầu. Phong Trương đứng ở trên ban công cùng người gọi điện thoại, không trong chốc lát, liền có máy tính công ty nhân viên công tác khiêng đồ vật tới cửa. Bọn họ động tác nhanh chóng, thực mau liền đem máy tính thiết bị cấp lắp ráp hảo. Hơn nữa, nơi này có internet, trực tiếp liền thượng liền có thể dùng. Nhân viên công tác rời khỏi sau, Phong Trương cũng cáo từ rời đi, hắn dù sao cũng là đặc trợ, mỗi ngày muốn xử lý sự tình cũng là rất nhiều. Nịnh Manh một người đãi ở chung cư, không chỉ có không có cảm giác được cố kỵ, ngược lại không có mặt khác người ngoài tồn tại, nàng càng nhẹ nhàng tự tại một ít. Nịnh Manh khai máy tính, đao loạt tuyệt địa cầu sinh. Nhân viên công tác đưa tới máy tính, không chỉ có giá cả ngầm cao, hơn nữa phối trí cũng là tốt nhất. Nịnh Manh chơi một phen ăn gà, phát hiện máy tính quả thực lưu sướng đến kỳ cục. Nịnh Manh dứt khoát khai phát sóng trực tiếp thiết bị, phát sóng trực tiếp ăn gà. Nịnh Manh phòng phát sóng trực tiếp 1-2, lập tức liền có chú ý nàng fans thu được hệ thống phát sóng nhắc nhở, lục tục điểm tiến vào. 23.333 chủ bá sớm A. Chủ bá hôm nay như thế nào sớm như vậy phát sóng? Đúng vậy, chú ý chủ bá 2 năm, vẫn là lần đầu tiên nhìn đến nàng sớm như vậy phát sóng, trừ bỏ kỳ nghỉ. Hù chết, còn tưởng rằng hôm nay là thứ 7. Ha ha ha, trên lầu đừng chạy. Ta cũng cho rằng hôm nay không dùng tới khóa tới, không nói, ta đi trường học chủ bá 886. Chủ bá không phải là trốn học đi. Đột nhiên phát hiện, chủ bá thay đổi đem bàn phím. Hắc hắc hắc, ta cũng phát hiện chủ bá thay đổi máy tính. Trên lầu hai cái ngốc tử. Chủ bá rõ ràng liền phát sóng trực tiếp địa điểm đều thay đổi. Phòng phát sóng trực tiếp, mọi người đều ở suy đoán Nịnh Manh không đi đọc sách ngược lại đổi cái địa phương phát sóng nguyên nhân, bất quá Nịnh Manh lại không nói gì. Bạch Nịnh Manh ở phát sóng trực tiếp thời điểm cũng là cơ hồ không nói lời nào, Nịnh Manh còn không nghĩ hóc. Tân bàn phím đánh lên thời điểm, xúc cảm cự hảo. Hơn nữa tân máy tính cũng đặc biệt lưu sướng, màn hình đủ đại. Nịnh Manh liên tiếp ăn 10 bàn gà, sợ ngây người phòng phát sóng trực tiếp các vong hưu, cho nàng soát lễ vật một đợt tiếp theo một đợt. Đương nhiên, nghi ngờ Nịnh Manh người cũng không phải không có, chẳng qua Nịnh Manh trực tiếp lựa chọn tính bỏ qua rớt. Bất quá, có chút vong hưu vẫn là thực giữ gìn nàng. Nịnh Manh nhìn rõ ràng chính mình bị nghi ngờ. Chính là này đó các vong hưu lại một cái so một cái tức giận bộ dáng nhi, bị bọn họ bảo hộ chính mình hành động cấp ấm áp tới rồi, liền mở ra mời mã, mang các vong hưu cùng nhau ăn gà. Bất quá, Nịnh Manh ở chung cư cùng các vong hưu chơi đến chính hoan, nhưng là lại Trần Gia đã bởi vì nàng sáng nay thượng nhất chiêu phong hầu cấp làm cho người ngã ngựa đổ. Trần Kha kêu quản gia lúc sau, mọi người xem Trần Nhàn kia không thích hợp hình dáng, lập tức liền gọi điện thoại làm tư nhân bác sĩ đuổi lại đây. Tư nhân bác sĩ vội vàng tới rồi. Đại khái đem Trần Nhan thân thể kiểm tra rồi một vòng, phát hiện Trần Nhan trừ bỏ yết hầu có một cái véo ngân ở ngoài, mặt khác cũng không có cái gì vấn đề. Nàng sở dĩ cuộn tròn thân thể run bần bật, chỉ do là bị Nịnh Manh lộ ra kia một tay cấp dọa tới rồi. Trần Nhan ở phản ứng lại đây lúc sau, hồi tưởng khởi chính mình vừa mới bị người vây xem hình ảnh, đã tức giận chính mình chật vật bộ dáng bị biệt thự này đó người hầu cấp thấy được, cũng ghi hận thượng véo nàng, làm nàng ở này đó người xấu mặt Nịnh Manh. Lưu Bình cũng không đi làm. Là cái điển hình quý thái thái, ngày thường đều phải 9 giờ nhiều chung mới rời giường. Nhưng là hôm nay, ở Trần Nhan bị dọa đến lúc sau, Lưu Bình cũng bị trong nhà người hầu cấp đánh thức. Nàng ban đầu thời điểm, còn không biết chuyện này cùng Nịnh Manh có quan hệ, thẳng đến nhìn đến Trần Nhan biết hầu thượng véo ngân, Lưu Bình trong lòng mới dâng lên một mạt điểm xấu dự cảm. Thẳng đến Trần Nhan cầm lấy gối đầu tạp nàng, nổi giận đùng đùng làm nàng lăn ra Trần ra khi, cũng làm Lưu Bình tin tưởng, chuyện này thật sự cùng Nịnh Manh có quan hệ. Trần Nhan không chỉ có đem biệt thự quản gia người hầu cùng Lưu Bình mắng ra phòng, càng là trực tiếp gọi điện thoại cấp Trần Kiến Tân, ở di động đối với Trần Kiến Tân quỷ khóc sói gào một phen, muốn hắn lập tức đem Nịnh Manh đuổi ra Trần ra. Chương 828 phát sóng trực tiếp tiểu vong hồng VS hào môn tản tật thiếu gia 8. Ở Trần Nhan gọi điện thoại cấp Trần Kiến Tân thời điểm, Lưu Bình cũng về tới trong phòng của mình, móc di động ra gọi điện thoại cấp Nịnh Manh. Lưu Bình nhìn chằm chằm trong tay, vẻ mặt phẫn nộ. Nguyên bản trong giấc mộng đột nhiên bị người đánh thức, tâm tình của nàng vốn dĩ liền không thế nào hảo, càng đừng nói Nịnh Manh còn đối Trần Nhan làm như vậy quá mức sự tình. Lưu Bình tuy rằng cũng có chút tức giận vừa mới Trần Nhan mắng to nàng một ít lời nói, làm nàng ở quản gia cùng người hầu trước mặt mất hết thể diện. Chính là, Lưu Bình càng tức giận này hết thể người khởi sướng Nịnh Manh. Nếu không phải Nịnh Manh đối Trần Nhan làm ra như vậy quá mức sự tình, nào còn có hậu mặt những việc này phát sinh. Nàng sinh ra cái này nữ nhi, không chỉ có sẽ không thảo Trần gia người niềm vui, lại còn có thường xuyên kéo chính mình chân sau, quả nhiên là cái đòi nợ. Lưu Bình gắt gao nhìn chằm chằm di động, đã ở trong đầu tưởng hảo, chỉ cần Nịnh Manh một tiếp điện thoại, nàng liền lập tức đem Nịnh Manh phá mắng một đốn, sau đó làm nàng trở về cấp Trần Nhan xin lỗi. Nhưng là, điện thoại không chỉ có không có bị truyền được, lại còn có truyền đến bận rộn nhắc nhở. Lưu Bình ngốc một cái trước mắt, sau đó tiếp tục đánh, chính là lại bị nhắc nhở đối phương đã đóng cơ. Cái này Lưu Bình còn có cái gì không rõ, rõ ràng chính là Nịnh Manh không nghĩ tiếp nàng điện thoại, treo nàng điện thoại lúc sau trực tiếp tắt máy. Lưu Bình trong lòng hận đến không được, ở di động liên hệ người tìm hồi lâu, rốt cuộc đem Nịnh Manh chủ nhiệm lớp số điện thoại cấp phiên ra tới, điện thoại tuy rằng đã thông, chính là lại bị chủ nhiệm lớp báo cho, Nịnh Manh thỉnh một ngày giả, hôm nay căn bản là không đi trường học. Lưu Bình đầy ngập phẫn nộ không chỗ phát tiết, cũng không đợi di động kia quả nhiên chủ nhiệm lớp nói xong, trực tiếp liền treo điện thoại. Làm Nịnh Manh thân sinh mẫu thân, Lưu Bình một chút đều không muốn biết sáng nay thượng đã xảy ra cái gì, Nịnh Manh mới có thể đi véo Trần Nhan cổ. Ở chủ nhiệm lớp trong miệng biết Nịnh Manh xin nghỉ không có đi đọc sách thời điểm, Lưu Bình trong lòng cũng không có chút nào đối Nịnh Manh lo lắng, nàng trong lòng chỉ có đầy ngập phẫn nộ cùng nghĩ mà sợ. Nàng phẫn nộ Nịnh Manh làm cái lớn như vậy rách nát sạp ra tới lại đi luôn, cũng sợ yêu thương nữ nhi Trần Kiến Tân thật sự sẽ đem nàng đuổi ra Trần gia, nói như vậy, nàng liền cái gì cũng chưa. Nịnh Manh đánh một buổi sáng trò chơi. Lưu Bình gọi điện thoại lại đây thời điểm, nàng là cố ý cắt đứt Lưu Bình điện thoại, sau đó trực tiếp đem nàng kéo vào số đen. Lưu Bình gọi điện thoại lại đây sẽ nói cái gì, Nịnh Manh trong lòng đại khái có chút hiểu biết. Khi còn nhỏ Bạch Nịnh Manh ở bị Trần Nhan cùng Trần Kha hai người khi dễ khi, cũng không phải không có phản kháng quá. Nhưng là, chỉ có Bạch Nịnh Manh một phản kháng, Trần Nhan đi tìm Lưu Bình cáo trạng lúc sau. Lưu Bình tức khắc liền sẽ không phân xanh đỏ đen trắng đem Bạch Nịnh Manh cấp mắng thượng một đốn. Nghĩ đến lúc này đây, cũng là không sai biệt lắm. Cho nên Nịnh Manh nhưng không nghĩ tiếp Lưu Bình điện thoại, miễn cho hỏng rồi tâm tình của mình. Chung cư, tuy rằng ngày hôm qua Nịnh Manh tới thời điểm, phòng bếp tủ lạnh còn trống rỗng. Chính là ở tiễn đi Nịnh Manh lúc sau, Kỳ Dữ lập tức liền gọi điện thoại, làm người sáng sớm đem tủ lạnh cấp phóng đầy. Tủ lạnh, rau dưa trái cây thịt loại toàn bộ đều có. Ngay cả trong phòng bếp nấu đồ ăn dùng gia vị cũng bày đến chỉnh chỉnh tề tề, một cái không có rơi xuống. Nịnh Manh sẽ xuống bếp, Kỳ Dữ ở trong công ty ăn, Nịnh Manh tắt chính mình tùy tiện xào hai cái gia thường tiểu thái, giải quyết giữa trưa cơm. Buổi chiều thời điểm, Nịnh Manh tiếp tục trầm mê với ăn gà trò chơi không thể tự kiềm chế, bất quá nàng cũng không có khai phát sóng trực tiếp, mà là chính mình một người chơi. Kỳ Dữ buổi tối thời điểm không tăng ca, Nịnh Manh véo điểm làm hảo đồ ăn ở nhà chờ hắn. Hai người ăn xong rồi cơm chiều lúc sau, Nịnh Manh lấy ra ngân châm, lại một lần cấp Kỳ Dữ hai chân kim kim, phao thuốc tắm, làm hôm nay khang phục trị liệu. Trần Kiến Tân hôm nay còn ở đi công tác không có trở về, ngày mai buổi sáng hắn sẽ hồi Trần gia, chờ hắn trở về lúc sau ngươi lại trở về. Kỳ Dữ mở miệng. Hảo nha. Nịnh Manh gật đầu, cũng không có hỏi vì cái gì phải đợi Trần Kiến Tân trở về lúc sau nàng mới hồi Trần gia. Đêm nay, hai người ôm nhau mà ngủ, mặc kệ là Nịnh Manh vẫn là Kỳ Dữ. Hai người đều ngủ đến mị tư tư. Nhưng là Trần gia biệt thự người cùng bên ngoài đi công tác Trần Kiến Tân liền không nhất định. Một đêm không nói chuyện. Sáng sớm hôm sau, Nịnh Manh cùng Kỳ Dữ sớm rời giường, ăn cơm sáng lúc sau, một cái đi công ty, một cái đi trường học. Nịnh Manh ngày hôm qua chỉ thỉnh một ngày giả, hôm nay nàng đi trường học lúc sau, lập tức liền có cùng lớp đồng học tới hỏi nàng ngày hôm qua làm sao vậy. Bạch Nịnh Manh tuy rằng ở Trần gia không được ưa thích, chính là ở trong trường học, nàng nhân duyên quan hệ lại cũng không tệ lắm. Nịnh Manh học Bạch Nịnh Manh nói chuyện phương thức, thực mau liền thích hướng Bạch Nịnh Manh ở trong trường học học sinh thân phận. Mọi người đều là cao tam sinh, tuy rằng là phổ cao, chính là làm sắp tốt nghiệp học sinh, đại gia nên có khẩn trương cảm như cũ là có. Đại gia vây quanh ở Nịnh Manh bên người không liêu vài câu liền đi trở về chính mình chỗ ngồi, ngâm nga, xoát đề. Nịnh Manh ngồi ở phòng học hàng phía sau, nhìn ngoài cửa sổ vườn trường tuyệt đẹp phong cảnh, đột nhiên cảm giác loại này nhật tử kỳ thật cũng không tệ lắm. Bên kia, ở Nịnh Manh hưởng thụ nàng học sinh sinh hoạt thời điểm, Trần Kiến Tân sáng sớm liền đuổi sớm nhất phi cơ chuyến bay hồi thành phố A. Trần Kiến Tân lần này ra ngoại quốc đi công tác, nguyên bản dự định đi công tác nửa tháng, hiện tại mới đi 10 ngày không đến. Tuy rằng Trần Nhan là hắn cực kỳ yêu thương nữ nhi, chính là Trần Kiến Tân đối Trần Nhan còn không có sủng ái đến có thể từ bỏ chính mình sự nghiệp nông nỗi. Lúc này đây, Trần Kiến Tân vội vã gấp trở về, là muốn chuyện khác. Ngày hôm qua buổi sáng thời điểm, Trần Kiến Tân ở nhận được Trần Nhan kêu khóc điện thoại khi, trong lòng cũng là có chút tức giận. Đối với Lưu Bình mang đến cái này con trống trước, Trần Kiến Tân lúc ấy tuy rằng tiếp nhận rồi nàng tồn tại, chính là trong lòng đối Bạch Nịnh Manh cũng không thích, chỉ là cảm thấy dưỡng cái kế nữ cùng dưỡng một con cẩu không có gì khác nhau, Trần gia gia đại nghiệp đại, cũng không thiếu điểm này ăn. Đối với Trần Nhan cùng Trần Kha ngầm khi dễ Bạch Nịnh Manh chuyện này, Trần Kiến Tân cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt, dù sao đều là một ít đánh tiểu nháo, chỉ cần Trần Nhan cùng Trần Kha cao hứng liền hảo. Hơn nữa, làm Bạch Nịnh Manh thân sinh mẫu thân Lưu Bình đều không có nói gì đâu, đại gia áp dụng đều là mặc kệ thái độ. Chính là, nếu Bạch Nịnh Manh tưởng khi dễ Trần Nhan, vậy không được. Hắn Trần Kiến Tân nữ nhi, sao lại có thể bị người bóp cổ khi dễ, hơn nữa vẫn là cái kia ăn nhờ ở đậu kế nữ. Trần Kiến Tân tuy rằng không có trực tiếp đáp ứng Trần Nhan, đem Nịnh Manh đuổi ra Trần gia. Chính là cũng ở trong lòng quyết định, chờ đi công tác trở về lúc sau, nhất định phải cấp Nịnh Manh một cái giáo huấn. Bất quá cái này ý tưởng, thực mau đã bị buổi chiều nhận được điện thoại cấp vọt tới sau đầu. Ngày hôm qua buổi chiều thời điểm, Trần Kiến Tân đột nhiên nhận được một cái xa lạ điện thoại, đối phương tự xưng hắn là Văn Tấn Sương đặc trợ, Trần Kiến Tân còn không có phản ứng lại đây cái nào là Văn Tấn Sương, đối diện cầm di động người liền thay đổi, một cái tang thương lại trầm ổn thanh âm từ di động truyền ra. Văn Tấn Sương! Văn Tấn Sương! Là hắn tưởng cái kia Văn Tấn Sương sao? Trần Kiến Tân trừng lớn hai mắt, thụ sủng nhược kinh tiếp xong rồi cái này điện thoại lúc sau, chỉ cảm thấy Trần gia vận khí tới. Chương 829 phát sóng trực tiếp tiểu vong hồng VS hào môn tàn tật thiếu gia 9. Văn Tấn Sương cư nhiên ở trong điện thoại biểu đạt muốn cùng bọn họ Trần gia đón dâu ý tứ. Này đối với Trần Kiến Tân mà nói, quả thực chính là thiên đại tin vui. Trần Kiến Tân cũng không có hoài nghi đối phương thân phận, không nói đến không có người dám giả mạo Văn Tấn Sương, hơn nữa cũng càng sẽ không có người lấy loại chuyện này tới nói giỡn. Hơn nữa, ở di động, Văn Tấn Sương còn nhắc tới ngày gần đây Trần gia cùng Văn gia cùng nhau hợp tác kia chuyện. Nếu không phải Văn gia người, lại như thế nào sẽ biết đến như vậy rõ ràng đâu. Càng đừng nói, nghe nói Tấn Sương ý tứ, nếu cái này thân kết thành, kế tiếp hợp tác, Văn gia còn sẽ tiếp tục lựa chọn Trần gia. Chờ treo điện thoại lúc sau, Trần Kiến Tân trong lòng kích động đều thật lâu bình tĩnh không được. Lúc này đây, hắn có thể cùng Văn gia hợp tác, đều là sử sức của chín châu hai hổ mới được đến cơ hội. Hơn nữa nói là hợp tác, kỳ thật cũng chính là một cái tiểu hạng mục. Nhưng là, thành phố A ai không biết lương dựa Văn gia hảo hóng mát, liền tính là cái tiểu hạng mục, chỉ cần Văn gia móng tay phùng lậu một chút ra tới, kia lợi nhuận đều thực khả quan, đại gia tranh phá đầu đều tưởng cùng Văn gia hợp tác. Mà cái này mỗi người cướp đoạt cơ hội, cư nhiên có hy vọng trở thành Trần gia trường kỳ phát triển phiếu cơm, Trần Kiến Tân phảng phất nhìn đến Trần gia gió lốc mà thượng, xâm nhập các đại hào môn huy hoàng tương lai. Bất quá, ở bình tĩnh lại lúc sau, Trần Kiến Tân đột nhiên lại có chút nghi ngờ. Hắn vẫn là rất có tự mình hiểu lấy, Trần gia tài sản ở người thường trong mắt, khả năng gia đình giàu có, nhưng là ở chân chính hào môn trước mặt, kia đã có thể không đủ nhìn. Càng đừng nói, Văn gia là thành phố A nhà giàu số 1, chân chính hào môn. Văn gia vì cái gì sẽ đột nhiên tìm tới Trần gia đâu? Hắn cũng không nghe Trần Nhan nói nhận thức Văn gia người A. Trần Kiến Tân không nghĩ ra, chính là cũng không nghĩ ném cái này đại bánh có nhân. Ai biết Văn gia trừ bỏ liên hệ hắn ở ngoài, còn có hay không cấp những người khác đánh quá điện thoại. Nếu như bị những người khác giành trước đón dâu, kia Trần Kiến Tân phỏng chừng có thể đau lòng cả đời. Cho nên, Trần Kiến Tân lập tức gọi điện thoại, làm trợ lý cho chính mình đính sớm nhất nhất ban chuyến bay, làm trợ lý cùng giám đốc lưu tại nơi này nói sinh ý, chính hắn tắt sáng sớm chạy đến sân bay, trước tiên về nước. Trần Kiến Tân đột nhiên xuất hiện ở cửa nhà, đem biệt thự mọi người đều kinh ngạc tới rồi. Đặc biệt là Lưu Bình, còn tưởng rằng Trần Kiến Tân trở về, thật là bị Trần Nhan cấp thúc dục trở về, thần sắc kinh hoàng đến không được. Nhưng là Trần Nhan nhưng cao hứng, Trần Nhan bị Nịnh Manh véo quá cổ đã không có việc gì, ít nhất trên cổ còn tàn lưu một tia ứ thanh, cho nên Trần Nhan hôm nay như cũ không có đi trường học. Nàng tiêu căng ngạo mạn trừng mắt nhìn Lưu Bình liếc mắt một cái, lập tức nhảy nhót tiến lên, kéo Trần Kiến Tân tay liền làm nũng lên, ba ba, ngươi nhưng rốt cuộc đã trở lại, ngươi cho ta mang lễ vật sao? Không có. Hắn một đêm không ngủ hảo, lại là vội vàng chạy về quốc, nơi nào còn nhớ rõ cấp Trần Nhan mua lễ vật. Trần Nhan có chút không cao hứng, bởi vì ngày hôm qua buổi sáng nàng gọi điện thoại cấp Trần Kiến Tân cáo trạng, làm Trần Kiến Tân đem Nịnh Manh đuổi ra Trần gia thời điểm. Trần Kiến Tân tuy rằng không có đáp ứng nàng đem Nịnh Manh đuổi ra đi, nhưng là lại đáp ứng rồi trở về thời điểm, cho nàng mua lễ vật làm bồi thường. Trần Nhan thần sắc nặng nề, một chút liền buông lỏng ra Trần Kiến Tân cánh tay. Lưu Bình lúc này cũng rốt cuộc điều chỉnh chính mình thần sắc tiến lên, giúp Trần Kiến Tân thoát y để lấy bao, thần sắc thật cẩn thận hỏi, Tân ca, đã đói bụng không đói bụng? Có muốn ăn hay không điểm đồ vật? Trần Nhan vừa nghe đến Lưu Bình lời này, tức khắc liền quay đầu trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Trần Nhan ghét nhất Lưu Bình địa phương, đại khái chính là nàng ở Trần Kiến Tân trước mặt lấy lòng nịnh bợ, chính là cố tình Trần Kiến Tân thích nhất Lưu Bình như vậy, còn cảm thấy Lưu Bình ôn nhu hiền huệ, thiện giải nhân ý. Lưu Bình cúi đầu, làm bộ không có nhìn đến Trần Nhan trên mặt chán ghét. Không cần, đều tới ngồi, ta có chuyện tốt muốn cùng các ngươi nói. Trần Kiến Tân cũng không có chú ý tới nàng hai thần sắc, hắn giờ phút này sở hữu tâm tư đều bị có hy vọng cùng Văn Gia kết thân chuyện này chiếm cứ. Ở trên phi cơ thời điểm, Trần Kiến Tân tự hỏi một đường, cuối cùng quyết định, đợi lát nữa liền cứ gọi điện thoại cấp Văn Gia, cẩn thận dò hỏi một chút, nếu Văn Gia thật sự có cái này ý nguyện nói, kia hắn nhất định không nói hai lời liền đáp ứng xuống dưới. Bất quá chuyện này, vẫn là muốn trước tiên cùng Lưu Bình cùng Trần Nhan nói một tiếng. Trần Nhan cùng Lưu Bình hai người tự nhiên cũng chú ý tới Trần Kiến Tân trên mặt vẫn luôn mang theo tươi cười, chẳng qua Lưu Bình trong lòng có việc không dám hỏi, mà Trần Nhan không có được đến chính mình muốn lễ vật có chút dầu gì không vui, cho nên không nghĩ hỏi. Hiện tại nhìn Trần Kiến Tân ngồi ở trên sofa, đem quản gia cùng người hầu Bình lui ra ngoài, hiển nhiên là muốn nói gì chuyện quan trọng, lần này liền đem Lưu Bình cùng Trần Nhan hai người lòng hiếu kỳ cấp dẫn ra tới. Ba ba, chuyện gì nha? Trần Nhan gấp không chờ nổi mở miệng, cũng tạm thời không so đo Trần Kiến Tân chưa cho chính mình mang lễ vật trở về sự tình. Ta ngày hôm qua nhận được Văn gia điện thoại, bọn họ giống như có muốn cùng chúng ta kết thân tính toán. Trần Kiến Tân mở miệng, mặc kệ là Trần Nhan vẫn là Lưu Bình, hai người ở phản ứng lại đây lúc sau, đều là một trận kích động. Văn gia địa vị, thành phố Á không có người không biết. Mỗi cái thiếu nữ trong lòng đều có một cái hào môn ngộng, Trần Nhan trong lòng cũng có. Chẳng qua, liền tính là từ nhỏ muốn gả một kẻ có tiền người Trần Nhan, cũng không có vọng tưởng quá nàng có một ngày sẽ gả vào Trần gia. Trần Nhan cảm giác chính mình hô hấp đều có chút không xong, khẩn trương kích động mở miệng lại lần nữa xác nhận, ba ba, ngươi nói chính là thật vậy chăng? Chính là Tây khu cái kia Văn gia. Chính là ngươi tưởng cái này. Ngày hôm qua buổi chiều, vẫn là Văn lão gia tử tự mình cho ta đánh điện thoại. Tuy rằng không có minh xác nói, chính là đối phương hiển nhiên là có ý tứ này. Bằng không, hắn không đề cập tới cái này lời nói, ta cũng sẽ không nói bậy nha. Trần Kiến Tân nhìn Trần Nhan trên mặt kích động, hiển nhiên là nguyện ý, trong lòng liền càng cao hứng. Ba ba, vậy ngươi ngày hôm qua đáp ứng rồi sao? Trần Nhan thần sắc gấp không chờ nổi, nàng cũng không biết chính mình hiện tại giờ phút này là cái gì tâm tình, kích động, khẩn trương, nhưng là càng có rất nhiều cao hứng còn có một chút tiểu ngượng ngùng, nguyên lai nàng cũng có thể biến thành nhân thượng nhân. Còn không có. Văn lão gia tử nói làm ta trở về cùng người nhà thương lượng một chút. Bằng không, hắn cũng sẽ không suốt đêm ngồi máy bay bay trở về. Loại chuyện này căn bản là không cần thương lượng. Ta gả. Ba ba, ngươi hiện tại liền gọi điện thoại cấp Văn gia, chạy nhanh đem chuyện này cấp xác định xuống dưới. Trần Nhan vội vàng mở miệng, hận không thể chính mình đoạt Trần Kiến Tân di động cấp Văn gia người gọi điện thoại. Hiện tại không được, quá sớm, không chừng Văn lão gia tử còn đang ngủ. Chậm một chút nữa đi. Trần Kiến Tân tốt xấu không có bị vui sướng cấp hướng hôn đầu óc, cái này điểm đánh qua đi, nếu là xảo tới rồi Văn Tấn Sương nghỉ ngơi, rước lấy đối phương tức giận vậy không hảo. Trần Nhan nghe nói cũng chỉ hảo từ bỏ. Chỉ là, nàng lại cảm giác thời gian quá đến hảo chậm, hận không thể thời gian quá đến mau một chút, lại mau một chút. Lưu Bình ngồi ở một bên, cũng không có xen mồm hai cha con chi gian nói chuyện. Chính là nàng trong lòng cũng là cao hứng, chỉ có Trần gia hảo, nàng mới có càng tốt sinh hoạt. Nhưng là, nhìn hai cha con trên mặt kích động khó nhịn thần sắc, Lưu Bình do dự trong chốc lát, vẫn là mở miệng, Tân ca, không biết Trần Nhan kết hôn đối tượng là ai. Chương 830 phát sóng trực tiếp Tiểu Vong Hồng VS Hào Môn Tàn Tật Thiếu Gia 10. Trần Nhan lúc này chính cao hứng, nào thích Lưu Bình mở miệng. Nhưng là, Lưu Bình hỏi vấn đề này, là quan trọng nhất cũng là nàng phía trước bỏ qua. Đúng vậy, ba ba, Văn gia có nói là cái nào nhi tử muốn kết hôn sao? Trần Nhan ngồi ở Trần Kiến Tân bên người, thần sắc thẹn thùng, là Văn Thần Vũ vẫn là Văn Kim Thịnh A. Văn Thần Vũ cùng Văn Kim Thịnh hai người một cái 22 tuổi, một cái 20 tuổi, đều không có kết hôn. Trần Nhan suy nghĩ một chút đã từng ở trên mạng nhìn đến hai người ảnh chụp, mặc kệ là cái nào, nàng đều nguyện ý. Nay Trần Kiến Tân chần chờ một chút, sau đó mới nói, là Văn Việt. Ngày hôm qua Văn gia gọi điện thoại cho hắn thời điểm, tuy rằng không có nói rõ bạch. Chính là, Trần Kiến Tân lại ẩn ẩn có chút suy đoán đến, Văn Tấn Sương tưởng cùng Trần gia thành thân người, hẳn là Văn gia đại thiếu gia Văn Việt. Ngày hôm qua cùng hắn trò chuyện người là Văn Tấn Sương, mà Văn Việt ở ra vụ tai nạn xe cộ kia lúc sau, liền vẫn luôn theo Văn lão gia tử ở tại Văn gia nhà cũ. Văn Việt cũng chưa kết hôn, Văn Tấn Xương không có khả năng nhúng tay Văn Thần Vũ cùng Văn Kim Thịnh hai người hôn sự. Cái gì? Trần Nhan kinh hô ra tiếng. Văn Việt ở mấy năm trước phát sinh vụ tai nạn xe cộ kia lúc sau, trên mạng liền không còn có về hắn chút nào tin tức, ngược lại là Văn Thần Vũ cùng Văn Kim Thịnh hai người thường thường xuất hiện ở hot search hoặc là mặt khác các marketing văn chương thượng, cho nên Trần Nhan vừa mới cư nhiên đều không có nhớ tới. Văn gia trừ bỏ Văn Thần Vũ cùng Văn Kim Thịnh ở ngoài, còn có một cái Văn gia đại thiếu gia Văn Việt. Tuy rằng Văn Việt ra tai nạn xe cộ sự tình đã qua đi đã nhiều năm, chính là năm đó vụ tai nạn xe cộ kia tạo thành hậu quả thật lớn, hơn nữa, xảy ra chuyện vẫn là Văn gia phu nhân cùng đại thiếu gia, cho nên sự tình bùng nổ trước tiên, trên mạng, người bộ thượng, các đại doanh tiêu hào sôi nổi chuyển phát khuyết tán tin tức này, Trần Nhan lúc ấy cũng đi theo ăn không ít dưa. Phía trước là không có nhớ tới, chính là hiện tại tưởng tượng, lại toàn bộ đều nghĩ tới. Chính là hắn chân không phải ra tai nạn xe cộ cắt đứt sao. Trần Nhan ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Trần Kiến Tân, sau đó không thể tin tưởng giống ra tiếng. Ba, ngươi cư nhiên muốn ta đi gả cho một cái ngồi xe lăn người tàn tật. Trần Kiến Tân trên mặt có trong nháy mắt cứng đờ, nhưng là thực mau đã bị nàng che giấu ở. Văn Việt cũng khá tốt, hắn là Văn gia đại thiếu, Văn lão gia tử cũng che chở hắn, ngươi gả qua đi, bọn họ sẽ không bạc đãi ngươi. Muốn nói phía trước Trần Nhan trong lòng có bao nhiêu cao hứng, kia hiện tại nàng trong lòng liền có bao nhiêu phẫn nộ cùng nàng kham, còn có đôi Trần Kiến Tân thất vọng. Tuy rằng Trần Nhan muốn gả nhập hào môn, chính là cũng trước nay liền không có nghĩ tới, chính mình có một ngày sẽ gả cho một cái tàn phế. Này nếu là làm nàng những cái đó bọn tỷ muội đã biết, còn không biết sẽ ở ngầm như thế nào chê cười chào phúng nàng đâu. Hơn nữa, tuy rằng Trần Nhan mới 17 tuổi, chính là một ít nam nữ chi gian sự tình, nàng liền tính không tự mình trải qua quá, chính là cũng nghe nói qua. Đã nghe càng kia ngồi xe lăn phế vật hình dáng, căn bản là cái gì đều làm không được. Nàng gả qua đi, không chỉ có muốn đã chịu đại gia cười nhạo không nói, lại còn có đến sống thủ tiết. Cái này làm cho Trần Nhan như thế nào nguyện ý. Trần Nhan càng nghĩ càng giận, trực tiếp từ trên sofa đứng lên, túi đầu đối với Trần Kiến Tân giống giận, ta mặc kệ, ba, ta sẽ không đồng ý gả qua đi. Ta xem ngươi chính là chỉ nghĩ chính mình công ty, chỉ nghĩ chính mình kiếm tiền, căn bản liền không đem ta hạnh phúc đặt ở trong lòng. Ngươi, Trần Kiến Tân bị Trần Nhan lời này tức giận đến đầy mặt vẻ mặt phẫn nộ, nhưng là Trần Nhan đã không đợi hắn mở miệng, xoay người đặng đặng đặng chạy lên lầu, căn bản không để ý tới Trần Kiến Tân gọi. Trần Kiến Tân ngồi ở trên sofa, vừa mới vào cửa thời điểm hắn có bao nhiêu cao hứng, hiện tại liền có bao nhiêu sinh khí. Lưu Bình ngồi ở một bên đảm đương ẩn hình người, cũng không dám tiến lên tìm suối quẩy, liền sợ đốm lửa này đốt tới trên người mình. Bất quá, Trần Kiến Tân ở trên sofa ngồi trong chốc lát, chung quy vẫn là ngồi không được. Nhưng hiện tại cũng không phải là từ Trần Nhan cáo kỉnh thời điểm, đến lúc đó Văn gia tìm người khác kết hôn, về sau cùng Văn gia hợp tác, phòng trừng cũng liền không có Trần gia chuyện gì. Trần Kiến Tân sao có thể trơ mắt nhìn như vậy thật lớn cơ hội cùng chính mình gặp thoáng qua. Trần Kiến Tân thở dài, nâng bước lên lâu, xem hắn như vậy nhì, hiển nhiên là tính toán lại đi khuyên bảo một chút Trần Nhan. Lưu Bình tuy rằng cũng không nghĩ Trần gia bỏ lỡ cơ hội này, chính là nàng cũng rất có tự mình hiểu lấy, biết Trần Nhan không thích nàng, cho nên Lưu Bình cũng không có đi theo Trần Kiến Tân cùng nhau lên lầu. Quả nhiên, ở Trần Kiến Tân đi lên thời điểm, Lưu Bình chỉ chốc lát sau liền nghe được Trần Kiến Tân ôn tồn làm Trần Nhan mở cửa thanh âm. Sau đó, không trong chốc lát, liền nghe được Trần Nhan cùng Trần Kiến Tân hai người hỗn hợp ở bên nhau thanh âm. Dù sao cũng là lầu trên lầu dưới, cách một cái thang lầu cùng đại sảnh, Lưu Bình cũng không thể đủ hoàn toàn nghe minh bạch hai người nói gì đó. Đơn giản chính là Trần Kiến Tân khuyên giải an ủi cùng Trần Nhan phản kháng mà thôi. Thẳng đến một hồi lâu, trên lầu thanh âm dần dần nhỏ, Lưu Bình mới đứng dậy hướng trên lầu đi. Nàng rốt cuộc cũng là Trần gia một phân tử, ngay từ đầu theo sau sẽ đưa tới Trần Nhan không mừng. Chính là nếu vẫn luôn không đi lên nói, kia cũng là không được. Lưu Bình đi lên thời điểm, Trần Nhan phòng môn nửa mở ra. Nàng bước chân nhẹ nhàng đi vào, nhìn đến Trần Nhan đang cúi đầu ngồi ở màu hồng nhạt thảm thượng khóc, nho nhỏ nước nở thanh thường thường từ miệng nàng phát ra. Mà Trần Kiến Tân ngồi ở một bên trên sofa, thần sắc ưu sầu, hiển nhiên là còn không có khuyên phục thành công. Hai cha con, ai cũng không thỏa hiệp ai. Nhận thấy được có người tiến vào, Trần Nhan lập tức ngẩng đầu hướng tới cửa phòng phương hướng nhìn lại. Ở nhìn đến tiến vào người là Lưu Bình lúc sau, Trần Nhan khóc hồng một đôi mắt nháy mắt hận ý tràn ngập, nàng cho rằng Lưu Bình là tới xem nàng trò hay. Chính là, đang nhìn Lưu Bình lúc sau, Trần Nhan đại não đều không có chuyển động lại đây, nhưng là một câu lại từ nàng trong miệng phun ra, ba, vì cái gì nhất định phải ta gả cho Văn Việt, không thể làm Bạch Định Manh giả sao? Ngươi nói cái gì? Trần Kiến Tân sửng sốt một cái trước mắt, Trần Nhan vừa mới mở miệng đột nhiên, hơn nữa ngữ tốc lại mau, thanh âm cũng đại. Hắn cũng chưa nghe rõ nàng cũng đã nói xong. Nhưng là, Trần Nhan đang nói xuất khẩu lúc sau, lại cảm thấy biện pháp này khá tốt. Nếu Bạch Nịnh Manh gả qua đi nói, kia nàng liền không cần gả cho ngồi xe lăn Văn Việt. Hơn nữa, Trần Gia như cũ cùng Văn Gia là thông gia, cũng thành công leo lên Văn Gia này thuyền lớn. Thấy Trần Kiến Tân không có nghe rõ, Trần Nhan thong thả lại nói một lần, ta nói, Bạch Nịnh Manh cùng ta giống nhau đại, nàng thậm chí so với ta đại 2 tháng, muốn kết hôn cũng là hẳn là nàng trước kết hôn, không bằng làm nàng gả đi Văn Gia hảo. Này sao được? Trần Kiến Tân phủ định Trần Nhan nói. Lúc trước Trần Kiến Tân cưới Lưu Bình thời điểm, tuy rằng đồng ý Bạch Nịnh Manh ở tại Trần Gia, nhưng là vì Trần Gia tài sản, Trần Kiến Tân cũng không có đem Bạch Nịnh Manh hộ khẩu cấp rời lại đây. Bằng không, nếu thượng Trần Gia hộ khẩu, Bạch Nịnh Manh dòng họ cũng đã sớm thay đổi. Cho nên nghiêm khắc tới nói, Bạch Nịnh Manh tuy rằng ở Trần Gia ở nhiều năm như vậy, chính là lại không phải Trần Kiến Tân nữ nhi. Chương 831 phát sóng trực tiếp Tiểu Vong Hồng VS Hào Môn Tàn Tật Thiếu Gia 11. Nhìn Trần Kiến Tân không đồng ý, Trần Nhan há mồm liền phải khóc náo, ba, vì cái gì ta là được nàng liền không được. Đồng dạng là ăn Trần Gia mễ lớn lên, nàng ở chúng ta Trần Gia ăn không uống không nhiều năm như vậy, hiện tại chúng ta Trần Gia yêu cầu nàng một chút làm sao vậy. Ta xem ngươi căn bản là không yêu thương ngươi cái này nữ nhi. Bằng không, ngươi đối một ngoại nhân đều so với ta hảo. Trần Nhan đột nhiên quay đầu, đối với đứng ở cạnh cửa Lưu Bình hỏi, Lưu gì, ngươi nói, làm Bạch Nịnh Manh gả qua đi thế nào? Lưu Bình trăm triệu không nghĩ tới, Trần Nhan cư nhiên sẽ kéo chính mình xuống nước. Bất quá, Lưu Bình vốn dĩ liền không thích Bạch Nịnh Manh cái này nữ nhi, chẳng sợ nàng là chính mình thân sinh. Vừa mới ở nghe được Trần Nhan mở miệng nói ra muốn đem Nịnh Manh gả đến Trần gia thời điểm, Lưu Bình trong lòng cũng suy nghĩ. Kỳ thật, so với Trần Nhan gả qua đi, Lưu Bình ngược lại là rất hy vọng Nịnh Manh gả qua đi. Trần Nhan xưa nay liền khinh thường nàng, nếu Nịnh Manh có thể gả đi Trần gia, miễn Trần Nhan tai nạn, tin tưởng về sau, Trần Nhan đối nàng thái độ sẽ tốt hơn một ít. Hơn nữa Trần Kiến Tân cũng sẽ bởi vì chuyện này đối nàng sinh ra ấy nấy, sẽ ở chuyện khác thượng bồi thường nàng. Kia nàng ở Trần gia địa vị cũng liền càng cao một ít. Lưu Bình trong lòng ý tưởng không ít, chính là mặt ngoài không hiện mảy may. Nếu Trần Nhan không muốn gả, vậy làm Nịnh Manh đi thôi. Trần Nhan nói đúng, nàng ở Trần gia ăn không uống không lâu như vậy, là thời điểm nên trở về báo Trần gia. Lưu Bình ôn nhu nói, một bộ thiện giải nhân ý bộ dáng. Trần Nhan nghe vậy thần sắc vui vẻ, lần đầu tiên xem Lưu Bình như vậy thuận mắt. Nhưng là Trần Kiến Tân liền không có như vậy lạc quan. Chỉ là chuyện này, vạn nhất bị Văn gia bên kia đã biết, chỉ sợ sẽ sinh khí. Trần Kiến Tân đảo không phải lương tâm phát hiện không nghĩ đi cưỡng bách Bạch Nịnh Manh, chỉ là Trần Kiến Tân cảm thấy, nếu Văn gia bên kia nói muốn cưới hắn nữ nhi, người này chỉ nhất định là Trần Nhan. Trần Kiến Tân có điểm sợ chuyện này bị Văn gia phát hiện lúc sau, Trần gia không chịu nổi Văn gia lửa giận. Trần Kiến Tân trên mặt sợ hãi cùng sợ hãi biểu hiện đến như vậy rõ ràng, mặc kệ là Lưu Bình vẫn là Trần Nhan, hai người đều đã nhìn ra. Lưu Bình lập tức cúi đầu, không nói chuyện nữa. Nhưng Trần Nhan rốt cuộc vẫn là cái không có tiến vào xã hội nữ hài tử, tuy rằng biết Văn gia ở thành phố A địa vị long trọng, chính là này rốt cuộc đại biểu cho cái gì, nàng lại là không rõ ràng lắm, cho nên tự nhiên cũng không có Trần Kiến Tân như vậy sợ hãi. Thậm chí đối với như vậy lo trước lo sau Trần Kiến Tân, Trần Nhan vẫn là có chút khinh thường. Ba ba, Bạch Nịnh Manh ở chúng ta Trần gia nhiều năm như vậy, liền tính không có tiến chúng ta Trần gia sổ hộ khẩu, nhưng nàng cũng là ngươi kế nữ à, dù sao Văn gia bên kia người lại không có nhất định nói muốn cái nào. Cùng lắm thì, ngươi ngày mai mang Bạch Nịnh Manh đi sửa cái dòng họ hảo. Hơn nữa, chỉ cần hai bên người đồng ý, đến lúc đó liền tính Văn gia biết chuyện này, bọn họ cũng sẽ không hối hôn, hiện tại Internet như vậy phát đạt, này nếu như bị truyền ra đi, khẳng định sẽ bị các vong hưu trở thành chê cười đối đãi. Trần Nhan khó được thông minh một hồi, nhìn Trần Kiến Tân dần dần bị chính mình thuyết phục, Trần Nhan tiếp tục nói. Hơn nữa, trên mạng đều nhiều ít năm không có Văn Việt tin tức, nếu không phải ngươi vừa mới nhắc tới, ta đều không nhớ rõ Văn gia còn có như vậy cá nhân. Văn gia gia đại nghiệp đại, về sau khẳng định sẽ không làm hắn một cái ngồi xe lăn kế thừa gia nghiệp. Này nếu là ở cổ đại, hắn chính là cái khí tử. Hiện tại Văn gia muốn cho hắn kết hôn, phỏng chừng chính là muốn tìm cái lý do làm hắn tự lập môn hộ đi. Bằng không, nếu hắn còn phải Văn gia coi trọng, Văn gia khẳng định cho hắn tuyển cái môn đăng hộ đối nữ nhân kết hôn. Trần Nhan lời này, đối với Trần Kiến Tân tới nói, có thể nói là thể hồ quán đỉnh. Trần Kiến Tân ngồi ở trên sofa, phía trước cúc sắc đảo qua mà quang, cười ha ha, đối, là như vậy cái lý. Nhan Nhan A, vẫn là ngươi thông minh, ba ba phía trước đều lâm vào ngõ cụt. Hừ. Trần Nhan dơ dơ lên cằm, đã gấp không chờ nổi muốn nhìn đến Nịnh Manh ở biết chính mình phải gả cái tàn phế khi, trên mặt nàng thần sắc. Lưu Bình thấy Trần Nhan thuyết phục Trần Kiến Tân, trong lòng cũng có chút cao hứng. bất quá nàng cũng không có đem này mạt cao hứng cấp biểu lộ ra tới, ngược lại suy nghĩ đến một đêm trưa về Nịnh Manh khi, như mày, thần sắc có chút khó xử, có một chuyện ta còn chưa nói. Ngày hôm qua buổi sáng Nịnh Manh chạy ra đi lúc sau, liền không có trở về quá. Nàng di động vẫn luôn tắt máy, trong trường học lao sư nói nàng xin nghỉ không đi đi học. Trần Kiến Tân nghe xong mày nhăn lại, tức khắc nhớ tới ngày hôm qua Trần Nhan đánh cho hắn điện thoại. Phía trước Trần Kiến Tân là chưa bao giờ hỏi đến những việc này, bởi vì chính mình nữ nhi cái gì tính cách chính hắn biết. Liền tính Nịnh Manh ngày hôm qua thật sự khắp Trần Nhan, kia cũng khẳng định là Trần Nhan không đối trước đây. Bất quá, hiện tại hiển nhiên không phải hẳn là so đo cái này lúc. Trần Kiến Tân ngẩng đầu nhìn Lưu Bình, ngươi chừng nào thì gọi điện thoại cấp trường học. Nịnh Manh tính cách vẫn luôn đều thực nội hướng, nàng nên làm không ra rời nhà trốn đi loại chuyện này, nhiều lắm chỉ là ở bằng hữu nơi đó ngủ mấy cái buổi tối. Ngày hôm qua đánh, kia hiện tại lại đánh một lần nhìn xem. Trần Kiến Tân mở miệng. Lưu Bình móc di động ra, trong đầu đột nhiên liền nhớ tới, ngày hôm qua chính mình cũng chưa chờ chủ nhiệm lớp nói xong, cũng đã đem điện thoại cấp cắt đứt sự tình, thần sắc có trong nháy mắt mất tự nhiên. Lưu Bình tìm được ngày hôm qua cùng chủ nhiệm lớp trò chuyện ký lục, đầu ngón tay ở trên bàn phím nhẹ điểm vài cái. Di động vang lên 3 tiếng, điện thoại liền thông. Lão sư, ngươi hảo, ta là Bạch Nịnh Manh mụ mụ, xin hỏi nàng hôm nay đi học sao? Lưu Bình bởi vì chột dạ, do hỏi thái độ xưa nay chưa từng có hảo. Bất quá, đối phương cũng không phải cái mang thù người, đang nghe Lưu Bình nói lúc sau, đáp, Nịnh Manh ngày hôm qua chỉ thỉnh một ngày giả, hôm nay đã tới trường học bình thường đi học. Tốt, ta đã biết, cảm ơn ngươi. Treo điện thoại lúc sau, Lưu Bình lập tức đem Nịnh Manh đã ở trường học đi học sự tình nói cho Trần Kiến Tân cùng Trần Nhan. Trần Kiến Tân cùng Trần Nhan hai người nghe xong tức khắc thần sắc buông lỏng. Trần Kiến Tân nói, thật tốt quá, ta đây hiện tại liền gọi điện thoại cấp văn ra, xem bọn hắn rốt cuộc có hay không cái này ý nguyện. Nếu có lời nói, ta đây liền thế Nịnh Manh làm chủ đáp ứng rồi. Ân ân, ba ba, ngươi mau đánh đi, bị mặt khác ra giành trước liền không hảo. Trần Nhan vô cùng chờ mong nhìn Trần Kiến Tân, ngay cả Lưu Bình nhìn Trần Kiến Tân trong ánh mắt, cũng là có chút tán đồng kỳ cánh. Ba người từ đầu tới đuôi đều không có nghĩ tới còn muốn hỏi một chút Nịnh Manh ý kiến. Càng quên mất, đây là một cái Trần Nhan vừa mới còn khóc chết nháo sống cũng không chịu bước vào hố lửa. Trần Kiến Tân móc di động ra, đi đến trên ban công, gọi ngày hôm qua nhận được cái kia điện thoại. Điện thoại thanh đô đô rung động, mỗi một tiếng, giống như làn đện ở Trần Kiến Tân trong lòng, làm hắn vô cùng khẩn trương. Rốt cuộc, điện thoại vang lên. Trần Kiến Tân mở miệng, uy, là cùng bí thư sao? Ta là Trần Kiến Tân, về ngày hôm qua văn tổng cùng ta nói cái kia sự tình, ta tưởng. 10 phút sau Trần Kiến Tân từ ban công ngoại tiến vào, đối với Lưu Bình cùng Trần Nhan hai người chờ mong ánh mắt, Trần Kiến Tân cười nói, bọn họ đồng ý. Chương 832 phát sóng trực tiếp tiểu vong hồng VS hào môn tàn tật thiếu gia 12. Buổi chiều thời điểm, vì sợ Nịnh Manh lại đãi ở bên ngoài không trở về nhà, sắp tới đem tan học trước nửa giờ, Trần Kiến Tân tự mình lái xe, cùng Lưu Bình cùng nhau, đi Nịnh Manh cửa trường chờ nàng. Đương Nịnh Manh nhìn đến đứng ở cổng trường trước Lưu Bình cùng Trần Kiến Tân thời điểm, đáy mắt xẹt qua một mạt nghi ngờ, có hoang mang, nhưng càng nhiều lại là trâm trọng. Bạch Nịnh Manh ở tại Trần gia tiếp cận 10 năm, Trần Kiến Tân cùng Lưu Bình trước nay liền không có tới trong trường học tiếp nhận nàng, ngay cả khai giảng đều là biệt thự Vương Thúc mang Bạch Nịnh Manh đi vào giao học phí. Không biết lúc này đây, Trần Kiến Tân cùng Lưu Bình cùng nhau tới tìm nàng là muốn làm gì? Chẳng lẽ là bởi vì ngày hôm qua buổi sáng nàng khắp Trần Nhan kia chuyện sao? Tuy rằng kỳ dư nói không ra răm ba bữa, liền sẽ đem Nịnh Manh tiếp nhận đi cùng nhau trụ. Chính là cụ thể như thế nào làm, kỳ dư lại không có nói cho Nịnh Manh. Mà Nịnh Manh cũng bởi vì toàn tâm toàn ý tin tưởng kỳ dư, vẫn luôn đều không có hỏi. Cho nên, Nịnh Manh còn không biết Trần Gia đã đem nàng đẩy ra đi, cùng Văn Gia liên hôn sự tình. Nịnh Manh chậm rãi hướng tới cổng trường đi. Giây tiếp theo, Trần Kiến Tân cùng Lưu Bình cũng đã thấy được nàng. Hơn nữa hai người trên mặt đều đối nàng lộ ra một cái có thể nói là thập phần ôn hòa tươi cười. Nịnh Manh, hôm nay đi học vất vả đi, đi, chúng ta về nhà. Trần Kiến Tân vẻ mặt ôn hòa tiến lên, làm đủ phụ thân Phạm Nhi. Tuy rằng đây là Nịnh Manh đi vào trên thế giới này lúc sau, lần đầu tiên nhìn đến Trần Kiến Tân. Chính là kế thừa nguyên chủ ký ức Nịnh Manh, lại biết, trước mắt cái này cao gầy, nhìn như văn nhã tuấn tú trung niên nam nhân, cũng không như mặt ngoài nhìn đến như vậy hào ở chung. Ở Bạch Nịnh Manh trong trí nhớ, Trần Kiến Tân đối nàng cái này kế nữ vẫn luôn là bỏ qua, thậm chí mang theo một chút lạnh nhạt. Chẳng sợ nhìn đến Trần Nhan ở khi dễ Bạch Nịnh Manh thời điểm, Trần Kiến Tân cũng sẽ làm như không thấy từ Bạch Nịnh Manh trước mặt trực tiếp đi qua đi. Hắn trước nay liền không có đối Bạch Nịnh Manh như thế ôn hòa quá. Đúng vậy, Nịnh Manh. Ngươi Trần Thúc Thúc hôm nay mới đi công tác trở về, cố ý tới trường học tiếp ngươi. Lưu Bình cũng cười tiến lên, cùng Nịnh Manh mở miệng nói. Hai người biểu hiện như thế, làm Nịnh Manh trong lòng càng vì hồng y. Sự ra khác thường tất có yêu. Cũng không biết Trần Kiến Tân cùng Lưu Bình hai người trong lòng ở chơi cái gì hoa chiêu. Bất quá, mặc kệ hai người muốn làm gì, Nịnh Manh đều là không sợ. Nịnh Manh thần sắc thập phần thản nhiên, cảm ơn các ngươi tới đón ta, hôm nay là có cái gì chuyện tốt phát sinh sao? Có một chuyện tốt, chờ chúng ta trở về lúc sau chậm rãi nói. Trần Kiến Tân nhìn thoáng qua Nịnh Manh trên mặt bình tĩnh thần sắc, đáy mắt xẹt qua một tia kinh ngạc. Hắn cho rằng, dựa theo kế nữ này tính cách, nhìn hắn cùng Lưu Bình hai người tới đón nàng thời điểm, nàng nhất định sẽ cảm giác được thụ sủng nhược kinh, cũng hoặc là thấp thỏm lo âu. Rốt cuộc nàng ngày hôm qua buổi sáng mới khắp trần nhăn cổ, chính là hiện tại xem ra, giống như nàng một chút đều không có đem chuyện này cấp để ở trong lòng. Ba người trước sau lên xe. Trần Kiến Tân ngồi ở trên ghế điều khiển lái xe, Lưu Bình ngồi ở trên ghế phụ, Nịnh Manh một người ngồi ở hàng phía sau, rộng mở lại thoải mái. Trần Kiến Tân có nghĩ thầm tu bổ hắn cùng Nịnh Manh phía trước quan hệ, liền một bên lái xe một bên cùng Nịnh Manh nói, Nịnh Manh, ngày hôm qua là Nhan Nhan không đúng, ta hôm nay đã mang quá nàng, chờ đợi sẽ trở về lúc sau, khiến cho nàng cho người xin lỗi. Tân ca, này nào hành đâu? Nhan Nhan ngày hôm qua cùng hôm nay đều không có đi đi học, trên cổ véo ngân cũng chưa biến mất, phải xin lỗi cũng là Nịnh Manh cùng Nhan Nhan xin lỗi. Ngồi ở ghế điều khiển phụ thượng Lưu Bình xoay đầu tới, cùng Nịnh Manh nói, mặc kệ đã xảy ra chuyện gì, mọi người đều là người một nhà, tái sinh khí cũng không thể véo người cổ, nếu là ra mạng người nhưng làm sao bây giờ? Nói nữa, Nhan Nhan tuổi so ngươi tiểu, ngươi là tỷ tỷ, đến nhiều nhường nàng một ít. Lưu Bình nói, trong giọng nói không tự chủ được liền mang lên vài phần cường ngạnh cùng đương nhiên. Nịnh Manh nhìn một cái diễn chính diện một cái diễn phản diện này hai người, thần sắc nhẹ chào, ta năm nay 17 tuổi, nàng năm nay cũng 17 tuổi, nếu là ở cổ đại, chúng ta đã sớm qua có thể gả chồng tuổi tác, đã không nhỏ. Nịnh Manh mặt sau những lời này, trời xuôi đất khiến chọc chúng Lưu Bình cùng Trần Kiến Tân tâm sự. Trần Kiến Tân liếc Lưu Bình liếc mắt một cái, ý bảo nàng không cần lại nói lung tung, miễn cho chọc Nịnh Manh sinh khí, nhưng là chính hắn lại tựa như một cái từ phụ giống nhau, ngựa khi ôn hòa cùng Nịnh Manh trả lời, đúng vậy, nháy mắt ngươi đều lớn như vậy. Nhớ trước đây, ngươi đi theo mụ mụ ngươi vừa đến Trần gia thời điểm, vẫn là cái gầy gầy tiểu đậu đinh. Trần Kiến Tân nguyên bản tưởng chọn vài món bạch Nịnh Manh khi còn nhỏ thú sự nói. Chính là nghĩ tới nghĩ lui, trong đầu nghĩ đến, cơ hồ toàn bộ đều là Trần Nhan khi dễ bạch Nịnh Manh chuyện này. Trần Kiến Tân lúc này mới hậu chi hậu giác phản ứng lại đây, Trần gia mấy năm nay rốt cuộc có bao nhiêu bỏ qua bạch Nịnh Manh tồn tại. Bất quá, liền tính hắn giờ phút này hối hận, cũng đền bù không được. Nịnh Manh túi đầu chơi di động, liên hệ kỳ giữ, đem Trần Kiến Tân cùng Lưu Bình cùng nhau tới trường học tiếp chính mình sự tình cùng kỳ giữ nói. Tuy rằng thế giới này rất phát đạt, giống thu thu. Y tin chờ nói chuyện phiếm phần mềm thâm chịu quảng đại nhân dân yêu thích. Chính là Nịnh Manh lại không thế nào thích dùng vài thứ kia, so với Thu Thu cùng Y tin, nàng càng thích gọi điện thoại cùng phát tin nhắn. Bất quá hiện tại bên trong xe còn có Trần Kiến Tân cùng Lưu Bình, cho nên nàng cũng chỉ có thể phát tin nhắn. Đối với Nịnh Manh phát đi tin tức, kỳ giữ cơ hồ là dây hồi. Hơn nữa, tựa hồ cách màn hình kỳ giữ cũng cảm giác được Nịnh Manh hoang mang giống nhau, hắn còn đem Trần gia đã đồng ý cùng Văn gia liên hôn sự tình cùng Nịnh Manh nói. Nịnh Manh cúi đầu nhìn di động kỳ giữ phát tới tin nhắn nội dung, lúc này mới đột nhiên minh bạch, khó trách Trần Kiến Tân cùng Lưu Bình hai người đột nhiên đối nàng như vậy vẻ mặt ôn hòa, nguyên lai thật là lòng mang quỷ thai, có việc muốn nhờ. Trần Kiến Tân thực mau đem xe chạy đến Trần gia biệt thự. Ba người xuống xe, Trần Kiến Tân tùy tay đem chìa khóa đưa cho một bên tài xế, làm hắn khai đi mặt sau ga ra. Đối với Trần Kiến Tân, Lưu Bình cùng Nịnh Manh ba người trở về, biệt thự dùng người tỏ vẻ cực đại nhiệt tình. Lao gia, phu nhân, tiểu thư, đồ ăn đã chuẩn bị tốt. Trần gia người hầu hẳn là cũng biết Nịnh Manh phải gả nhập Văn gia sự tình, lần đầu tiên đối Nịnh Manh như thế tôn kính. Người hầu hỏa tốc đem đồ ăn từ trong phòng bếp mang sang tới, Trần Nhan cùng Trần Kha hai người ngồi ở bàn ăn trước, nhìn đến bạch Nịnh Manh thời điểm, Trần Nhan đầu tiên là khống chế không được trắng Nịnh Manh liếc mắt một cái, sau đó tựa hồ nghĩ tới cái gì chuyện thú vị, lại câu môi nở nụ cười, thần sắc vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa. Trần Nhan đứng lên, quay đầu đối với Nịnh Manh nói, tỷ tỷ, nghe nói ngươi muốn đính hôn, thật sự chúc mừng ngươi a. Trần Nhan. Trần Kiến Tân lạnh giọng mở miệng, không nghĩ tới Trần Nhan cư nhiên như vậy thiếu kiên nhẫn. Bất quá Nịnh Manh nhưng không nghĩ như vậy đánh đố đi xuống, nàng ngẩng đầu, ánh mắt bình tĩnh nhìn Trần Nhan, đính hôn. Cùng ai? Ta như thế nào không biết? Là Văn gia đại thiếu gia Văn Việt Nha. Trần Nhan mới không sợ Trần Kiến Tân mắt lạnh, dù sao Nịnh Manh gả đến Trần gia, đều đã là chắc chắn sự thật, nàng chỉ nghĩ nhìn đến Nịnh Manh ở biết chuyện này lúc sau ảm đạm tuyệt vọng bộ dáng. Trần Nhan ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Nịnh Manh trên mặt thần sắc, nghe nói, giống như còn là cái tàn phế đâu. Chương 833 phát sóng trực tiếp Tiểu Vong Hồng vs Sỉ Hào Môn tàn tật thiếu gia 13. Nịnh Manh cùng thế giới này kỳ dữ đã tiếp xúc qua, cũng không ai so nàng rõ ràng hơn kỳ dữ hiện tại thân thể trạng huống. Nhưng là, nàng có thể tiếp thu Trần Gia hy sinh Bạch Nịnh Manh tới danh đích lợi, lại không cách nào chịu đựng có người làm cho chính mình mặt nhi nói kỳ dữ nửa điểm không tốt. Trần Nhan những lời này, còn có nàng nói lời này khi kia châm chọc ngự khí cùng vui sướng khi người gặp họa thần sắc, không có chỗ nào mà không phải là xúc Nịnh Manh nghịch lân. Nịnh Manh thần sắc cơ hồ là nháy mắt liền lạnh xuống dưới, nàng vài bước tiến lên, dẫn theo Trần Nhan cổ áo tử, giương tay đối với Trần Nhan khuôn mặt tay năm tay 10, vài cái liền đem Trần Nhan đánh thành một cái đại đầu heo. Bạch bạch bạch bạch bạch bạch. Phiến cái tắt thanh âm như thế thanh thúy. Đứng ở tại chỗ Trần Kiến Tân cùng Lưu Bình hai người, cũng không biết Nịnh Manh là như thế nào ở trong khoảng thời gian ngắn, từ phía sau bọn họ đi đến Trần Nhan trước mặt đi. Thẳng đến kia thanh thúy cái tắt tiếng vang lên, Trần Nhan kêu bén nhọn thanh âm kêu to lên lúc sau, đại gia mới vội vàng phản ứng lại đây. A, Bạch Nịnh Manh ngươi cái tiện nhân, ngươi cư nhiên dám đánh ta. Trần Nhan cảm giác chính mình trên mặt nóng rát, liền tính nhìn không tới, chính là nàng cũng biết nàng mặt nhất định sưng lên. Đánh đến chính là ngươi, xem ngươi về sau còn dám nói lung tung. Nịnh Manh làm lơ Trần Nhan tức giận. Xoát xoát xoát lại đánh nàng mấy bàn tay lúc sau, mới buông ra bắt lấy nàng cổ áo tử tay. Cùng Nịnh Manh ngang nhau thân cao, thậm chí so Nịnh Manh còn muốn béo một ít Trần Nhan, ở Nịnh Manh trong tay, giống như là cái bút bê vải rách nát, trực tiếp bị Nịnh Manh ném tới rồi một bên trên mặt đất. Trần gia biệt thự phòng khách sàn nhà đều là bóng loáng đá cẩm thạch, này trực tiếp một quăng ngã quỳ xuống đi, Trần Nhan tức khắc cảm giác đầu gối tê dần, không xưng cũng khẳng định thanh. Bạch Nịnh Manh, ta liều mạng với ngươi. Trần Nhan thần sắc phẫn nộ từ trên mặt đất bò lên. Được rồi. Đừng náo loạn. Trần Kiến Tân rốt cuộc giống giận ra tiếng. Trần Kha cùng quản gia cũng tiến lên, muốn ngăn đón Trần Nhan. Các ngươi làm gì? Trần Kha, ngươi buông ta ra. Vừa mới nàng đánh ta ngươi mắt mù sao? Ngươi cư nhiên còn muốn giúp đỡ nàng tới cản ta. Trần Nhan chống đẩy Trần Kha, một chút đều không có ý thức được chính mình như vậy giống to kêu to, thật sự rất giống người điên. Đừng điên rồi được chưa? Ngươi không trêu chọc nàng nàng sẽ đánh ngươi sao? Trần Kha gắt gao bóp chặt Trần Nhan thủ đoạn, trong lòng quả thực sắp tức chết rồi. Trần Kha hôm nay đi học trở về lúc sau, Trần Nhan liền nhịn không được cùng hắn nói muốn đem Bạch Nịnh Manh cấp gả đến Văn gia sự tình. Trần Nhan còn ở một bên đắc chí, cho rằng chính mình tưởng phương pháp này đẹp cả đôi đàng. Chính là ở Trần Kha xem ra, Trần Nhan phương pháp này quả thực ngu không ai bằng. Văn gia đó là cái gì thân phận, Bạch Nịnh Manh gả qua đi không bị phát hiện còn hảo, nếu như bị phát hiện mọi người đều ăn không hết gói đem đi. Hơn nữa, ở Trần Kha xem ra, gả đi Văn gia có cái gì không tốt. Liên tính Văn Việt là cái tàn phế lại như thế nào, hắn dù sao cũng là Văn gia đại thiếu gia, có tiền lại có quyền A. Hiện tại này xã hội, đặc biệt là hào môn gia tộc, lại có mấy đôi phu thê là thiệt tình yêu nhau. Nam ở bên ngoài kim ốc tàng tiểu, nữ bao dưỡng tiểu bạch kiểm, loại này hiện tượng chỗ nào cũng có. Chính là Trần Nhan cái này ngốc nết, không chỉ có chính mình không cần, lại còn có ngạnh sinh sinh đem lớn như vậy một cái chỗ dựa đẩy cho Bạch Nịnh Manh. Hiện tại nàng còn muốn tìm đường chết tiếp tục trêu chọc Bạch Nịnh Manh. Trần Kha lần đầu tiên cảm thấy, chính mình cái này tỉ tỉ, trong đầu trang đại khái là phân. Các ngươi còn không chạy nhanh đem đại tiểu thư kéo về trong phòng đi. Trần Kiến Tân kéo xuống mặt lạnh hừ ra tiếng, hắn lạnh băng ánh mắt đảo qua, đứng ở một bên người hầu tức khắc tiến lên, cùng quản gia cùng nhau, đem Trần Nhan kéo lên lầu 2. Trần Nhan nguyên bản còn muốn tiếp tục chửi rủa. Chẳng qua Trần Kha không có lại cho nàng mở miệng cơ hội, trực tiếp liền lấy quá trên bàn cơm khăn ăn, chảo thành một đoàn nhét vào Trần Nhan trong miệng, còn duỗi tay che lại nàng miệng, không chuẩn nàng nổ ra. Trần Nhan liền như vậy bị người cưỡng chế mang lên lầu. Trong đại sảnh, một mảnh yên tĩnh. Trần Kiến Tân ho khan vài tiếng, đánh tan rất rằng co không khí, trọng nhạt tươi cười, đối với Nịnh Manh nói, Nịnh Manh à, lại đây ngồi, chúng ta ăn cơm trước. Không cần Trần bà bá, ngươi liền trực tiếp nói cho ta, vừa mới Trần Nhan nói. Có phải hay không thật sự đi? Nịnh Manh ánh mắt lạnh băng nhìn Trần Kiến Tân, các ngươi thật sự muốn ta đi gả chồng sao? Đối phương là Văn gia đại thiếu gia, Văn gia là thành phố A nhà giàu số 1, ngươi gả qua đi cũng chỉ có hưởng phúc. Trần Kiến nói, nhịn không được tránh đi Nịnh Manh coi giống. Rõ ràng hắn phía trước đã nghĩ kỹ rồi các loại lý do cùng lý do thoái thác, thậm chí ngay cả bán thảm nói đều nghĩ kỹ rồi, chính là hiện tại đối với Nịnh Manh kia thấu triệt sáng ngời ánh mắt khi, hắn cư nhiên cái gì đều nói không nên lời. Trần Kiến Tân lại một lần ở trong lòng bực bội Trần Nhan vừa mới nóng nảy. Nếu không phải nàng đem không khí làm đến như vậy cứng đờ, hiện tại hắn cũng không đến mức như thế năng kham. Ngươi Trần Thúc nói được không sai. Vẫn luôn trầm mặc Lưu Bình cũng đột nhiên mở miệng, thần sắc nhu hòa đối với Nịnh Manh nói, hiện tại chỉ là đính hôn, Văn gia đã đồng ý chờ ngươi tốt nghiệp đại học lúc sau lại kết hôn. Ngươi hiện tại này thành tích, thi đại học lúc sau cũng chỉ có thể đi đọc cái nhị bổn. Chính là leo lên Văn gia lúc sau vậy không giống nhau, liền tính ngươi khảo không điểm, bọn họ cũng có thể đủ đem ngươi đưa vào kinh đô đại học. Lưu Bình nói chuyện vẫn là có chút nghệ thuật, lâu dài sự tình nàng không nói, nói đều là Nịnh Manh hiện tại yêu cầu. Hảo, ta gả. Nịnh Manh Âu Phục Thành bị thuyết phục bộ dáng, đồng ý xuống dưới. Nịnh Manh trả lời làm Trần Kiến Tân cùng Lưu Bình hai người trong lòng đều là vui vẻ. Bọn họ còn tưởng rằng Nịnh Manh khẳng định sẽ không dễ dàng như vậy liền đáp ứng, trong lòng thậm chí đã nghĩ tới rất nhiều, bức bách Nịnh Manh đồng ý phương pháp. Như vậy là được rồi, nữ hải tử nên nghe trưởng bối nói. Mọi người đều là người một nhà, ta và ngươi mẹ là sẽ không hại ngươi. Trần Kiến Tân cao hứng ra tiếng. Tân ca, vẫn là ăn cơm trước đi, đồ ăn đều phải lạnh. Lưu Bình mở miệng. Hành, vậy ăn cơm trước. Nịnh Manh ngồi ở trên ghế, vội vàng ăn một lát liền chạy lên lầu. Trần Kiến Tân cùng Lưu Bình hai người cũng không có ngăn đón nàng, đại khái này đây vì nàng trong lòng không dễ chịu đi. Bất quá, thẳng đến Nịnh Manh ăn xong lúc sau, Trần Kha cùng Trần Nhan hai người đều không có xuống dưới, Trần Kiến Tân cùng Lưu Bình giống như cũng quên mất này hai người tồn tại dường như. Lầu hai phòng khách ngọn đèn dầu huy hoàng, Nịnh Manh đi lên lúc sau, liền thấy được dựa tường mà chạm người kia ảnh. Tựa hồ nhận thấy được có người đi lên, Trần Kha dương mắt, cùng Nịnh Manh bốn mắt nhìn nhau. Ngươi đứng ở ta phòng cửa làm cái gì? Nịnh Manh nhíu nhíu mày, không chút nào che giấu chính mình đối Trần Kha chán ghét. Trần Kha cùng Trần Nhan giống nhau, cũng thích khi dễ trêu cợt bạch Nịnh Manh. Chính là Trần Nhan mỗi lần đều là quang minh chính đại tới, hơn nữa ở lần đầu tiên nhìn đến bạch Nịnh Manh thời điểm, liền không chút nào che giấu chính mình đối bạch Nịnh Manh chán ghét. Nhưng là Trần Kha không giống nhau, Trần Kha giỏi về ngụy trang. Người trước tao nhã có lễ, người sau tâm tư thâm trầm. So với Trần Nhan, Trần Kha mới là nhất không hảo lừa gạt cái kia. Mỗi lần cùng Trần Kha giao tiếp khi, Bạch Nịnh Manh đều đến cẩn thận, sợ ở trước mặt hắn lộ hãm. Bất quá, Nịnh Manh nhưng một chút đều không sợ hắn. Chương 834 phát sóng trực tiếp Tiểu Vong Hồng VS Hào Môn Tàn Tật Thiếu Gia 14. Trần Kha nhìn Nịnh Manh trên mặt không chút nào che giấu chán ghét thần sắc, ánh mắt ấm lãnh, ngươi không tiếp tục trang. Bạch Nịnh Manh, ngươi thật đúng là làm tốt lắm, nhiều năm như vậy, đem chúng ta người một nhà đều lừa đến xoay quanh. Làm Trần Nhan song bảo thai đệ đệ. Trần Kha dung mạo cùng Trần Nhan có 7 phần tương tự. Chính là Trần Kha dung mạo rồi lại cũng không phải âm nhu diện mạo, ngược lại thập phần đứng thẳng tuấn tiếu. Ở trong trường học, hắn kia đứng thẳng xuất chúng ngũ quan liền đạt được không ít các thiếu nữ niềm vui. Hiện giờ, hắn hướng tới Nịnh Manh từng bước ép sát, Nịnh Manh cảm giác được rõ ràng thiếu niên tuấn lãng dung mạo hạ, phát ra lạnh lẽo. Các ngươi chính mình xuẩn, chẳng lẽ ta phải vì các ngươi chỉ số thông minh mua đơn sao? Nịnh Manh rốt cuộc minh bạch Trần Kha ở chỗ này chờ nàng nguyên nhân. Nguyên lai là cảm giác được nàng cùng bình thường Bạch Nịnh Manh không giống nhau, cho nên tới hủy đi nàng đế. Bất quá, liền tính bị Trần Kha đã biết thì thế nào, dù sao hắn tưởng phá đầu cũng không nghĩ ra được, này trước sau kỳ thật chính là hai người. Tựa như hiện tại giống nhau, Trần Kha cũng chỉ là sẽ cảm thấy, Nịnh Manh mấy năm nay vẫn luôn đều ở ngụy trang chính mình, lại còn có trộm đi học TAE của lần do. Nịnh Manh ngẩng đầu nhìn Trần Kha, mắt hàm cảnh cáo, ly ta xa một chút, bằng không, ta bóp chết ngươi. Nịnh Manh vặn vẹo khóa cửa. Mở ra cửa phòng, đi vào đi lúc sau, làm cho Trần Kha mặt nhi thật mạnh khép lại. Trần Kha đứng ở Nịnh Manh trước cửa phòng, một hồi lâu, mới xoay người rời đi. Ngày hôm sau buổi sáng, Trần Kiến Tân liền mang theo Nịnh Manh đi sửa lại tên, từ nguyên lai Bạch Nịnh Manh biến thành Trần Nịnh Manh. Sau đó, Lưu Bình mang theo Nịnh Manh đi tiệm cắt tóc làm tóc, lại đi quẩy chuyên doanh mua quần áo mới. Giữa trưa thời điểm, Trần Kiến Tân cùng Lưu Bình mang theo Nịnh Manh vui mừng đi Văn gia ăn cơm trưa. Trần gia ba người đi thời điểm, Kỳ Dữ cùng Văn Tấn Sương ở biệt thự chờ. Này một bữa cơm ý tứ, mọi người đều trong lòng biết rõ ràng. Trên bàn cơm, Trần Kiến Tân vẫn luôn ở cùng Văn Tấn Sương nói chuyện, ngự khí không khỏi có chút nịnh bợ lấy lòng ý tứ. Bất quá giống như Văn Tấn Sương cũng không để ý, vẻ mặt từ cười, thường thường còn sẽ hỏi Nịnh Manh một hai vấn đề, sau đó làm nàng ăn nhiều một ít. Thoạt nhìn, Văn Tấn Sương đối Nịnh Manh cái này cháu dâu, cũng là rất vừa lòng. Nịnh Manh ngồi ở Kỳ Dữ bên người, toàn bộ hành trình ăn tính ăn cơm. Gắp đồ ăn cũng chỉ kẹp chính mình phía trước đồ ăn, ngoan ngoãn lại văn tĩnh. Bởi vì người ở bên ngoài trong mắt, Kỳ Dữ cùng Nịnh Manh vẫn là lần đầu tiên gặp mặt, cho nên Kỳ Dữ cũng không có cùng Nịnh Manh quá nhiều giao lưu, chỉ là ở ăn cơm ăn đến một nửa thời điểm, dùng công đũa cấp Nịnh Manh gắp một lần đồ ăn. Tuy rằng chỉ có một lần, chính là cũng đủ đã làm hai nhà trưởng bối minh bạch hắn ý tứ. Trần Kiến Tân cùng Lưu Bình trên mặt ý cười không khỏi càng sâu. Một bữa cơm qua đi, Trần gia ba người chưa từng có nhiều dừng lại. Chờ Trần gia người ra biệt thự lúc sau, Văn Tấn Xương hỏi Kỳ Dữ, quyết định là nàng. Ân, nàng khá tốt. Kỳ Dữ nghĩ Nịnh Manh vừa mới cúi đầu ăn cơm tiểu bộ dáng, đáy mắt một mảnh ôn nhu chi sắc. Nếu không phải có nhiều người như vậy tại bên người, hắn thật muốn xoa bóp nàng khuôn mặt nhỏ, lại duỗi tay cho nàng cái ôm một cái. Văn Tấn Xương nguyên bản chỉ là thuận miệng vừa hỏi, nhưng là ở nghe được Kỳ Dữ này ôn nhu ngữ khí sau, hắn đột nhiên quay đầu đi xem Kỳ Dữ. Trước mắt cái này ngồi ở trên xe lăn, thần sắc ôn hòa, mắt ẩn tình thâm thanh niên, thật là hắn cái kia khối băng mặt, đối hôn nhân kháng cự đến muốn chết tôn tử. Mặc kệ Văn Tấn Xương trong lòng có bao nhiêu nghi hoặc, rời đi Văn gia biệt thự lúc sau, Trần Kiến Tân cùng Lưu Bình hai người trong lòng cao hứng lại là thật đánh thật. Văn Tấn Xương xem Nịnh Manh khi, trên mặt lộ ra tới tươi cười 89/10 là trang. Nhưng là Kỳ Dữ cấp Nịnh Manh gấp đồ ăn hành động, lại chân chân thật thật biểu đạt hắn đối Nịnh Manh là có hảo cảm. Tuy rằng hôm nay là hai vị người trẻ tuổi lần đầu tiên gặp mặt, chính là hiện tại không đều lưu hành nhất kiến trung tình sao. Kỳ Dữ hôm nay cấp Nịnh Manh gấp đồ ăn hành động, giống như là cấp Trần Kiến Tân ăn một viên thuốc can thần. Đồng thời, Trần Kiến Tân cũng quyết định chủ ý, nhất định phải rèn sắt phải nhân lúc còn nóng, mau chóng đem Nịnh Manh cùng Kỳ Dữ hai người đính hôn sự tình để thượng nhật trình. Muốn nói, đối với đính hôn một chuyện, nhất vội vàng kỳ thật là Kỳ Dữ. Hắn bức thiết muốn cùng Nịnh Manh ở bên nhau, mỗi phân mỗi giây. Cho nên, Văn gia đối với Trần gia đưa ra sáng nay tổ chức đính hôn một chuyện cũng không có cự tuyệt, chẳng qua, ở lưu trình thượng lại có một chút khác nhau. Dựa theo Trần Kiến Tân thiết tưởng, hắn hy vọng này đính hôn lễ tổ chức đến càng náo nhiệt càng tốt. Trần Kiến Tân đã gấp không chờ nổi, muốn làm thành phố A tất cả mọi người biết, hắn Trần gia cùng Văn gia liên hôn. Cũng làm những cái đó đã từng ở thương nghiệp thượng khinh thường người của hắn biết, hắn Trần Kiến Tân xưa đâu bằng nay, thành công leo lên Văn gia thuyền lớn. Chính là Kỳ Dữ cùng Văn Tấn Xương lại không nghĩ như vậy. Dựa theo hai người bọn họ ý tứ, đó chính là như thế nào đơn giản liền như thế nào tới, tốt nhất chính là hai nhà người cùng nhau ăn một bữa cơm, không cần mở tiệc chiêu đái mặt khác khách khứa, chính mình biết là được. Nịnh Manh hiện tại mới 17 tuổi, Kỳ Dữ cũng không muốn đem nàng cho hấp thụ ánh sáng trước mặt người khác. Kỳ Dữ cái này ý tưởng, cùng Trần Kiến Tân ý tưởng quả thực đi ngược lại. Trần Kiến Tân thập phần không vui, nhưng là ngày hôm sau, Văn Thị tập đoàn người liền liên hệ Trần Kiến Tân, cho Trần Kiến Tân vài cái hạng mục. Mỗi một cái hạng mục khó khăn đều không lớn, hơn nữa lợi nhuận thập phần khả quan, đều là Trần Kiến Tân phía trước tưởng đều không thể tưởng được. Trần Kiến Tân trong lòng không vui nháy mắt đã bị này mấy cái hợp tác cấp đốt phẳng. Hơn nữa, nếm tới rồi ngon ngọt Trần Kiến Tân, cũng rõ ràng chính xác cảm giác được lương dựa Văn Thị hảo hóng mát những lời này thâm ý. Trần Kiến Tân chỉ nghĩ gắt gao bám lấy Trần gia, về sau đều có như vậy hợp tác cơ hội mới hảo, cho nên đối với tiệc đính hôn rốt cuộc muốn hay không đại làm vấn đề này, hắn cũng liền không như vậy chấp nhất. Từ đi theo Trần Kiến Tân cùng Lưu Bình đi một lần Văn gia lúc sau, Nịnh Manh nhật tử có thể nói là quá đến thoải mái cực kỳ. Trần Tân Kiến ở được Kỳ Dữ phái người cho hắn mấy cái hạng mục lúc sau, quả thực đem Nịnh Manh đương thần tài giống nhau phủng, cũng phân phó biệt thự quản gia cùng người hầu, làm cho bọn họ nhìn, đừng làm cho Trần Nhan khi dễ Nịnh Manh. Hơn nữa Trần Kiến Tân cũng riêng đi Trần Nhan trong phòng, cùng Trần Nhan nói chuyện một lần. Cần phải làm nàng đoàn chính mình đối Nịnh Manh thái độ, không cần lại đi trêu chọc Nịnh Manh. Đương nhiên, Trần Kiến Tân ngầm hứa cấp Trần Nhan chỗ tốt cũng là có rất nhiều, thả không nói chuyện Trần Nhan muốn mua những cái đó quần áo trang sức, Trần Kiến Tân còn thêm vào cho Trần Nhan một chương 50 vạn ngạch chống thẻ ngân hàng. Ở Trần Kiến Tân trong miệng, nghiễm nhiên đã đem Nịnh Manh nói thành một cái vì Trần gia kiếm tiền công cụ. Trần Nhan cầm tiền, hơn nữa bị Trần Kiến Tân như vậy một khai đạo, tâm tình tự nhiên khá hơn nhiều, cũng đáp ứng rồi Trần Kiến Tân, sẽ không ở cùng Nịnh Manh đối nghịch. Bởi vì trong tay có tiền, Trần Nhan mấy ngày kế tiếp, trừ bỏ đi học ở ngoài, chính là cùng nàng tiểu khuê mật nhóm đi ra ngoài ăn nhậu chơi bời, mỗi ngày đều chơi đến buổi tối mới trở về. Trần Nhan làm việc và nghỉ ngơi thời gian đều cùng Nịnh Manh không giống nhau, cho nên liên tiếp mấy ngày, đều không có cùng Nịnh Manh gặp phải mặt. Chương 835 phát sóng trực tiếp tiểu vong hồng VS Hào Môn tản tật thiếu gia 15. Từ Nịnh Manh đi theo Trần Kiến Tân cùng Lưu Bình cùng nhau, đi Văn gia ăn kia chàng gặp mặt cơm lúc sau. Nàng cùng Kỳ Dữ liên lạc liền bắt đầu bãi ở mặt ngoài. Mỗi ngày giữa trưa tan học thời điểm, Kỳ Dữ đều sẽ phái xe riêng tới cửa trường tiếp Nịnh Manh đi hắn văn phòng cùng nhau ăn cơm. Người ngoài đều cho rằng Kỳ Dữ cùng Nịnh Manh đang đứng ở tình yêu cùng nhật kỳ, hai người tình chàng ý thiếp, một ngày đều phân không khai. Nhưng kỳ thật, Nịnh Manh mỗi một lần tới Kỳ Dữ văn phòng, trừ bỏ cùng Kỳ Dữ cùng nhau ăn cơm ở ngoài, quan trọng nhất là cho Kỳ Dữ trị châm. Ở Nịnh Manh cấp Kỳ Dữ lần thứ 5 thi châm thời điểm, Kỳ Dữ vẫn luôn đều không hề cảm giác hai chân, rốt cuộc có cảm giác. Kỳ Dữ có thể cảm giác được, chính mình cẳng chân ở Nịnh Manh ghim kim thời điểm ẩn ẩn có một chút tê dại cảm. Kỳ Dữ đem chính mình cảm giác nói cho Nịnh Manh. Nịnh Manh nghe, cảm thấy thập phần cao hứng. Tuy rằng Kỳ Dữ đùi như cũ không có cảm giác, chính là cái này là yêu cầu một chút khôi phục, nếu cẳng chân có phản ứng, kia không ra mấy ngày, Kỳ Dữ đùi cũng sẽ có cảm giác. Đại khái là bởi vì tin tức tốt này, cho nên thẳng đến buổi chiều trở về trường học đi học thời điểm, Nịnh Manh mỹ diệu tâm tình như cũ. Nhưng mà, vào buổi chiều thượng đệ nhị tiết khóa thời điểm, chủ nhiệm lớp lại kêu đồng học cấp Nịnh Manh truyền lời, làm nàng đi văn phòng. Nịnh Manh vẻ mặt ngốc hướng tới văn phòng đi đến, không biết chủ nhiệm lớp như thế nào sẽ đột nhiên kêu nàng. Thẳng đến đi văn phòng sau, vừa vào cửa, Nịnh Manh liền thấy được ngồi ở trong văn phòng, thần sắc lo âu Lưu Bình. Lưu Bình vừa thấy đến nàng, tức khắc tiến lên, làm Nịnh Manh đi theo nàng đi. Chủ nhiệm lớp cũng đối với Nịnh Manh mở miệng nói, ngươi đi theo mụ mụ ngươi đi thôi, tác nghiệp ta sẽ làm lớp trưởng phát đến trong đàn. Nịnh Manh không quá thích Lưu Bình, cũng không biết nàng tìm chính mình làm cái gì. Ngại với trong văn phòng có nhiều như vậy lao sư nhìn, cho nên nàng chậm gì gì đi theo Lưu Bình phía sau. Nhưng mà Lưu Bình một câu, lại làm nàng nhanh hơn bước chân, ngươi nhanh lên. Văn Việt vừa mới ra tai nạn xe cộ, hiện tại ở nhân dân bệnh viện, ta dẫn ngươi đi xem. Có như vậy trong nháy mắt, Nịnh Manh có chút không phản ứng lại đây Văn Việt là ai. Nhưng là ở phản ứng lại đây lúc sau, Nịnh Manh trong óc giống như doanh một tiếng vang lớn, hai lỗ thai sai lệch, cái gì đều nghe không được giống nhau. Bất quá tốt xấu Nịnh Manh lý trí thượng ở, nàng còn nhớ rõ, nàng cùng Kỳ Dữ chi gian là có tâm linh cảm ứng. Nịnh Manh thoáng cảm ứng một chút, nàng có thể cảm giác được Kỳ Dữ hơi thở tràn đầy, cũng không có sinh mệnh nguy hiểm. Nịnh Manh theo sát ở Lưu Bình phía sau, đồng thời từ trong túi móc di động ra, cấp di động khởi động máy. Trong trường học cấm học sinh đi học trong lúc mang di động, cho nên Nịnh Manh tiến trường học lúc sau, di động đều là tắt máy. Nay một khởi động máy, Nịnh Manh liền thấy được Kỳ Dữ ở một giờ phía trước chia nàng chưa đọc tin nhắn. Nội dung thực đoạn, chỉ có 6 cái tự. Manh manh, ta không có việc gì. Ngắn ngủn 6 cái tự, không đủ để làm Nịnh Manh yên tâm xuống dưới. Nịnh Manh lúc này đã đi theo Lưu Bình tới rồi xe hơi bên cạnh, Lưu Bình ngồi ở trên ghế điều khiển. Hôm nay nàng là chính mình lái xe tới tìm Nịnh Manh. Nịnh Manh mở cửa xe, ngồi vào sau xe tòa. Ngồi trên xe sau, Nịnh Manh chuyện thứ nhất chính là cấp Kỳ Dữ gọi điện thoại. Điện thoại chỉ vang lên ngắn ngủn một tiếng, bên kia Kỳ Dữ giống như là cảm giác được Nịnh Manh lo lắng cùng sợ hãi giống nhau, cơ hồ là dây tiếp. Manh manh. Kỳ Dữ trầm thấp thanh âm từ di động truyền ra, liền tính cách màn hình, Nịnh Manh cũng có thể đủ cảm nhận được hắn ôn nhu. Ân ân, là ta. Ngươi bị thương không có? Nịnh Manh trực tiếp liền hỏi ra nàng nhất quan tâm một vấn đề. Nguyên bản cũng không có chú ý tới nàng đang làm gì Lưu Bình, đột nhiên dương mắt từ sau vọng trong gương nhìn Nịnh Manh liếc mắt một cái. Bị một chút vết thương nhẹ, không phải cái gì vấn đề lớn. Ngươi như thế nào biết ta bị thương? Ngươi hiện tại ở đâu? Kỳ Dữ liên tục ném ra vài cái vấn đề. Hôm nay Kỳ Dữ là đi ra ngoài nói hợp đồng thời điểm, bị bên cạnh đột nhiên lao ra một chiếc mất khống chế xe đụng phải. Xảy ra chuyện địa phương vừa vặn có một cái cục cảnh sát. Sự cố phát sinh lúc sau, lập tức có cảnh sát đem Kỳ Dữ đám người cấp cứu ra. Kỳ Dữ bả vai bị biến hình xe cấp áp tới rồi, hắn sợ chính mình ngất xỉu đi sau. Nịnh Manh liên hệ không thượng chính mình thời điểm lo lắng, cho nên mới cố nén đau ý cấp Nịnh Manh đã phát một cái tin nhắn. Bất quá Kỳ Dữ chống cự năng lực rất mạnh, tiến bệnh viện lúc sau, bất quá một giờ hắn liền tỉnh lại. Hơn nữa bởi vì thời gian này điểm Nịnh Manh còn ở trong trường học đi học, cho nên hắn liền không gọi điện thoại cấp Nịnh Manh. Nghe Kỳ Dữ nói không có việc gì, Nịnh Manh cũng hoàn toàn yên tâm, nàng đem Lưu Bình đi trường học tìm chuyện của nàng cùng Kỳ Dữ nói, sau đó nói, chúng ta đã ở đi bệnh viện trên đường. Hảo, đừng có gấp, chậm rãi lại đây. Kỳ Dữ mở miệng đem chính mình phòng bệnh nơi tầng lầu cùng phòng bệnh hào nói cho Nịnh Manh. Thẳng đến Nịnh Manh treo điện thoại lúc sau, Lưu Bình mới mở miệng, xem ra ngươi hai ngày này cùng Văn gia đại thiếu gia ở chung đến không tồi. Ân. Nịnh Manh theo tiếng, túi đầu mở ra di động hướng dẫn áp, đem Kỳ Dữ nơi bệnh viện tên đưa vào đi vào. Nhìn xem khoảng cách hắn nơi đó còn có bao xa. Lưu Bình bị Nịnh Manh này lãnh đạm thái độ làm cho có chút không vui. Bởi vì Trần Kiến Tân gần nhất cùng Văn gia hợp tác kiếm lời không ít tiền, trừ bỏ Trần gia huynh muội gần nhất được đến gấp đôi tiền tiêu vặt ở ngoài, Lưu Bình trong tay cũng dư giả không ít. Lưu Bình hai ngày này cùng mặt khác vài vị quý thái thái xuất ngoại xem đi tú, không ở quốc nội, cũng không cùng Nịnh Manh liên lạc. Thẳng đến hôm nay nàng từ nước ngoài trở về, mới về đến nhà liền nhận được Trần Kiến Tân điện thoại. Nói Văn Việt ra tai nạn xe cộ, làm nàng lập tức đi trường học tìm Nịnh Manh, mang Nịnh Manh đi bệnh viện xem Văn Việt, làm Nịnh Manh đi Văn Việt trước mặt soát một đợt hảo cảm độ. Chính là hiện tại xem ra, Nịnh Manh hiển nhiên đã đối Văn gia đại thiếu gia động tâm. Lưu Bình không biết, vì cái gì nàng chỉ là xuất ngoại ngắn ngủn mấy ngày, Nịnh Manh thật giống như thay đổi cá nhân dường như. Trước kia Bạch Nịnh Manh ở nàng trước mặt, trước nay liền sẽ không như vậy có lệ nàng. Liền tính trước kia Bạch Nịnh Manh tính cách trầm mặc nội hướng, nửa ngày nói không nên lời một câu, chính là thái độ lại không có hiện tại như vậy kiêu ngạo. Lưu Bình nhíu nhíu mày, nhịn không được mở miệng, chúng ta hiện tại đã lái xe đi bệnh viện, ngươi vì cái gì còn muốn làm điều thừa gọi điện thoại cấp Văn Việt. Ngươi là cái nữ hài tử, liền phải có nữ hài tử nên có rụt rè, không cần thượng vội vàng đi cho không, ném thân phận, như vậy nam nhân thực mau liền không hứng thú. Nịnh Manh kéo trường thanh âm nga một tiếng. Nàng này không sao cả thái độ làm Lưu Bình giống như là một quyền đánh vào đông giống nhau nghẹn quất. Nịnh Manh túi đầu xem di động, mắt thấy tiểu lục điểm cùng tiểu điểm đỏ liền phải trùng hợp ở bên nhau. Nàng trực tiếp đưa điện thoại di động suy ở trong ngực, nhìn nhìn ngoài cửa sổ, sau đó trực tiếp mở cửa xuống xe. Lưu Bình hiện tại đã lái xe vào bệnh viện, bởi vì bệnh viện bên ngoài có không ít người, cho nên Lưu Bình đang ở lấy thong thả tốc độ hướng tới bãi đỗ xe khai đi, kết quả bị Nịnh Manh này đột nhiên mở cửa động tác dọa sợ. Lưu Bình phản ứng lại đây lúc sau chạy nhanh phanh lại, nhưng là Nịnh Manh đã xuống xe, thuận tay còn đóng lại cửa xe. Chương 836 phát sóng trực tiếp tiểu vong hồng VS hào môn tàn tật thiếu gia 16. Nịnh Manh xuống xe lúc sau, đối phía sau Lưu Bình kia khẩn cấp tiếng thắng xe mắt điếc tai ngơ, bước nhanh đi vào bệnh viện. Bởi vì kỳ giữ phía trước ở di động đã cùng nàng nói qua nơi tầng lầu cùng phòng bệnh hào, cho nên Nịnh Manh cũng không đến mức mờ mịt. Bệnh viện người rất nhiều, ngay cả thượng thang máy đều đến xếp hàng. Kỳ giữ phòng bệnh ở tầng thứ 5, Nịnh Manh chờ không kịp, liền trực tiếp đi thang lầu. Lầu 5 hành lang dài thượng, Nịnh Manh nhìn phòng bệnh hào, một đám số qua đi, sau đó đột nhiên không kịp phòng ngừa, liền ở nửa khai phòng bệnh ngoài cửa thấy được bên trong ngồi ở trên giường bệnh kỳ giữ. Kỳ giữ ngồi ở trên giường bệnh, bên hông dựa vào một cái gối đầu, hạ thân chỗ cái một trương bệnh viện thống nhất phát tiểu chăn mỏng. Không biết là ai ở hắn trên giường bệnh giá một cái bàn nhỏ, một nồi kẹp phục đặt ở bàn nhỏ thượng. Nịnh Manh nhìn đến hắn thời điểm, kỳ giữ đang ở túi đầu dùng nổ thẻ phục làm công, màu đen tóc đẹp hạ lộ ra một trương lạnh lùng mặt, thần sắc nghiêm cẩn chuyên chú. Chẳng sợ hắn hiện tại trên người ăn mặc bệnh viện thống nhất phát bệnh nhân phục, chính là lại như cũ cấp Nịnh Manh một loại hắn lập tức liền có thể đi trong phòng hội nghị mở họp tinh anh cảm, quả thực khí chất mười phần. Xem hắn như vậy chuyên chú, Nịnh Manh đứng ở ngoài cửa, đều có chút không nghĩ tiến vào quấy rầy hắn. Bất quá kỳ giữ cảm quan nhạy bén, ở nhận thấy được Nịnh Manh tầm mắt sau, hắn túi đầu đánh xong trong tay kia đoạn tự phát ra đi, sau đó ngẩng đầu, Manh Manh, ngươi đứng ở bên ngoài làm cái gì? Tiến bảo, đóng cửa. Nga, ta xem ngươi vẫn luôn ở vội. Nịnh Manh đi vào tới, thuận tiện đóng cửa lại. Hơn nữa Nịnh Manh cũng mới biết được, nguyên lai kỳ giữ cố ý đem phòng bệnh môn mở ra, là bởi vì đang đợi nàng. Trên người của ngươi nơi nào bị thương? Nịnh Manh đứng ở phòng bệnh trước, nhìn chằm chằm kỳ giữ, hận không thể trực tiếp đem trên người hắn quần áo quần toàn bộ bái rớt. Không có việc gì, chính là bên trái bả vai bị áp tới rồi. Kỳ giữ đối với Nịnh Manh ý bảo một chút, trước giúp ta đem máy tính cùng cái bàn thu hồi tới. Hảo. Nịnh Manh nhanh chóng đem đồ vật lấy đi, sau đó dọn cái ghế nhỏ ngồi ở kỳ giữ mép giường. Sớm biết rằng ta hôm nay liền không đi đi học. Nịnh Manh nhìn kỳ giữ kia băng bó tốt bả vai, như cũ lòng còn sợ hãi. Không có việc gì a, Manh Manh không sợ. Kỳ giữ vươn không có bị thương tay trái đem Nịnh Manh ôm tiến trong lòng ngực. Trên hành lang Lưu Bình vừa vặn từ nhỏ ngoài cửa sổ thấy được trong phòng bệnh ôm nhau ở bên nhau hai người, Lưu Bình không có ra tiếng, cũng đánh mất tiến trong phòng bệnh xem xong kỳ giữ ý niệm, trực tiếp xoay người rời đi. Thẳng đến ngồi ở trong xe lúc sau, Lưu Bình lấy ra di động cấp Trần Kiến Tân gọi điện thoại, Tân ca, ta đã đem Nịnh Manh đưa đến bệnh viện. Này nha đầu chết tiệt kia, cũng không biết như thế nào liền thật sự thích Văn Việt. Ta xe đều không có nghe ổn, nàng liền xuống xe chạy tiến bệnh viện. Bất quá a. Giống như Văn Việt đối nàng cũng rất vừa lòng. Ta so nàng mặt sau đi lên, ta đi thời điểm, nhìn đến hai người chính ôm nhau đâu. Đúng vậy, cũng không biết này nha đầu chết tiệt kia như thế nào liền vào Văn Việt mắt. Bất quá Tân ca, Văn Việt lúc này đây ra tai nạn xe cộ, chỉ sợ nguyên bản kế hoạch tiệc đính hôn muốn chậm lại. Ta này có cái ý tưởng, ngươi muốn hay không nghe một chút. Theo ta thấy, Văn Việt vốn dĩ chính là cái tàn phế, hiện tại ra tai nạn xe cộ lại bị thương, bên người khẳng định không ai chiếu cố. Không bằng trực tiếp đem Nịnh Manh đưa qua đi chiếu cố hắn. Hai người ở chung lúc sau, liền tính không đính hôn cũng không sợ Văn gia quyền nợ. Kỳ giữ tuy rằng biết Lưu Bình ở phòng bệnh bên ngoài lắc lư một chút, chính là cũng không biết Lưu Bình cùng Trần Kiến Tân gọi điện thoại thương lượng sự tình. Hơn nữa, Lưu Bình cái kia ý tưởng, cùng Kỳ giữ ý tưởng là không như mà cùng. Trong phòng bệnh, Kỳ giữ ôm Nịnh Manh, cũng đang nói chuyện này. Kỳ thật hôm nay ra tai nạn xe cộ thời điểm, Kỳ giữ có thể né tránh. Chẳng qua kỳ giữ không có làm như vậy. Nguyên chủ lưu lại tới trong trí nhớ, hắn cũng từng đến quá lúc này đầy tai nạn xe cộ, tài xế không có việc gì, nguyên chủ bị trọng thương ở trong phòng bệnh nằm 2-3 tháng. Kỳ Dữ cũng là ở nhìn đến kia chiếc mất khống chế xe tải khi mới đột nhiên nhớ tới. Kỳ Dữ cũng không có tránh đi lần này tai nạn xe cộ, hắn chỉ là thoáng thay đổi một chút chính mình vị trí, làm nguyên bản trọng thương biến thành hiện tại vết thương nhẹ. Bất quá, những việc này, Kỳ Dữ lại là sẽ không cùng Định Manh nói. Hắn ôm Định Manh, nói, bị thương cũng khá tốt, như vậy ta liền có cơ hội, đem ngươi từ Trần gia cấp tiếp ra tới, cũng coi như là phúc họa tương y. Vẫn là không tốt, chờ xuất viện lúc sau, ta liền dùng hệ thống thương thành dược cho ngươi thay. Định Manh ghé vào Kỳ Dữ trong lòng ngực dầu dĩ ra tiếng. Hảo, nghe ngươi. Kỳ Dữ đáy mắt nhuộm dần vài phần ý cười. Tuy rằng chủ trị bác sĩ kiến nghị Kỳ Dữ ở bệnh viện nhiều quan sát mấy ngày, bất quá Kỳ Dữ xuất viện thái độ kiên quyết, cũng không ai dám cản hắn. Từ cục cảnh sát chạy một vòng trợ lý trở lại bệnh viện, đối với Kỳ Dữ nói, thiếu gia, cái kia chạy trốn gây chuyện tài xế đã bị bắt được, cảnh sát kiểm tra đo lường ra tới hắn say giá, hiện tại đã bị câu lưu. Kỳ Dữ thoáng gật đầu, đáy mắt lại xẹt qua một mạt táng quang. Trợ lý là lái xe tới, vừa vặn có thể đem Kỳ Dữ cùng Định Manh hai người đưa về nhà. Trở về tiểu chung cư lúc sau, Kỳ Dữ mới nhận được Văn Tấn Xương điện thoại. Văn Tấn Xương ở trong điện thoại, hung ba ba đem Kỳ Dữ cấp quát lớn một đốn, quái Kỳ Dữ đã xảy ra chuyện lớn như vậy đều không có nói cho hắn, nếu không phải vừa mới Trần Kiến Tân gọi điện thoại cho hắn, hắn hiện tại còn bị chẳng hay biết gì. Cũng không phải cái gì đại sự, ta hiện tại đã xuất viện. Kỳ Dữ ngồi ở trong phòng khách, một bên tiếp điện thoại, một bên nhìn Định Manh ở trong phòng bếp bận việc. Văn Tấn Xương, như thế nào không trực tiếp trở về? Ta hiện tại phái người đi tiếp ngươi. Không cần. Kỳ Dữ lạnh nhạt cự tuyệt. Văn Tấn Xương biết chính mình tôn tử này tính cách nói 102, cho nên cũng không miễn cưỡng, thở dài, sau đó thỏa hiệp giống nhau mở miệng. Ta đây làm trường tẩu trễ chút thời điểm cho ngươi đưa một chung canh đi, bị thương thân thể phải hảo hảo bổ bổ. Cũng không cần, ta nơi này đã có người giúp ta nấu. Kỳ Dữ tuy rằng không có nói là ai, chính là hắn kia đột nhiên ôn nhu xuống dưới thanh âm, Văn Tấn Xương còn có cái gì không rõ. Nghĩ vừa mới Trần Kiến Tân gọi điện thoại tới nói sự tình, Văn Tấn Xương nói, xem ra Trần Kiến Tân còn dưỡng ra cái hảo nữ nhi tới. Người ra tai nạn xe cộ sự tình chính là Trần Kiến Tân gọi điện thoại tới nói cho ta, bất quá hắn còn nói kiện chuyện khác, hắn lo lắng ngươi cái này tương lai con rể dưỡng thương trong lúc không ai chiếu cố, cho nên cô ý gọi điện thoại tới cùng ta để cử hắn nữ nhi, muốn định bợ tâm tư quá rõ ràng. Ta không đáp ứng cũng không cự tuyệt, chuyện của ngươi, chính ngươi xử lý đi. Ân, ta đã biết. Cùng Văn Tấn Xương trò chuyện sau khi chấm dứt, Kỳ Dữ tìm được Trần Kiến Tân dây số, nhẹ nhàng một chút. Nếu Trần Kiến Tân ý tưởng cùng hắn ý tưởng không như mà cùng, kia hắn còn có cái gì không đồng ý. Bất quá nói mấy câu công phu, Ninh Manh từ hôm nay buổi tối bắt đầu, có thể không cần hồi Trần gia trụ, hơn nữa có thể cùng Kỳ Dữ quang minh chính đại ở cùng một chỗ. Chương 837 phát sóng trực tiếp tiểu vong hồng VS hào môn tàn tật thiếu gia 17. Ninh Manh nấu hảo đồ ăn lúc sau, Kỳ Dữ liền đem chuyện này cùng Ninh Manh nói. Nếu là lấy trước, Ninh Manh khẳng định sẽ thật cao hứng. Chính là hiện tại, trải qua nhiều như vậy nhiệm vụ thế giới sau, Ninh Manh ở cao hứng rất nhiều, trong lòng không khỏi sinh ra một ít mặt khác ý tưởng. Nàng cùng Kỳ Dữ là nhận thức, hơn nữa hai người quan hệ là mật không thể phân, cho nên đối hai người ở cùng một chỗ sự tình thấy vậy vui mừng. Chính là, nếu hôm nay phát sinh chuyện này, không phải nàng cùng Kỳ Dữ kia làm sao bây giờ? Trần gia cũng không hiểu biết Kỳ Dữ là cái dạng gì người. Chỉ là coi trọng Kỳ Dữ cái này Văn gia đại thiếu gia thân phận. Thậm chí không thèm để ý nàng hiện tại vẫn là cái 17 tuổi thiếu nữ, cũng không có trải qua nàng đồng ý, trực tiếp liền lướt qua nàng, cấp Văn gia người gọi điện thoại, thậm chí dăm ba câu gian, liền đem nàng buổi tối quy túc quyền đều quyết định. 17 tuổi thiếu nữ trưởng kỳ đêm túc ở 22 tuổi nam tử trong nhà, đây là nhiều đáng sợ một sự kiện. Nhưng là Trần gia người lại không chút nào để ý. Trần Kiến Tân cùng Lưu Bình không chỉ có không có đem Bạch Định Manh đương nữ nhi xem, thậm chí ngay cả làm người khi cơ bản nhất lương tâm hiền lành tâm đều không có. Bất quá Định Manh là không thèm để ý này đó, dù sao nàng lại không có thật sự đem Lưu Bình cùng Trần Kiến Tân coi như mẫu thân cùng cha kế đối đãi. Tương phản, Lưu Bình cùng Trần Kiến Tân làm được càng vô tình, chờ thêm đoạn thời gian Trần gia phá sản thời điểm, Định Manh cũng sẽ không có chút nào ấy nấy. Cơm nước xong sau, Định Manh lấy ra kéo, đem Kỳ Dữ trên vai băng bó tốt bằng vải cấp mở ra. Nay một mở ra, Ninh Manh phát hiện Kỳ Dữ toàn bộ bờ vai trái thượng đều treo một tầng da đi, tuy rằng bác sĩ đã cấp Kỳ Dữ đồ dược dừng lại huyết, chính là ban ngày qua đi, nhìn như cũ máu tươi đầm địa. Kỳ thật so này càng huyết tinh cảnh tượng Ninh Manh đều gặp qua, nàng thậm chí chính mình trong tay đều lây dính không ít người mệnh. Chính là loại chuyện này phát sinh ở Kỳ Dữ trên người thời điểm, nàng phát hiện chính mình liền có chút chịu không nổi. Chẳng sợ hắn chỉ là chịu một ít bị thương ngoài ra, nàng cũng đau lòng đến không được. Nịnh manh từ hệ thống trong không gian đổi một ít thuốc viên ra tới, có uống thuốc, cũng có bóp nát thoa ngoài ra, hai quản tê hạ, nịnh manh cũng không tin nó không tốt. Xử lý tốt kỳ giữ trên vai miệng vết thương lúc sau, nịnh manh bắt đầu cấp kỳ giữ hai chân thi châm. Có cảm giác, kỳ giữ túi đầu, nhìn chằm chằm chính mình đùi. Mấy ngày này vẫn luôn đều không có cảm giác đùi, lúc này, nịnh manh mỗi một châm rơi xuống, hắn đều có thể đủ cảm giác được một loại lại tô lại ma cảm giác. Ân ân, ta hai ngày này nhìn một quyển y y thư, mặt trên có loại mát xa phương pháp đối với ngươi hai chân khôi phục cũng rất có trợ giúp. Ngày mai thời điểm, chúng ta thử xem. Nịnh manh đem từng cây ngân châm thong thả chui vào kỳ giữ lớn nhỏ chân. Chờ chát xong lúc sau, kỳ giữ ngồi ở tại chỗ bất động, nịnh manh tắc cầm từ hệ thống thương thành đổi ra tới thảo dược đi trong phòng bếp nấu, cấp kỳ giữ lộng thuốc tắm phao chân. Hết thể đều làm xong lúc sau, nịnh manh lấy ra di động nhìn nhìn thời gian, cư nhiên buổi tối 8 giờ. Hơn nữa, nịnh manh lúc này cũng mới nhớ tới, giống như nàng hôm nay còn có tác nghiệp không có làm. Nịnh manh mở ra đàn liêu. Có lẽ là bởi vì lớp trong đàn có chủ nhiệm lớp cùng hiệu trưởng chờ mặt khác trường học lãnh đạo ở nguyên nhân, lớp học đồng học giống nhau đều không ở trong đàn nói chuyện phiếm. Trong đàn mặt mới nhất tin tức chính là lớp trưởng phát cái kia tác nghiệp thông chi. Nịnh manh xem xét, nàng lúc ấy vội vã đi bệnh viện xem kỳ giữ, từ trong trường học ra tới thời điểm cái gì cũng chưa mang, sách vở toàn bộ lưu tại trong phòng học. Những cái đó yêu cầu sách vở luyện tập sách đề mục chỉ có thể chờ ngày mai đi trường học lúc sau lại bổ. Bất quá, cái kia viết văn nói, nhưng thật ra có thể viết một viết. Nịnh manh cùng kỳ giữ nói một tiếng, đi kỳ giữ trong thư phòng cầm giấy bút ra tới, đi trong phòng ngủ viết làm văn. Viết văn thực dễ dàng viết, nịnh manh hoa 10 phút tả hữu thời gian cấu tứ, sau đó hạ bút tốc độ bay nhanh. Viết xong lúc sau, nịnh manh nhìn trong phòng ngủ 7 cái kia máy tính, mặc danh cảm giác tay có chút ngứa. Hơn nữa nàng mấy ngày nay đều không có phát sóng trực tiếp, nịnh manh cấp máy tính khởi động máy, thuận tay mở ra phát sóng trực tiếp thiết bị. Phòng phát sóng trực tiếp 1-2, những cái đó thu được hệ thống nhắc nhở các vong hưu sôi nổi tễ tiến vào. Dây tiến. Đệ nhất. Hoa hoa hoa. Chủ bá vài thiên đều không có phát sóng. Còn tưởng rằng muốn đem chúng ta cấp đã quên đâu. Gì, lại là phát sóng trực tiếp ăn gà. Hôm nay không soát đề sao. Lần trước chủ bá phát sóng trực tiếp một buổi sáng ăn gà, lần này trở về lại phát sóng trực tiếp ăn gà, mặc danh cảm giác chủ bá có điểm xa đoạn. Mấy ngày nay không phát sóng trực tiếp không phải là khảo thí đi, cho nên chơi game thả lỏng một chút. Phát sóng trực tiếp soát đề có cái gì tốt, không xem, liền thích chủ bá 365 loại tư thế ăn gà. Ôm luyện tập sách khóc vựng ở vê nút cờ cửa, muốn nhìn chủ bá soát đề, suy nghĩ vài thiên. Làn đạn soát đến bay nhanh, đưa tiểu lễ vật cũng là một đợt tiếp theo một đợt. Nịnh manh xem xét liếc mắt một cái, cảm giác kỳ thật còn rất thú vị, hơn nữa nhìn thật nhiều người đều dò hỏi soát đề sự tình. Nịnh manh liền mở miệng nói một câu, mới vừa chuyển nhà, bài thi cùng luyện tập sách không mang lại đây, lần sau lại phát sóng trực tiếp soát đề. Nịnh manh lời này, tức khắc chấn an những cái đó muốn xem nàng soát đề tiểu các vong hưu tâm. Trò chơi giao diện lúc này đã đếm ngược kết thúc, Nịnh manh cũng liền không ở quan tâm làn đạn nội dung, toàn thân tâm đầu nhập vào trò chơi. Nịnh manh chơi game thời điểm đặc biệt nghiêm túc, thậm chí đã quên thời gian. Kỳ giữ ở trong thư phòng xử lý hôm nay không có làm xong công tác, thẳng đến hắn vội sau khi xong đều không có nhìn đến Nịnh manh thân ảnh. Kỳ giữ nhìn thoáng qua thời gian, 10 giờ nhiều, lúc này, không phải hẳn là tới rồi ngủ thời gian sao. Kỳ giữ đẩy xe lăn, mở ra phòng ngủ môn. Sau đó liếc mắt một cái liền thấy được ngồi ở máy tính trước mặt, chơi game đánh đến đầu nhập người nào đó. Kỳ giữ không biết Nịnh manh ở phát sóng trực tiếp, hắn đẩy xe lăn đến Nịnh manh phía sau dừng lại, ngữ khi ôn nhu, manh manh, đánh xong này cục nên ngủ. Nô, hảo. Nịnh manh ngắm liếc mắt một cái thời gian, đích xác đã không còn sớm. Nhưng là Nịnh manh phản ứng thường thường, lại không biết, phòng phát sóng trực tiếp, ở kỳ giữ mở miệng lúc sau, có trong nháy mắt, phòng phát sóng trực tiếp làn đạn là chỗ trống. Nhưng là ở trong nháy mắt, mãn bình làn đạn tựa như bạo phá pháo hoa liếc mắt một cái bay qua. A a a a a a. Ta nghe được cái gì? Chủ ba trong phòng có nam. Giọng nam hảo tô. Kinh hiện giọng thấp pháo. Ta đi. Thanh âm này cũng quá dễ nghe đi. Lại trầm thấp lại ôn nhu, quả thực phạm quy. Từ một thanh âm cư nhiên nghe ra sủng lịch hương vị thanh âm này quả thực có độc. Như vậy vấn đề tới, đại buổi tối, chủ ba trong phòng vì cái gì sẽ có một cái nam? Cà ca. Ba ba. Bạn trai. Đồng dưỡng phu. Nịnh manh cùng kỳ giữ cũng không biết, phòng phát sóng trực tiếp các vong hữu, gần chỉ là bởi vì kỳ giữ một câu, liền trở nên cãi cọ ồn ào. Một ván thành công ăn gà lúc sau, Nịnh manh bay nhanh cùng đại gia chào hỏi liền lập tức hạ tuyến. Nhưng là, lại có cái thanh khống vong hưu đem Nịnh Manh phát sóng trực tiếp video cắt nối biên tập xuống dưới, trong đó liền bao gồm kỳ giữ cùng Nịnh Manh đối thoại. Thanh khống vong hưu đem này đoạn video chia sẻ tới rồi chính mình ấy bổ thượng, còn ghi rõ Nịnh Manh bá chủ thân phận. Chú ý vị này vong hưu các fan đều là chút quyển địa tự manh thanh khống nhóm, ở nghe được kỳ giữ thanh âm lúc sau, lập tức vui mừng ngao ngao ngao thẳng kê. Này đoạn video cuối cùng còn nhỏ phát hỏa một phen, bất quá đây đều là lời phía sau. Chương 838 phát sóng trực tiếp tiểu vong hồng vs hào môn tàn tật thiếu gia 19. Kịch liệt một hôn lúc sau, đương kỳ giữ rốt cuộc buông ra nàng khi, Nịnh Manh giống như là trở về đến trong nước con cá giống nhau, há mồm mạnh mẽ hô hấp mới mẻ không khí. Đều hôn nhiều lần như vậy rồi, vì cái gì còn sẽ không để thở. Kỳ giữ nhìn nàng bộ dáng này có chút buồn cười, nhịn không được túi đầu cọ cọ nàng, nguyên bản đặt ở nàng trước ngực tay cũng thay đổi một chỗ nhẹ nhàng vỗ, lộng. Ô Nịnh Manh thân thể mềm mại ghé vào kỳ giữ trong lòng ngực, đáy mắt thủy quang tràn ngập, ở kỳ giữ bàn tay hạ, kia tê dại cảm giác tùy ý ở nàng trong thân thể chạy trốn, Nịnh Manh thân thể khống chế không được run rẩy, đã muốn cho hắn dừng lại, lại muốn hắn cho thông khoái. Nịnh Manh tựa như tiểu thú giống nhau nghẹn ngào ra tiếng, nhờ xe ở kỳ giữ trên đùi hai chân nhịn không được trộm cọ cọ hắn. Nàng cho rằng chính mình này động tác làm được bí ẩn, lại không biết hắn hơi kém bị nàng cọ đến trực tiếp tức vũ khí đầu hàng. So với ta còn vội vàng. Ân. Kỳ giữ biểu tình lực hung, giơ tay khơi mào Nịnh Manh cằm, làm nàng ngẩng đầu nhìn chính mình, sau đó lần thứ hai túi đầu phong bế nàng ngôi. Bất quá lần này hắn không có hôn bao lâu liền rời đi Nịnh Manh kia hơi sừng cánh ngôi, sau đó hôn hôn nàng khỏe môi, theo cằm một đường đi xuống, thẳng đến nàng cổ hạ tinh xảo xương quai xanh. Kỳ giữ túi đầu ở nàng xương quai xanh thượng tinh tế gặm, hàm răng nhẹ nhàng cọ qua nàng non mịn làn da, có như vậy trong nháy mắt, kỳ giữ thật muốn đem nàng một ngụm nuốt vào trong bụng. Nhìn trên người sủi lơ đến tựa như một hồ xuân thủy tiểu cô nương, kỳ giữ đem tay từ nàng và táo giò xét ra tới, sau đó bóp nàng đùi ở chính mình trên người thật mạnh ma, cọ một chút. Nịnh Manh này thân thể mẫn cảm đến không được, tức khắc tiểu xuyễn ra tiếng, thanh âm ngâm khẽ, như là một phen tiểu bản trải nhẹ nhàng từ kỳ giữ đầu quả tim thổi qua. Tay đâu? Kỳ giữ bắt lấy Nịnh Manh tay, kéo ra chính mình lưng quần. Hơn phân nửa tiếng đồng hồ lúc sau, kỳ giữ rốt cuộc buông lỏng ra Nịnh Manh kia đau nhức tay nhỏ. Nịnh Manh ném xuống kỳ giữ một người ở trên giường thu thập tàn cục, chính mình bay nhanh xuống giường chạy vào phòng tắm. Trong phòng tắm có một mặt đại gương, trong gương thiếu nữ áo ngủ quần ngủ nhăn run gió, tóc hỗn độn, môi sưng đỏ, hai má ửng đỏ, vừa thấy giống như là bị người trà đạp thảm bộ dáng. Nịnh Manh chỉ nhìn thoáng qua liền vội vàng đừng khai ánh mắt. Nịnh Manh hôm nay còn muốn đi học, nàng vội vàng tắm rửa một cái, chờ mặc quần áo thời điểm mới phát hiện vừa mới tiến vào quá nhanh, quần áo đều không có lấy. Manh manh. Giống như là tâm hữu linh tê giống nhau, kỳ giữ ở bên ngoài gõ gõ môn, mở cửa lấy quần áo. Nịnh Manh mở cửa ra nho nhỏ một đạo cái khe, người tránh ở phía sau cửa, giơ tay đem kỳ giữ trong tay quần áo chảo đi vào lúc sau một phen đóng cửa lại. Giống như là phòng lang giống nhau cảnh giác. Ngồi ở trên xe lăn kỳ giữ cười cười, hắn mới sảng khoái quá, cho nên cũng không ngại Nịnh Manh đối hắn như vậy cảnh giác. Chờ Nịnh Manh mặc rửa mặt hảo ra tới lúc sau, kỳ giữ mới đi vào rửa mặt. Tuy rằng hắn ngồi xe lăn, chính là tự gánh vác năng lực vẫn phải có. Nịnh Manh tìm được di động nhìn thời gian, tuy rằng hai người vừa mới ở trên giường làm ầm ĩ hơn phân nửa tiếng đồng hồ, chính là bởi vì Nịnh Manh tỉnh sớm, cho nên khoảng cách đi học vẫn là có một đoạn thời gian. Nịnh Manh ra cửa, phiên một chút tủ lạnh nguyên liệu nấu ăn không ít, nhưng là nhìn đến hộp kia từng hàng trứng gà thời điểm, Nịnh Manh đột nhiên liền muốn ăn canh trứng. Canh trứng thực dễ dàng làm, tiêu phí thời gian cũng không dài, chờ kỳ giữ rửa mặt mặc hảo từ trong phòng ra tới thời điểm, Nịnh Manh vừa vặn từ trong phòng bếp đem hai chén hương hành canh trứng mang sang tới. Hai người ăn cơm sáng, trợ lý đúng giờ tới cửa. Nịnh Manh cọ kỳ giữ một chuyến đi nhờ xe đi trường học, mà kỳ giữ cũng ở bên trong xe nhìn Nịnh Manh vào trường học lúc sau, mới làm trợ lý đánh xe rời đi. Khoảng cách thi đại học không đến ngắn ngủn 2 tháng, cao tam các học sinh việc học khẩn trương, mọi người đều vội vàng soát đề. Nịnh Manh ngày hôm qua buổi chiều bị têu sau khi ra ngoài liền không có trở về đi học. Đại gia ở nàng tiến phòng học thời điểm ngẩng đầu nhìn thoáng qua, tuy rằng tò mò, lại bao nhiêu người đã tới hỏi. Nịnh Manh ngồi ở trên chỗ ngồi, cũng rút ra một chương bài thi chậm rãi soát đề. Ở đầu tháng thời điểm, lão sư cũng đã đem này 3 năm sở học tri thức cho đại gia ôn tập xong rồi, hiện tại đi học các lão sư đều đã không ở giảng bài, chỉ là làm đại gia tự chủ ôn tập, hơn nữa lấy một ít danh giáo tư liệu cùng bài thi cho đại gia. Trong phòng học không khí khẩn trương. Ngay cả hàng phía sau ngày thường thích chơi đùa mấy cái nam đồng học cũng ở túi đầu đọc sách, Nịnh Manh ngược lại là trở thành nhất thanh thản cái kia. Hiện tại Nịnh Manh ở tại kỳ giữ chỗ đó, Trần ra một chiếc điện thoại cũng chưa đánh cho nàng, giống như là không nhớ rõ con nàng người này dường như. Nịnh manh cũng không có hồi Trần ra, Kỳ Dư cho nàng chuẩn bị một áo khoác tủ quần áo quần dày, Nịnh manh liền tính là mỗi ngày xuyên bộ đồ mới, cũng muốn xuyên thật lâu mới ăn mặc xong. Hơn nữa, bởi vì Nịnh manh soát để phát sóng trực tiếp ở trang web thượng tiếng tăm lừng lẫy, cho nên mỗi tháng đều sẽ có văn phòng phẩm công ty cho nàng gửi học tập đồ dùng lại đây, tưởng cọ một đợt Nịnh manh nhân khí. Bất quá, này đối với phía trước Bạch Nịnh manh tới nói, cũng là một kiện đôi bên cùng có lợi sự tình, lại có miễn phí học tập dụng cụ, lại còn có thể lấy mở rộng phí. Trước kia Bạch Nịnh manh phát sóng trực tiếp thời điểm, dùng giấy bút văn phòng phẩm luyện tập sách cùng bài thi, toàn bộ đều là tài trợ công ty đưa tới. Lúc này đây, tài trợ công ty lại liên hệ Nịnh manh, phải cho nàng đưa một đám tân học tập đồ dùng lại đây. Nịnh manh chiếu đơn toàn thu, thuận tiện đem Kỳ Dư chung cư địa chỉ ném cho đối phương. Tài trợ công ty gửi lại đây đồ vật đặc biệt nhiều, Nịnh manh ở phát sóng trực tiếp sau, ở phát sóng trực tiếp soát để khi tùy ý tuyển một ít vong hưu, đem này đó dùng không xong văn phòng phẩm đường khen thưởng đưa ra đi. Nịnh manh phát sóng trực tiếp sự nghiệp hừng hực khí thế, cấp Kỳ Dư trị liệu hai chân sự tình cũng một chút đều không có rơi xuống. Ở Kỳ Dư đuổi cũng ẩn ẩn có cảm giác lúc sau, Nịnh manh mỗi ngày trừ bỏ cho hắn ghim kim phao thuốc tắm ở ngoài, còn cho hắn mát xa nửa giờ. Gần chỉ là một tháng, Kỳ Dư hai chân liền từ trên xe lăn đứng lên. Nay khôi phục tốc độ, so Nịnh manh tưởng tượng còn muốn mau. Bất quá, Kỳ Dư có thể từ trên xe lăn đứng lên thời điểm, hai người cũng không có làm người thứ ba biết. Kỳ Dư ban ngày như cũ ngồi xe lăn đi công ty đi làm, chỉ có buổi tối tan tầm về nhà lúc sau, mới ở tiểu chung cư làm khang phục huấn luyện. Ở Kỳ Dư đứng lên lúc sau, Nịnh manh châm cứu cùng thuốc tắm cũng không có đoạn. Lại qua nửa tháng, Kỳ Dư đã không cần dựa vào quả trượng, có thể tự hành đi đường. Tuy rằng đi đường tốc độ có điểm chậm, chính là đối với Kỳ Dư mà nói, hoàn toàn khang phục đã gần ngay trước mắt. Liên ở Kỳ Dư chân có thể tự hành đi đường thời điểm, năm nay thi đại học cũng đúng hạn tới. Đối với mặt khác các học sinh, thi đại học là bọn họ trong cuộc đời cái thứ nhất đường danh giới, không thể không thận trọng đối đãi. Nhưng là đối với Nịnh manh tới nói, lại là nàng ở nhiệm vụ trong thế giới trải qua rất nhiều chuyện chung trong đó một kiện. Bất quá, đương Nịnh manh ngồi ở trường thi thượng, đối mặt phân phát xuống dưới bài thi khi, Nịnh manh trên mặt thần sắc vô cùng thận trọng. Đây là nàng ở đi vào thế giới này sau, lần đầu tiên ở khảo thí thời điểm không cần che giấu chính mình chân chính thực lực. Bạch Nịnh manh giấu rốt nhiều năm, chờ đợi ngày này đợi thật lâu. Hiện giờ, Nịnh manh định đem hết chính mình có khả năng, vì Bạch Nịnh manh kỳ cánh giao một phần vừa lòng giải bài thi. Chương 839 phát sóng trực tiếp tiểu vong hồng VS hào môn tàn tật thiếu gia 20. Thi đại học 3 ngày, thành tích muốn nửa tháng lúc sau mới có thể công bố ra tới. Thi đại học sau khi kết thúc, Nịnh manh cũng hoàn toàn tự do, mỗi ngày trầm mê trò chơi không thể tự kiềm chế, duy nhất phải làm sự tình, chính là đi công ty cấp Kỳ Dư đưa cơm. Đây cũng là Nịnh manh ngẫu nhiên nghe được Kỳ Dư trợ lý nói. Kỳ Dư tháng này, sự tình đặc biệt nhiều, hơn nữa hắn lại tưởng ban ngày đem sự tình toàn bộ xử lý xong, buổi tối về nhà bồi Nịnh manh. Cho nên rất nhiều thời điểm, Kỳ Dư thường xuyên một vội lên liền quên ăn cơm. Nịnh manh giữa trưa thời điểm là ở trong trường học ăn, Kỳ Dư ở nàng trước mặt cũng không có nói qua, cho nên Nịnh manh vẫn luôn cũng không biết chuyện này. Chính là ở đã biết lúc sau, Nịnh manh như thế nào có thể thúc thủ bàng quan. Vì thế liền có Nịnh manh mỗi ngày giữa trưa đi công ty cấp Kỳ Dư đưa cơm, giám sát hắn ăn cơm sự tình. Càng đừng nói, vì làm Nịnh manh đi ra ngoài phương tiện, Kỳ Dư còn cấp Nịnh manh xứng một cái tư nhân tài xế. Cho nên Nịnh manh liền tới đến càng cần mẫn. Tuy rằng là tới công ty cấp Kỳ Dư đưa cơm, chính là Nịnh manh cũng không phải tặng cơm liền rời đi. Ở Kỳ Dư ăn cơm thời điểm, Nịnh manh nhìn Kỳ Dư bàn làm việc thượng như tiểu sơn giống nhau cao văn kiện, đi qua đi phiên phiên, thần sắc hơi mang tò mò. Kỳ Dư thấy nàng có vài phần hứng thú, liền mở miệng hỏi nói, muốn học. Ơn, như vậy ta liền có thể giúp ngươi. Nịnh manh ngoan ngoãn gật đầu. Tuy rằng làm nhiều như vậy nhiệm vụ, chính là xử lý này đó công vụ sự, Nịnh manh thật đúng là sẽ không. Giống như phía trước mỗi một cái thế giới, gánh vác những việc này người đều là Kỳ Dư. Nịnh manh đột nhiên liền muốn học. Ta đây giáo ngươi. Kỳ Dư gật đầu, đảo cũng không đả kích Nịnh manh hứng thú. Vì thế, mỗi ngày buổi chiều, Kỳ Dư đều sẽ biên xử lý công vụ biên chỉ đạo Nịnh manh. Nịnh manh học tập lực rất mạnh, hơn nữa Kỳ Dư cũng là một vị không tồi lao sư. Kỳ Dư đối với Nịnh manh có 100% tín nhiệm, đang dạy dỗ Nịnh manh thời điểm, hắn không có chút nào tàng tư. Bất quá ngắn ngủn một tuần, Nịnh manh cũng đã có thể xem hiểu một ít đơn giản hợp đồng. Thẳng đến nửa tháng sau, Nịnh manh không chỉ có thể xem hiểu hợp đồng, càng có thể nhạy bén bắt lấy hợp đồng lỗ hổng, hơn nữa cũng có thể bắt đầu giúp Kỳ Dư chia sẻ một ít công vụ. Có thể trợ giúp đến Kỳ Dư, cái này làm cho Nịnh manh thập phần cao hứng, mỗi ngày hướng Kỳ Dư trong công ty chạy trốn cũng càng vì cẩn mẫn. Ngay cả trong công ty người đều quen mắt Nịnh Manh tồn tại. Đại gia không có việc gì thời điểm, liền ở trong đàn khoác áo khoác nhỏ nặc danh suy đoán Nịnh Manh thân phận, còn có Nịnh Manh cùng Kỳ Dư hai người thân phận quan hệ, các loại suy đoán đều có. Hôm nay giữa trưa, Nịnh Manh dẫn theo hộp giữ ấm, lại tới cấp Kỳ Dư đưa cơm. Tài xế Tiểu Vương còn có chuyện khác muốn làm, đem Nịnh Manh đưa đến công ty dưới lầu lúc sau liền đánh xe rời đi. Nịnh Manh trong khoảng thời gian này mỗi ngày tới công ty, mọi người đều biết nàng cùng Kỳ Dư thân phận quan hệ không bình thường. Chẳng sợ Nịnh Manh không có công tác bài, cũng không ai cản nàng. Kỳ Dư văn phòng ở 28 tầng, Nịnh Manh ngồi thang máy đi lên. Giữa đường thời điểm, thang máy ngừng một chút, đi vào tới một vị thân hình cao lớn, thân xuyên màu xanh ngọc tây trang thanh niên. Nịnh Manh đứng ở một bên, không để ý. Chính là đối phương lại có chút mặc danh. Hắn nghiêng người dựa vào thang máy mặt khác một bên, cũng không che giấu chính mình động tác, liền lớn như vậy đĩnh đạc nhìn Nịnh Manh, tuấn lãng trên mặt tuy rằng mang theo vài phần ý cười, chính là hắn xem người ánh mắt lại làm Nịnh Manh thích không nổi, bởi vì hắn xem Nịnh Manh ánh mắt, mang theo không chút nào che giấu ác ý cùng coi khinh. Nịnh Manh ninh mày, ngẩng đầu nhìn hắn một cái. Lạ mặt, là trước đây đều không có gặp qua người. Xác nhận xong lúc sau, Nịnh Manh cúi đầu. Hắn cùng Nịnh Manh muốn đi tầng lầu không giống nhau, thẳng đến thang máy thượng 26 tầng lầu sau, đinh một tiếng, cửa thang máy chậm rãi mở ra. Này nam nhân cũng rốt cuộc thu hồi dừng ở Nịnh Manh trên người ánh mắt, từ đầu tới đuôi đều không có nói một lời, sạch sẽ lưu loát cất bước rời đi. Nịnh Manh nhìn thoáng qua hắn bóng dáng, giơ tay ấn hạ đóng cửa kiện. Tới 28 lâu, vào Kỳ Dư văn phòng sau, Nịnh Manh ngồi ở trên sofa, ở Kỳ Dư ăn cơm thời điểm, không khỏi liền cùng hắn nói lên ở thang máy gặp được người kia. 26 lâu. Kỳ Dư lặp lại một lần Nịnh Manh nói cái này tầng lầu, đáy mắt nhiễm một tia lạnh lẽo. Kỳ Dư nói cho Nịnh Manh, về sau nhìn đến người này thời điểm, không cần cùng hắn khách khí, cũng không cần sợ sẽ mang đến cho ta phiền toái. Hảo nha. Nịnh Manh ánh mắt tức khắc sáng lên. Vừa mới ở thang máy, Nịnh Manh chính là nhìn người nọ ăn mặc nhân mô cẩu dạng, sợ cấp Kỳ Dư mang đến phiền toái, cho nên mới không hé răng. Bất quá. Hắn rốt cuộc là ai nha? Nịnh Manh vẫn là có chút tò mò. Kỳ Dư, Văn Kim Thịnh. Nịnh Manh nhíu mày, cư nhiên là Văn gia người. Nếu nàng không có nhớ lầm nói, hiện tại Kỳ Dư thân thể này mẹ kế, có hai cái nhi tử, đại kêu Văn Thần Vũ, tiểu nhân cái kia đã kêu Văn Kim Thịnh. Biết là địch nhân, Nịnh Manh đối Văn Kim Thịnh liền càng không có gì ấn tượng tốt. Nịnh Manh từ trên sofa đứng lên, hướng tới chính mình bàn làm việc đi đến. Bởi vì nàng thường xuyên ở Kỳ Dư nơi này một đãi chính là một buổi trưa, cho nên vì phương tiện, Kỳ Dư cố ý làm người cho chính mình trong văn phòng, nhiều hơn một bộ tiểu bàn làm việc ghế, hơn nữa liền ở Kỳ Dư bàn làm việc bên cạnh. Một lớn một nhỏ, bài thậm chí hài hòa. Kia tiểu bàn làm việc mặt trên, thả một tiểu đôi không có xử lý văn kiện. Này đó chính là ta chiều nay muốn xử lý văn kiện sao? Nịnh Manh tùy tiện cầm lấy một quyển nhìn nhìn. Kỳ Dư gật đầu, ân, ngươi nhìn xem, có cái gì không hiểu liền hỏi ta. Hảo nha. Nịnh Manh ngồi ở làm công ghế, túi đầu nghiêm túc lật xem trong tay văn kiện. Chẳng qua, ngồi ở ghế trên thời điểm, Nịnh Manh tổng cảm thấy chính mình giống như quên mất cái gì chuyện quan trọng. Nhưng mà chờ nàng cẩn thận hồi tưởng thời điểm, lại nghĩ không ra. Nịnh Manh nhíu nhíu mày, nghĩ không ra liền tạm thời đem nó ném đi một bên, chuyên tâm xử lý trước mắt sự tình. Thẳng đến qua hồi lâu lúc sau, Nịnh Manh bao bao di động đột nhiên vang lên tiếng chuông cuộc gọi đến. Nịnh Manh nhìn thoáng qua bị quấy rầy đến Kỳ Dư, lập tức đưa điện thoại di động từ bao bao lấy ra tới. Trên màn hình di động biểu hiện là một cái xa lạ số di động. Nịnh Manh trên thế giới này, trừ bỏ Kỳ Dư ở ngoài, cũng không có mặt khác liên hệ người. Ngay cả phía trước những cái đó cùng lớp đồng học, ở tốt nghiệp lúc sau, Nịnh Manh cũng cùng các nàng chặt đứt liên hệ. Mấy ngày này, trừ bỏ cùng Kỳ Dư liên hệ ở ngoài, Nịnh Manh không có những người khác có thể liên hệ, cũng không ai liên hệ nàng. Hiện tại, Nịnh Manh cúi đầu nhìn cái này xa lạ cùng thành dãy số, trong lòng đột nhiên có loại quỷ dị trực giác. Này đại khái, là nàng nhận thức người. Nịnh Manh ngón tay vừa trượt, tiếp nghe. Bạch Nịnh Manh, ngươi trưởng năng lực có phải hay không? Khó trách Trần Nhan bị thương ngày đó buổi sáng ta vẫn luôn đều đánh không thông ngươi điện thoại, nguyên lai ngươi cư nhiên đem ta cấp kéo đen. Ngươi trong mắt còn có ta cái này mẹ sao? A, cơ hồ là ở Nịnh Manh tiếp nghe cái này điện thoại lúc sau, di động liền truyền ra đối phương tức giận tiếng giống giận. Chương 840 phát sóng trực tiếp Tiểu Vong Hồng VS Hào Môn Tàn Tật Thiếu Gia 22. Bất quá, cũng mất công đối phương giống giận, Nịnh Manh mới ở nháy mắt nhận ra thân phận của nàng, nguyên lai là Lưu Bình gọi điện thoại cho nàng. Từ Nịnh Manh ngày đó buổi sáng khắp Trần Nhan một cổ sau, nàng ở tại Kỳ Dư chung cư phát sóng trực tiếp cho chơi, nhưng là Lưu Bình vẫn luôn gọi điện thoại lại đây. Vì không ảnh hưởng tâm tình của mình, cho nên Định Manh mới có thể ở nàng gọi điện thoại lại đây thời điểm, không chỉ có treo nàng điện thoại, lại còn có thuận tay đem nàng kéo gần lại số đen, đến nay đều không có thả ra. Bất quá, này đều qua đi đã bao lâu, Lưu Bình cư nhiên hiện tại mới phản ứng lại đây, có thể tưởng tượng nàng trong lòng đối Định Manh bỏ qua cùng lạnh nhạt. Ngươi gọi điện thoại lại đây, là có chuyện gì sao? Định Manh ngữ khí cường ngạnh mở miệng. Lưu Bình bởi vì Định Manh này băng lánh lánh ngữ khí sửng sốt một cái trước mắt, có chút không thể tin được Định Manh có một ngày cũng dám dùng loại này ngữ khí đối nàng nói chuyện. Trong khoảng thời gian này, Trần Gia ở Văn Gia dưới sự trợ giúp, sự nghiệp phát triển không ngừng, thậm chí còn có rất nhiều tiểu tập đoàn vội vàng tiến lên Định bợ Trần Gia, ngay cả tiến đến mời Lưu Bình đi ra ngoài uống xong ngọ trà người cũng nhiều. Lưu Bình trong khoảng thời gian này, nghe Quan Thư Thái nói, cũng nhanh chóng thích ứng loại này bị người phủng sinh hoạt. Đột nhiên chi gian, nghe được Định Manh như vậy không khách khí nói, Lưu Bình ở phản ứng lại đây lúc sau, tức khắc mày nhăn lại, liền phải mở miệng giáo huấn Định Manh một phen. Nhưng là ở đối thượng bên cạnh Trần Nhan kia âm trầm tâm mắt sau, Lưu Bình rốt cuộc tỉnh táo lại, cũng một chút liền nhớ tới nàng gọi điện thoại cấp Định Manh mục đích. Lưu Bình ho khan một tiếng, ý đồ cách không đánh tan rất chính mình cùng Định Manh chi gian kia không thoải mái không khí, sau đó mở miệng, ta nơi này là có một việc muốn ngươi hỗ trợ một chút. Cái gì? Định Manh câu môi, ánh mắt lạnh băng, nghiễm nhiên là một bộ xem náo nhiệt thần sắc. Nhưng là di động kia quả nhiên Lưu Bình lại nhìn không tới Định Manh trên mặt lạnh nhạt thần sắc, ngược lại bị nàng này thuận theo trả lời cấp lấy lòng tới rồi. Lưu Bình mang theo một loại mê chi tự tin, mở miệng nói, hôm nay là ra thi đại học thành tích nhật tử, tin tưởng ngươi thành tích cũng nên ra tới đi. Trần Nhan thi đại học ngày đó sinh bệnh bị cảm, không có phát huy hảo, dù sao Văn Gia sẽ vận dụng quan hệ đem ngươi đưa vào kinh đô đại học đi học, không bằng làm cho bọn họ cũng đem Trần Nhan đưa vào đi. Định Manh không có trả lời Lưu Bình lời này, mà là túi đầu nhìn nhìn di động tượng ngày. Đích xác, hôm nay là ra thi đại học phiếu điểm nhật tử, khó trách nàng vừa mới vẫn luôn cảm thấy nàng quên mất cái gì chuyện quan trọng. Nguyên lai chính là cái này a. Di động kia quả nhiên Lưu Bình thấy Định Manh không nói gì, hơi hơi nâng lên chính mình nói chuyện thanh âm, Bạch Định Manh, ta cùng ngươi nói chuyện ngươi nghe thấy được sao? Nghe thấy được. Định Manh đáp, nhưng là Văn Gia không tiễn. Vì cái gì? Lưu Bình thần sắc kinh ngạc, chẳng lẽ Văn Gia nhỏ mọn như vậy sao? Bởi vì ta không đồng ý. Định Manh nói xong, trực tiếp treo điện thoại. Hơn nữa, Định Manh còn thuận tay đem cái này xa lạ dãy số kéo vào số đen. Bên kia bị treo điện thoại lúc sau Lưu Bình, ở phản ứng lại đây lúc sau, quả nhiên trước tiên trọng bắt Định Manh dãy số, bất quá lại được đến đối phương đang ở trò chuyện chung nhắc nhở. Lưu Bình còn có cái gì không rõ, Định Manh này quả thực chính là lại một lần đem nàng kéo vào số đen. Lưu Bình thần sắc tức giận, trực tiếp đem trong tay di động ném ở trên sofa. Lưu gì? Ngồi ở một khắc trương sofa Trần Nhan thần sắc không vui đưa điện thoại di động cầm ở trong tay, đây là di động của ta. Thực xin lỗi A Nhan Nhan, ta vừa mới quá sinh khí. Lưu Bình lập tức phản ứng lại đây, trên mặt thần sắc cũng từ âm chuyển tình, đầy mặt mang cười, bất quá ngươi đừng lo lắng, ta ngày mai tự mình đi tìm Định Manh, nhất định làm nàng đồng ý đem ngươi cũng cùng nhau mang đi kinh đô đại học báo danh, bằng không ta liền không nhận nàng cái này nữ nhi. Vẫn là thôi đi. Trần Nhan cười lạnh ra tiếng. Ta xem nàng cũng không đem ngươi cái này mẹ để vào mắt, ta còn là trễ chút thời điểm cùng ta ba nói, làm hắn cùng Văn Gia đi nói đi. Trần Nhan nâng bước đặng chạy lên lầu, nàng cảm giác chính mình vừa mới thật là điên rồi mới có thể đồng ý Lưu Bình cái này đề nghị. Hiện tại, không chừng Bạch Định Manh ở như thế nào chê cười nàng đâu. Trần Nhan ý tưởng này có điểm tiểu nhân chi tâm độ quân tử chi bụng. Định Manh mới không có như vậy nhàm chán tới chê cười nàng. Định Manh ở treo điện thoại lúc sau, tuy rằng cười hai tiếng, chính là lại là đang cười Lưu Bình thiên chân. Liên tính Định Manh mới đến thế giới này mấy tháng, chính là nàng cũng đã từ mặt khác đồng học trong miệng biết kinh đô đại học đối với Hoa Quốc các học sinh tới nói, là cái cỡ nào khó có thể đi vào đại học. Kinh đô đại học là Hoa Quốc nổi tiếng nhất mấy cái đại học chi nhất, cũng là khó nhất thi được đi mấy cái đại học chi nhất. Mỗi một năm, kinh đô đại học chiêu sinh ngạch cửa điểm đều thập phần cao, mỗi năm chiêu sinh tân sinh nhân số đều ít ỏi không có mấy. Định Manh hồi tưởng một chút Trần Nhan trước kia khảo thí điểm. Nàng thành tích tuy rằng không tồi, chính là nếu ở thi đại học thời điểm, không vượt xa người thường phát huy nói, nếu muốn vào kinh đều đại học vẫn là thực huyền. Hơn nữa, như vậy một cái có danh tiếng đại học, mỗi ngày thượng vội vàng cấp trường học đầu tư người đều không biết bao nhiêu. Như vậy đại học không chịu tiền tài dụ hoặc, cũng không sợ hãi cường quyền áp bách. Nếu muốn đi cửa sau tiến cái này trường học, quả thực khó càng thêm khó. Lưu Bình cư nhiên mở miệng liền phải Văn Gia đem Trần Nhan cấp nhét vào đi, quả thực là si tâm vọng tưởng, người si nói mộng. Định Manh vừa mới trò chuyện thời điểm, điểm loa, ngồi ở bàn làm việc trước Kỳ Dữ cũng nghe tới rồi Lưu Bình vừa mới lời nói. Xem ra Trần Gia trong khoảng thời gian này quá đến quá an nhàn, cũng quá bành trướng. Kỳ Dữ mở miệng nói. Là nha, cho nên, ký chủ, ngươi muốn hay không cấp Trần Kiến Tân tìm điểm sự tình làm. Nịnh manh phùng di động, nghiêng đầu đối với Kỳ Dữ chớp chớp mắt. Trong khoảng thời gian này, Kỳ Dữ không chỉ có giao Nịnh manh như thế nào xem văn kiện xử lý văn kiện, cũng dạy Nịnh manh rất nhiều thương nghiệp thượng ngươi tới ta đi, âm hiểm xảo trá thủ đoạn. Nịnh manh ở Kỳ Dữ nơi này học tập này nửa tháng, nhìn vài phân Kỳ Dữ phái người cùng Trần Kiến Tân hợp tác văn kiện. Từ mặt ngoài xem, này đó hợp đồng điều ước thật là đối Trần Kiến Tân có lợi, hơn nữa Trần Kiến Tân này mấy tháng, cũng dựa vào văn gia kiếm lời cái nổi mãn gáo buồn. Nếu Nịnh manh không có nhìn đến Kỳ Dữ phân phó một cái khác mệnh lệnh nói. Nịnh manh lời này tuy rằng không có nói thẳng, nhưng là Kỳ Dữ minh bạch nàng ý tứ. Kỳ Dữ trên mặt nhịn không được nổi lên một tia sùng nịch tươi cười, hảo, đều y để ngươi. Kỳ Dữ gọi điện thoại, bắt đầu cùng đặc trợ hạ phân phó. Nịnh manh cao hứng rầm rì một tiếng, ngồi ở trên sofa tuần tra chính mình thi đại học thành tích. Lúc này, trong tay di động đột nhiên ong ong chấn động lên, là Nịnh manh phía trước ở trong trường học ngồi cùng bàn cho nàng phát giọng nói trò chuyện lại đây. Nịnh manh ngón tay vừa trượt, dây tiếp. Ngồi cùng bàn hưng phấn thanh âm tức khắc từ di động truyền ra, manh manh manh manh. Chúng ta thi đại học thành tích ra tới lạc. Ngươi nhìn không có. Ơn, đã nhìn. Nịnh manh ngữ khí gợn sóng bất kinh. Đại khái là biết Nịnh manh ngày thường thành tích không tốt, lần này thi đại học điểm cũng sẽ không có rất cao, cho nên ngồi cùng bàn đều không có hỏi Nịnh manh khảo đến như thế nào, mà là cười ha ha nói, ta và ngươi nói một cái tin tức tốt. Lưu Thừa Vân thi đại học thành tích là 746 phân. Chủ nhiệm lớp đều bị hắn cái này điểm cấp kinh tới rồi, mọi người đều ở suy đoán hắn rất có khả năng trở thành năm nay tỉnh thi đại học khoa học tự nhiên chẳng nguyên. Nga. Nịnh manh không chút để ý lên tiếng, nàng này bình đạm thái độ đại khái làm ngồi cùng bàn cũng có chút không thú vị, chưa nói vài câu liền kết thúc trò chuyện. Chỉ là, ở trò chuyện sau khi chấm dứt, Nịnh manh trên màn hình di động, đã đem nàng lần này thi đại học điểm tuần tra ra tới, từng hàng khoa điểm cuối cùng, tổng phân, 749. Chương 841 phát sóng trực tiếp Tiểu Vong Hồng VS Hào Môn Tàn Tật Thiếu Gia 23. Mỗi một năm thi đại học lúc sau, trường học là có thể tiêu tiền ưu tiên biết chính mình trường học thuộc khóa này sinh viên tốt nghiệp nhóm thành tích. Như vậy, cũng phương tiện trường học biết năm nay học lên suất, vì tiếp theo giới chiêu sinh sớm làm tuyên truyền chuẩn bị. Bất quá loại chuyện này, Húc Nguyên trường học trước nay đều không có đã làm. Rốt cuộc, thành phố A ai không biết Húc Nguyên trường học là nội thành nhất lạng cao trung, chiêu sinh không có chút nào yêu cầu. Tùy tiện A Miêu A Cẩu đều có thể đi vào liền đọc. Ngay cả hiệu trưởng đối bọn học sinh thành tích cũng dưỡng thành một loại Phật hệ tâm thái. Thi đại học thành tích ra tới thời điểm, mặt khác trường học đều ở phía sau tiếp trước tuần tra điểm khi, duy độc Húc Nguyên trường học hiệu trưởng Trình Quốc Chí nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, còn thoải mái dễ chịu nằm ở trên giường ngủ cái ngủ trưa, một chút đều không có muốn đi xem xét một chút bọn học sinh điểm tâm tư. Thẳng đến di động tiếng chuông đem hắn đánh thức. Uy. Trình Quốc Chí híp mắt tiếp điện thoại. Không biết lúc này ai sẽ gọi điện thoại cho hắn. Hiệu trưởng, là ta, Lưu Hiểu Mai. Di động bên kia Lưu Hiểu Mai thanh âm hơi mang kích động, tưởng tượng đến Lưu Thừa Vân kia cao tới 746 phân điểm. Lưu Hiểu Mai cơ hồ liền kích động đến nói không nên lời nói. Nhưng là Trình Quốc Chí cũng không biết này đó. Trình Quốc Chí nghe Lưu Hiểu Mai ở giới thiệu chính mình thân phận lúc sau, liền không nói, lại còn có thở hồng hộc mà. Trình Quốc Chí nháy mắt liền nhíu mày. Lưu Hiểu Mai hắn là biết đến. Cũng là ở trong trường học dạy gần 10 năm giáo dục sự nghiệp lao sư, lại còn có vừa mới mang xong rồi một cái tốt nghiệp ban. Lưu lão sư, ngươi này nếu là không có việc gì, ta liền treo A. Trình Quốc Chí ngữ khí có chút sinh khí. Có, hiệu trưởng, ngươi có phải hay không lại không có đi tuần tra lần này sinh viên tốt nghiệp thành tích? Lưu Hiểu Mai lập tức mở miệng hỏi ra thanh. Trình Quốc Chí một trận trầm mặc. Lưu Hiểu Mai cũng không bán cái nút, mau nôn mau ngữ mở miệng. Ta tới là nói cho ngươi một cái tin tức tốt, chúng ta ban Lưu Thừa Vân, thi đại học khảo 746 phân. Cái gì? Trình Quốc Chí cả kinh một chút liền ngồi lên. 746 phân. Thi đại học mãn phân cũng liền 750 phân. Húc Nguyên trường học có bao nhiêu năm không có ra quá thi đại học thành tích thượng 700 phân học sinh. Ngay cả năm trước tỉnh thi đại học Trạng Nguyên cũng mới 740 phân. Trình Quốc Chí đang nghe Lưu Hiểu Mai lời này lúc sau, phản ứng đầu tiên cũng không phải cao hứng. Mà là nói, Lưu lão sư, đây là ai khai vui đùa lời nói ngươi cư nhiên cũng tin, dù sao Trình Quốc Chí là không tin. Không phải a, chuyện này là thật sự, hiệu trưởng. Lưu Thừa Vân tự mình phát chụp hình phát đến trong đàn. Ngươi nếu là không tin nói, ta hiện tại liền đem hình ảnh hẹ chặt chia ngươi. Lưu Hiểu Mai thấy Trình Quốc Chí không tin, nháy mắt liền nóng nảy. Nàng này vội vã thái độ, tức khắc rước lấy Trình Quốc Chí hồ nghi. Bất quá, Trình Quốc Chí vẫn là có chút không tin. Sau đó Lưu Hiểu Mai nhanh chóng đem hình ảnh hẹ chặt chia Trình Quốc Chí. Trình Quốc Chí điểm đánh hình ảnh, phóng đại sau, rốt cuộc tin. Nay Trình Quốc Chí thần sắc ngơ ngác, thẳng đến treo cùng Lưu Hiểu Mai điện thoại lúc sau, lại xem kia trương hình ảnh, như cũ cảm giác có chút không chân thật. Trình Quốc Chí ngồi yên ở trên giường sau một lúc lâu, sau đó rốt cuộc phản ứng lại đây, nhanh chóng rời giường mặc quần áo, bay nhanh giống nhau chạy ra khỏi phòng. Trình Quốc Chí thê tử đang ngồi ở phòng khách trên sofa xem phim truyền hình, nhìn một chút liền từ trong phòng lao tới hướng ngoài cửa đi Trình Quốc Chí, thê tử không khỏi mở miệng hỏi, làm sao vậy? Chuyện gì như vậy cấp, ngươi là muốn đi đâu nhi a? Trường học. Trình Quốc Chí mở miệng đem này hai chữ kêu đến rung trời vang, đem thê tử cấp hoảng sợ. Nhưng là, mặc cho ai đều có thể từ hắn trong thanh âm nghe ra hắn khó có thể che giấu kích động. Thê tử tuy rằng có chút tò mò, chính là nguyên bản cho rằng đã xảy ra cái gì đại sự mà dâng lên lo lắng lại chậm rãi buông xuống. Hiện tại bọn học sinh có thể tuần tra đến thi đại học thành tích, kia trường học tự nhiên cũng có thể tra được. Trình Quốc Chí đánh xe đi trường học, một đường thẳng đến hiệu trưởng văn phòng. Trình Quốc Chí cũng không có tưởng nhất định phải trong trường học ra một cái thi đại học trạng nguyên, đó là hắn trước mắt không dám đi tưởng sự tình. Liền sợ hy vọng càng lớn, thất vọng cũng lại càng lớn. Nhưng là, Lưu Thừa Vân cái này điểm, liền tính không phải thi đại học trạng nguyên, khoảng cách thi đại học trạng nguyên cũng không kém vài phần. Trình Quốc Chí chỉ nghĩ xác định sự tình chân tướng. Hiệu trưởng văn phòng ở khu dạy học đối diện, Trình Quốc Chí chạy qua vườn hoa cùng sân thể dục, cảm giác chính mình mệnh đều phải không có. Thượng 40 tuổi lúc sau, hắn liền không có như vậy đua quá. Nhưng là, liền ở Trình Quốc Chí đi đến khu dạy học hạ thời điểm, trong túi di động lại vang lên. Trình Quốc Chí nguyên bản không nghĩ tiếp, hắn hiện tại chỉ nghĩ đi xem vị kia đồng học điểm rốt cuộc có phải hay không thật sự. Nhưng là trong túi di động nhưng vẫn ầm ầm vang lên. Trình Quốc Chí ở lên cầu thang lúc sau, một bên hướng văn phòng đi, một bên chuyển được cái này điện thoại. Màn hình di động biểu hiện chính là xa lạ dãy số, Trình Quốc Chí ngự khi khó tránh khỏi có chút hướng, uy. Ai nha, lão Trình, ngươi này cũng quá không nghĩa khí, khi nào có như vậy cái vũ khí bí mật, cư nhiên còn vẫn luôn cất giấu nhéo. Hơi mang quen thuộc thanh âm từ di động truyền ra. Trình Quốc Chí híp híp mắt, một hồi lâu mới nhớ tới đối phương thân phận, Quách Phú Thành. Đúng vậy, cũng không phải là ta sao. Như thế nào? Thay đổi cái dãy số ngươi liền không quen biết người. Quách Phú Thành nháy mắt tiếp lời. Trình Quốc Chí không có trả lời, Quách Phú Thành là một trung hiệu trưởng. Nếu nói Húc Nguyên trường học là thành phố A nhất lạn trường học, kia một trung nhưng chính là thành phố A dạy học tài nguyên mạnh nhất, thiết bị nhất đầy đủ hết, hơn nữa danh khí lớn nhất một cái trường học. Hơn nữa, một trung cũng là thành phố A đại ca. Mỗi năm từ một trung ra tới khảo nhập đại học hàng hiệu sinh viên tốt nghiệp vô số kể, chỉ là một cái học lên suất là có thể đem Húc Nguyên trường học vứt ra 9 con phố. Trình Quốc Chí có chút sợ không chuẩn Quách Phú Thành như thế nào sẽ đột nhiên cho chính mình gọi điện thoại. Chẳng lẽ, một cái làm cho người ta sợ hãi kinh nghe ý tưởng từ Trình Quốc Chí trong óc nhảy ra tới. Trình Quốc Chí mở to hai mắt, ngừng ở hiệu trưởng văn phòng trước cửa. Mà di động kia quả nhiên Quách Phú Thành cũng mở miệng nói, ngươi cũng thật không đủ ý tứ, trong trường học khi nào đào tới lợi hại như vậy vũ khí bí mật, cư nhiên đem chúng ta mọi người đều cấp đã lừa gạt đi. Trình hiệu trưởng, lần đầu dạy ra một cái khoa học tự nhiên trạng nguyên cảm giác thế nào? Trình Quốc Chí. Khoa học tự nhiên trạng nguyên. Lưu Thừa Vân. Trình Quốc Chí khiếp sợ ra tiếng, bởi vì nói được quá nhanh, còn kém điểm cắn được chính mình đầu lưỡi. Ân. Nguyên lai kia học sinh kêu Lưu Thừa Vân. Quách Phú Thành cười cười, 749 phân A, khoảng cách mãn phân chỉ kém một phân, Trình hiệu trưởng, lần này ngươi thắng. Quách Phú Thành nói xong lúc sau liền treo điện thoại. Năm rồi, một trung cũng ra quá không ít lần thi đại học trạng nguyên. Năm nay thi đại học trạng nguyên không có ra ở một trung, Quách Phú Thành trong lòng tuy rằng khó có thể che giấu thất vọng, nhưng như cũ hỏi một chút thi đại học trạng nguyên xuất xứ. Quách Phú Thành trong lòng thậm chí đã nghĩ tới mặt khác thị vài vị trường học. Bởi vì thi đại học trạng nguyên mỗi năm đều tại đây mấy sở học giáo giữa dòng chuyển. Kết quả mặt trên người lại nói, lúc này đây thi đại học trạng nguyên, không ở mặt khắc thị, liền ở thành phố A, hơn nữa vẫn là làm người khiếp sợ Húc Nguyên trường học. Cho nên Quách Phú Thành mới gọi điện thoại tới cấp Trình Quốc Chí, thỏa mãn một chút chính mình lòng hiếu kỳ. Nhưng là Quách Phú Thành không biết, ở hắn nói ra cái kêu 749 phân thời điểm, di động này quả nhiên Trình Quốc Chí thần sắc tức khắc kinh sợ, sau đó là hoàn toàn không biết gì cả mờ mịt. 749. Này ai a? Chương 842 phát sóng trực tiếp tiểu vong hồng VS hào môn tàn tật thiếu gia 24. Treo điện thoại lúc sau, Trình Quốc Chí lập tức khai văn phòng đại môn, cấp máy tính khởi động máy, đăng nhập trường học trang web đi tuần tra lần này thi đại học sinh viên tốt nghiệp thành tích. Giáo dục cục bên kia đã sớm đem thành tích bảng biểu ghi vào máy tính chung, mỗi cái trường học hiệu trưởng ở đưa vào mật mã lúc sau, đều có thể tuần tra chính mình trường học các học sinh thành tích. Thành tích là dựa theo cao thấp tới bài tự, Trình Quốc Chí vừa mở ra phiếu điểm, nháy mắt liền thấy được bảng biểu đỉnh cao nhất kia hai cái hơn 700 phân. Cùng mặt sau kia một loạt 600 nhiều 500 nhiều hơn 400 điểm so sánh với, kia hai cái hơn 700 phân, giống như là một đống đá hai viên chân châu, tự mang quang mang, tinh quang văn trượng. Trình Quốc Chí mở to hai mắt, nhìn hồi lâu, sau đó cười ha ha ra tiếng. Chờ cười đủ rồi lúc sau, Trình Quốc Chí móc di động ra theo thứ tự thông chi trong trường học phó hiệu trưởng chủ nhiệm còn có mặt khác các lao sư. Từ kiến giao tới nay, Húc Nguyên trường học trước nay liền không có ra quá thi đại học trạng nguyên, cái này, thật vất vả ra một cái, hắn nhất định phải bốn phía tuyên truyền một phen, làm những cái đó đã từng chê cười quá Húc Nguyên trường học người hảo hảo xem. Húc Nguyên trường học cũng là có thi đại học trạng nguyên. Lần này khoa học tự nhiên tỉnh trạng nguyên cư nhiên xuất từ thành phố A Húc Nguyên trường học. Khả năng tin tức này ở mặt khác tỉnh thị không có nhắc lên nhiều ít gọn sóng, rốt cuộc này chỉ là một cái thi đại học tỉnh trạng nguyên mà thôi. Một cái tỉnh liền có hai cái tỉnh trạng nguyên, Hoa Quốc như vậy nhiều tỉnh, mỗi năm thi đại học trạng nguyên cũng không biết có bao nhiêu. Nhưng là, chuyện này ở thành phố A, lại bị truyền đến ồn ào huyên náo. Đặc biệt là học sinh cùng các gia trưởng, đang nghe nói chuyện này lúc sau, trên mặt biểu tình đều là vô cùng kinh ngạc. Trần Nhan bởi vì thi đại học phát huy thất thường, cho nên tâm tình vẫn luôn đều không tốt. Trần Nhan vẫn luôn đều thượng kinh đô đại học, kết quả lúc này đây thành tích ra tới lúc sau, nàng không chỉ có không thể đi kinh đô đại học không nói, thậm chí ngay cả mặt khác những cái đó đại học hàng hiệu ngạch cửa điểm cũng chưa đạt tới. Nếu Trần Kiến Tân không đáp ứng vì nàng tiêu tiền đi quan hệ nói, kia nàng cũng chỉ có thể đi một cái bình thường đại học đọc sách, cái này làm cho Trần Nhan như thế nào có thể cam tâm. Cho nên Trần Nhan mấy ngày này, vẫn luôn đều quấn lấy Trần Kiến Tân, tưởng hắn ra tay hỗ trợ. Chính là, Trần Kiến Tân cũng có ý nghĩ của chính mình. Tuy rằng Trần Kiến Tân ngày thường thực thích Trần Nhan cái này nữ nhi, chính là lại xa không kịp yêu thích đến vì Trần Nhan nguyện ý tổn thất chính mình ích lợi nông nỗi. Đặc biệt là hắn còn có nhi tử Trần Kha. Trần Kha cùng Trần Nhan ở cùng sở học giáo tốt nghiệp, Trần Nhan phát huy thất thường, nhưng là Trần Kha lại khảo tới rồi 720 đa phần, không chỉ có thể thượng kinh đô đại học, thậm chí ngay cả mặt khác những cái đó đại học hàng hiệu cũng tùy tiện hắn chọn. Có Trần Kha làm tương đối. Cái này làm cho Trần Kiến Tân như thế nào cam tâm vì Trần Nhan tiêu tiền tìm quan hệ đâu. Bất quá một ngụm cự tuyệt cũng không tốt, cho nên Trần Kiến Tân mấy ngày này vẫn luôn đều lấy đi công tác vì tử, cũng không có hồi Trần ra. Trần Nhan lại tức lại giận, liền hẹn mấy cái tiểu tỷ muội đi ra ngoài giải sầu. Này đó tiểu tỷ muội nhóm gia đình điều kiện cùng Trần Nhan giống nhau, đều là trong nhà có điểm tiền, liền tính cả đời tầm thường vô vi cũng không cần đi ra ngoài làm công xem người sắc mặt cái loại này. Đại gia thảnh thơi uống buổi chiều trà. Trong đó một cái phủng di động soát huệ bổ tiểu tỷ muội đột nhiên mở miệng, gì? Lúc này đây thi đại học khoa học tự nhiên trạng nguyên cư nhiên là Húc Nguyên trường học A. Xem tên này, cư nhiên vẫn là cái nữ. Nơi nào, ta nhìn. Người bên cạnh tò mò đem đầu tham qua đi. Tuy rằng các nàng đều là lần này sinh viên tốt nghiệp, chính là đối học tập trước nay liền không để bụng. Nếu là một trung hòa bốn trung bị bạo có lý khoa trạng nguyên, các nàng có lẽ còn không đến mức như thế tò mò. Chính là Húc Nguyên trường học A. Ai không biết đây là thành phố ai nhất lạn một cái trường học. Ra đi. Trần Nhan ngồi ở đối diện, khinh thường cười nhạo một tiếng, liền Húc Nguyên cái loại này phá trường học sao có thể dạy dỗ ra khoa học tự nhiên chẳng nguyên. Là thật sự a, Nhan, tin tức này đều là nhân dân vong phát ra tới. Ta nhìn xem, người này kêu Trần Ninh Manh, ha ha ha ha ha, hảo kỳ quái, vì cái gì sẽ có người kêu Ninh Manh. Nàng mẹ hoài nàng thời điểm thích ăn tranh sao. Tiểu tỷ muội nhìn chằm chằm di động. Cười đến không thể phí tổn, nhưng là nguyên bản thần sắc khinh thường nhìn lại Trần Nhan ở nhìn đến tên này lúc sau, lại bông chốc mở to hai mắt, cái gì? Sao có thể? Di động lấy lại đây, cho ta xem. Trần Nhan nhanh chóng đứng dậy, từ nhỏ tỉ muội trong tay đoạt lấy di động. Tiểu tỉ muội tuy rằng có chút bất mãn, chính là nhìn Trần Nhan kia thần sắc, cũng giống như minh bạch cái gì, Nhan, ngươi nhận thức cái này à? Bất quá, các ngươi đều họ Trần ai? Trần Nhan ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm di động biểu hiện ra Ninh Manh lần này thi đại học thành tích, nhìn những cái đó tán thưởng Ninh Manh thông minh tài trí văn tự, Trần Nhan thần sắc căm trầm, móng tay thật sâu lâm vào lòng bàn tay. Sao có thể? Lần này đề mục như vậy khó, liền Trần Ninh Manh cái kia mỗi lần thi cử đều chỉ khó khăn lắm tới đạt tiêu chuẩn tuyến thành tích, sao có thể khảo đến 749 phân? Trần Nhan trên mặt thần sắc khó coi tới rồi cực điểm. Ninh Manh cũng không biết chính mình toàn lực ứng phó lúc sau. Khảo đến thành tích cư nhiên sẽ khiến cho như thế đại động tĩnh. Từ thi đại học điểm ít bảng lúc sau, không ngừng trường học vẫn luôn gọi điện thoại làm nàng hồi trường học, ngay cả những cái đó truyền thông phóng viên, cũng đánh không ít điện thoại lại đây, tưởng phỏng vấn một chút nàng, đều đối nàng cái này khảo ra 749 chia làm tích người đặc biệt tò mò. Nịnh manh này cũng mới biết được, nguyên lai trong lịch sử tối cao phân khoa học tự nhiên chẳng nguyên, là 746. Mà nàng lúc này đây, có thể nói là đổi mới thi đại học điểm ký lục. Nịnh manh có chút nôn ra máu, sớm biết rằng sẽ như vậy, kia nàng liền giấu rốt một chút hảo. Bất quá lời nói là nói như vậy, nhưng nếu lại đến một lần nói, nàng hẳn là vẫn là sẽ toàn lực ứng phó. Rốt cuộc đây chính là Bạch Nịnh manh ẩn nhẫn nhiều năm, cho tới nay tâm nguyện. Nịnh manh ở kỳ giữ cùng đi hạ, trở về Húc Nguyên trường học lấy bằng tốt nghiệp còn có trường học cùng giáo dục cục ban phát tiền thưởng. Chương 843 phát sóng trực tiếp Tiểu Vong Hồng vs Sỉ Hào Môn tàn tật thiếu gia 25. Không biết có phải hay không bởi vì Nịnh Manh là Húc Nguyên trường học từ trước tới nay cái thứ nhất trạng nguyên lang, cho nên trường học cấp Nịnh Manh tiền thưởng đặc biệt hào phóng, thậm chí so giáo dục cục bên kia cấp còn nhiều. Hai bút tiền thưởng hợp nhau tới số lượng, đều cũng đủ Nịnh Manh giao một năm đại học phí dụ. Bất quá Nịnh Manh ở được đến này số tiền lúc sau, qua tay liền đem nó nặc danh quên tặng đi ra ngoài. Đến nỗi truyền thông phóng viên bên kia, Nịnh Manh một cái đều không có đáp ứng, toàn bộ thoái thác rớt. Nàng đối nổi danh không có hứng thú. Hơn nữa cũng hoàn toàn không cảm thấy có cái gì hảo thuyết. Theo lý mà nói, chuyện này cũng nên cứ như vậy rơi xuống màn che. Chính là, ở vài ngày sau một cái đêm khuya, một cái đại vê chủ bá phát trường đồ văn tự, trực tiếp đem Nịnh Manh trực tiếp đưa lên mũi đao phía trên. Bác chủ nói chính mình thu được vong hưu tin nóng, hoài nghi Vân Châu tỉnh khoa học tự nhiên trạng nguyên Trần Nịnh Manh thành tích bị nghi ngờ có liên quan danh không hợp kỳ thật. Vì thế, vong hưu trả lại cho bác chủ rất nhiều chính mình thu thập tới chứng cứ. Bởi vì không nghĩ chọc phiền thoái, sợ bị trả thù, cho nên vong hưu không có lựa chọn báo nguy. Chính là lại không nghĩ làm tiểu nhân thực hiện được, cho nên mới đem chính mình thu thập đến chứng cứ chia bác chủ, làm bác chủ phát ra đi, làm càng nhiều người thấy. Nặc danh vong hưu đại khái là tiêu phí rất nhiều tâm tư, cần cù chăm chỉ đem Trần Nịnh Manh đọc sơ trung đến cao trung sở hưu phiếu điểm đều thu thập tề. Từ phiếu điểm thượng có thể nhìn đến, Trần Nịnh Manh thành tích vẫn luôn thường thường, tuy rằng mỗi lần thi cử, các khoa đều tập hợp. Nhưng là mỗi một khoa điểm đều không cao. Mặc kệ thấy thế nào, loại này thành tích, ở một cái trong ban, nhiều lắm cũng chính là trung đẳng trình độ mà thôi. Thậm chí, nếu là ở trọng điểm cao trung, cái này thành tích đều là kéo chân sau tồn tại, ngay cả trọng điểm ban còn không thể nào vào được. Nhưng mà, tại đây một lần thi đại học trung, Trần Nịnh Manh lại khảo ra trừ bỏ ngữ văn bị khấu một phân ở ngoài, mặt khác khoa toàn bộ thành tích mãn phân. Tuy rằng tin nóng vị này vong hữu toàn dựa suy đoán, cũng không có chân chính lấy ra Trần Nịnh Manh trước tiên đã biết thi đại học nội dung chứng cứ. Nhưng là, này cũng đã thực làm người hoài nghi. Bác chủ nhìn lúc sau rất là tức giận, nàng chính mình cũng là trải qua quá thi đại học, cũng trải qua quá kia đoạn mỗi ngày bị việc học trọng trách ép tới không dám ngẩng đầu đá bất quá khí thời kỳ. Nguyên nhân chính là vì như thế, cho nên bác chủ nhìn lúc sau mới càng vì phẫn nộ. Nếu chuyện này là thật sự, nếu Trần Nịnh Manh thật sự làm chuyện như vậy, kia đối với những cái đó ban ngày nghiêm túc nghe giảng bài ngâm nga tư liệu, buổi tối còn thức đêm soát để các học sinh tới nói, như thế nào công bằng. Cho nên ở nhìn đến này đó vào lúc ban đêm, bác chủ thoáng sửa sang lại một chút, suốt đêm đem mấy thứ này phát tới rồi hấy bộ thượng. Vị này bác chủ ở hấy bộ thượng nhân khí rất cao, chú ý nàng vong hữu nhiều đạt mấy trăm vạn. Cho nên chẳng sợ nàng đêm khuya gửi công văn đi, như cũ có rất nhiều còn ở thức đêm soát di động, hơn nữa chú ý nàng các vong hữu thấy được này đồ văn. Vân Châu tỉnh khoa học tự nhiên thi đại học trạng nguyên khảo 749 phân. Khoảng cách mãn phân chỉ kém một phân, đổi mới từ trước tới nay thi đại học tối cao điểm ký lục chuyện này, mấy ngày hôm trước thời điểm, ở Hỷ Bồ Thượng cũng tiểu phát hỏa một phen. Từ 12 năm giáo dục bắt buộc thực thi lúc sau, mỗi người đều đọc quá cao trung, cũng trải qua quá người nọ sinh trung đạo thứ nhất hàm. Thi đại học đề mục khó khăn cùng biến thái, là mỗi người đều biết. Có thể lấy được cùng mãn phân chỉ kém một phân thành tích, các đại vong hưu đối với Nịnh Manh đều chỉ có tâm phục khẩu phục. Chính là, hiện tại lại người tới tin nóng. Này hết thể đều là giả. Các vong hưu đang xem xong cái này với bồ lúc sau, cùng bác chủ giống nhau phẫn nộ, lập tức đem với bồ chuyển phát đi ra ngoài, chỉ vì khuyết tán làm càng nhiều người nhìn đến. Hơn nữa, khuyết tán còn chưa đủ, bình luận phát tiết tâm tình của mình mới là chủ yếu. Bùm bùm ấn kiện thanh hạ, từng điều bình luận tốc độ ở với bồ hạ đôi nổi lên cao lầu. Thi đại học vốn chính là một cái đề tài, càng đừng nói lần này bị tin nóng ra tới sự tình, cư nhiên như thế nghiêm trọng, thả đổi mới đại gia tầm mắt. Chỉ một thoáng, có nhiều hơn vong hưu gia nhập tiến vào, khuyết tán, chuyển phát, bình luận. Bất quá ngắn ngủn mấy cái giờ, này hủy bồ liền thượng hot search. 8102 năm thi đại học đề mục tiết lộ. Nghe đồn Vân Châu tỉnh khoa học tự nhiên trạng nguyên Trần Mịnh Manh đã từng mỗi lần thi cử chỉ khó khăn lắm tới đạt tiêu chuẩn tuyến. Vân Châu tỉnh khoa học tự nhiên trạng nguyên Trần Mịnh Manh yêu cầu hủy bỏ Trần Mịnh Manh thi đại học thành tích. Đối với Trần Mịnh Manh sự tình ngươi thấy thế nào? Chờ ngày hôm sau sáng sớm đã đến thời điểm, tiền 10 điều hot sẽ ấp, có 5 điều đều là về Mịnh Manh. Mịnh Manh cùng Kỳ Dữ là ngày hôm sau mới biết được chuyện này. Không phải người khác thông chi, mà là Lưu Bình sáng sớm, liền gọi điện thoại cho Mịnh Manh. Lưu Bình cùng Trần Nhan hai người số điện thoại, phía trước bị Mịnh Manh cấp kéo đen. Mà Lưu Bình cũng không biết cầm ai di động, sáng sớm liền cấp Mịnh Manh gọi điện thoại. Mịnh Manh lúc ấy đang ở trong phòng bếp làm bữa sáng, vui vui vẻ vẻ, trong miệng còn hừ ca. Có người gọi điện thoại lại đây, tuy rằng là xa lạ điện báo, chính là Mịnh Manh cũng thuận tay tiếp. Há Liêu, nàng mới uy một tiếng, đối diện Lưu Bình thanh âm hùng hổ, bạch Mịnh Manh, ta là đổ tám đời múc mới sinh ngươi như vậy cái đòi nợ có phải hay không? Hiện tại trên mạng đều đang nói ngươi trộm thi đại học bài thi, chuyện này có phải hay không thật sự? Mịnh Manh không nghĩ tới, cư nhiên là Lưu Bình cho nàng gọi điện thoại. Hơn nữa, Lưu Bình cư nhiên lại cùng lần trước giống nhau, mở miệng ngữ khí chính là hùng hổ. Mịnh Manh nhíu nhíu mày, nguyên bản tưởng trực tiếp cắt đứt cái này điện thoại. Chính là, Lưu Bình vừa mới nói gì đó. Trộm thi đại học bài thi. Loại chuyện này nàng sao có thể làm? Ta không có trộm. Mịnh Manh lạnh giọng mở miệng. Không phải ngươi là ai? Vân Châu tỉnh hôm nay thi đại học khoa học tự nhiên trạng nguyên nhưng còn không phải là ngươi sao? Ta liền nói đâu, liền ngươi như vậy heo đầu, liền ngươi ngày thường về điểm này điểm, sao có thể khảo đến so Trần Nhan Trần Kha còn hảo? Nguyên bản tưởng bạch ra phần mộ tổ tiên mạo khói nhẹ, kết quả ngươi cư nhiên làm ra loại chuyện này. Quả thực mất hết Trần ra mặt. Lưu Bình giống xong, lại tiếp tục nói, ngươi chạy nhanh cùng Văn ra người ta nói nói, làm cho bọn họ đem chuyện này cấp áp xuống đi, nhưng đừng hỏng rồi Trần ra thanh danh, ảnh hưởng Trần ra sinh ý. Mịnh Manh nghe đến đây, đã không nghĩ tiếp tục nghe đi xuống dứt khoát trực tiếp liền treo điện thoại, sau đó thuận tay đem cái này xa lạ dãy số tam độ kéo đến số đen. Mịnh Manh loại này tránh đi Lưu Bình phương thức. Thật cũng không phải nói nàng sợ Lưu Bình, mà là Mịnh Manh cũng không tưởng cùng Lưu Bình ở trong điện thoại xảo. Nếu Lưu Bình hiện tại đứng ở nàng trước mặt nói, nàng nhất định sẽ trực tiếp dối qua đi, nhất lao vĩnh giật, làm Lưu Bình vĩnh viễn cũng chưa biện pháp đối nàng giống to kêu to. Bất quá, Lưu Bình cái này điện thoại trước sau ảnh hưởng tới rồi Mịnh Manh tâm tình. Mịnh Manh đưa điện thoại di động đặt ở một bên, chờ làm tốt bữa sáng, Kỳ Dữ cũng từ trong phòng ra tới lúc sau, ngồi ở trên bàn cơm ăn cơm sáng thời điểm. Mịnh Manh lấy ra di động soát về bù. Lưu Bình vừa mới nhắc tới trên mạng. Mịnh Manh có thể nhớ tới, không thua gì về bù, thệ bạ từ ứng dụng mạng xã hội. Kết quả thật đúng là chính là, Mịnh Manh đi vào, liền thấy được trang đầu đề cử mấy cái từ ngữ. Trang đầu đề cử từ ngữ đều là hệ thống tự động an bài, chính là hôm nay tìm tòi nhiều nhất, tỷ lệ cờ lực tối cao mấy cái từ ngữ, tương đương với hot sẽ ở tiền tam. 8.102 năm thi đại học đề mục tiết lộ. Nghe đồn Vân Châu tỉnh khoa học tự nhiên trạng nguyên Trần Mịnh Manh đã từng mỗi lần thi cử chỉ khó khăn lắm tới đạt tiêu chuẩn tuyến. Vân Châu tỉnh khoa học tự nhiên trạng nguyên Trần Mịnh Manh. Toàn vong tiền tam cái hot sẽ ập từ đều là về nàng. Thực hảo, rất cường đại. Nhưng mà chờ Mịnh Manh mở ra hot sẽ ập bảng xếp hạng lúc sau, mới phát hiện tiền tam còn ủy khuất, bảng xếp hạng thượng, trước 20 dặm liền có 7 cái hot sẽ ập từ đều mang lên nàng tên. Mịnh Manh cúi đầu soát di động, ngay cả trên bàn nhiệt cháo đều đã quên ăn. Ngồi ở bên cạnh Kỳ Dữ quay đầu nhìn Mịnh Manh vài mắt, không có thấy rõ nàng rốt cuộc đang xem cái gì, nhưng là lại có thể nhận ra kia di động ấy bù giao diện. Kỳ Dữ mở miệng nói, Manh Manh, ăn xong rồi ở soát ấy bù. Không phải nha, ngươi xem, ta lên hot sẽ ấp. Mịnh Manh đưa điện thoại di động dơ lên Kỳ Dữ trước mặt. Mịnh Manh vừa mới tìm hiểu nguồn gốc hồi lâu, rốt cuộc sờ đến cái kia nguyên ấy bù phía dưới. Hiện tại Mịnh Manh cấp Kỳ Dữ xem, chính là cái kia tối hôm qua thượng đêm khuya bị bác chủ phát ra tới trường đồ văn. Hiện tại này trường đồ văn hạ, chuyển phát lượng đã phá 5 vị số, bình luận số cùng điểm tán số cũng cao đến kinh người, nếu còn như vậy đi xuống nói, phỏng chừng không đến một ngày thời gian, toàn bộ Hoa Quốc đều biết chuyện này. Chương 844 phát sóng trực tiếp tiểu vong hồng VS hào môn tàn tật thiếu gia 25. Mịnh Manh đưa qua di động, Kỳ Dữ đầu tiên là ngước mắt nhìn thoáng qua. Nhưng là, đang xem thanh kia di động thượng nội dung là cái gì lúc sau, Kỳ Dữ trên mặt thần sắc tức khắc liền trầm xuống dưới. Hắn buông trong tay đồ vật, tiếp nhận Mịnh Manh di động, vùi đầu nhìn kỹ. Di động thượng nội dung Mịnh Manh vừa mới đều đã xem xong rồi, thuận tiện còn lật xem từng cái mặt bình luận, đều không ngoại lệ, toàn bộ đều là mắng nàng. Muốn chết trước kia, Mịnh Manh phỏng chừng sẽ bị loại chuyện này cấp tức chết. Chính là hiện tại, không biết có phải hay không trải qua đến nhiều, Mịnh Manh phát hiện chính mình cư nhiên còn rất bình tĩnh, hơn nữa nhìn những cái đó mắng nàng bình luận, còn mạc danh có điểm muốn cười. Nịnh manh chính mình đều không tức giận, tự nhiên cũng không hy vọng Kỳ Dữ sinh khí. Nàng để sát vào Kỳ Dữ, thân thể một hoài, đầu đáp ở trên người hắn, ký chủ, đừng nóng giận, ta đều không khí. Ân. Kỳ Dữ tuy rằng đáp lời, chính là ngữ khí nặng nề, sắc mặt nặng nề. Đang xem sau khi xong, Kỳ Dữ đưa điện thoại di động còn cấp Nịnh manh, chuyện này, ta đợi lát nữa liền phái người giải quyết. Không có việc gì. Liền tính làm cho mọi người mặt nhi lại khảo một lần, ta cũng không sợ. Nịnh manh biểu tình thập phần không sao cả, đưa điện thoại di động ném đến một bên lúc sau, nàng tiếp tục ăn bữa sáng. Nhưng là Kỳ Dữ lại đột nhiên phản ứng lại đây, vì cái gì sẽ biết cái này. Kỳ Dữ thập phần rõ ràng, Nịnh manh căn bản là không có soát hủy bổ thói quen, càng đừng nói buổi sáng ăn cơm thời điểm soát hủy bổ. Hơn nữa, Nịnh manh vừa mới ở nhìn đến chuyện này thời điểm, trên mặt biểu tình cũng không có chút nào kinh ngạc hoặc là ngoài ý muốn. Bởi vì có người gọi điện thoại cho ta nha. Nịnh manh mở miệng, đem Lưu Bình vừa mới gọi điện thoại lại đây sự tình cùng Kỳ Dữ cấp nói một chút. Kỳ Dữ nghe, ánh mắt thâm trầm, đáy mắt xẹt qua một mạt dị sắc. Ăn cơm sáng lúc sau, tài xế tới đón Kỳ Dữ đi công ty đi làm. Kỳ thật Kỳ Dữ chân đã khép lại, chẳng qua hắn vẫn luôn đều không có đem chuyện này nói ra, trước mặt người khác cũng như cũ ngồi xe lăn. Ngay thường thời điểm, Kỳ Dữ buổi sáng đều là một người đi công ty, Nịnh manh ở nhà phát sóng trực tiếp chơi game. Sau đó giữa trưa thời điểm, đi cho hắn đưa cơm, sau đó ở công ty đãi một buổi trưa, giúp Kỳ Dữ xử lý một ít công vụ. Nhưng là hôm nay, Kỳ Dữ rời đi thời điểm, lại quay đầu đối Nịnh manh hỏi, muốn hay không cùng ta cùng đi công ty? Gì? Có việc. Nịnh manh chớp chớp mắt, thần sắc hơi hoang mang. Giữa trưa thời điểm, cùng nhau hồi biệt thự ăn cơm. Kỳ Dữ mở miệng nói. Nịnh manh vừa nghe, tức khắc liền minh bạch. Nếu chuyện này ở trên mạng truyền đến như vậy điên cuồng. Ngay cả Trần Gia đều đã biết. Kia Văn Gia bên này, khẳng định cũng nghe tới rồi một ít tin tức. Kỳ Dữ đối với Nịnh manh là không chút nghi ngờ, chính là những người khác liền nói không chuẩn. Nịnh manh cùng Kỳ Dữ cùng đi công ty đi làm, ở trên xe thời điểm, Kỳ Dữ gọi điện thoại liên hệ đặc trợ, làm hắn mau chóng đi tra một chút, trên mạng rốt cuộc là chuyện như thế nào. Nịnh manh cũng ở túi đầu xem di động, Bạch Nịnh manh ngày thường không chơi với bù, duy nhất một cái với bù hào vẫn là phát sóng trực tiếp công ty yêu cầu nàng đăng ký. Hơn nữa vẫn là chứng thực thêm vệ quá. Chỉ cần nàng chính mình không nói ra sự thật này, vậy không có người biết thân phận của nàng. Chính là, đến nỗi rốt cuộc nói hay không. Nịnh manh thưởng thức di động, đáy mắt xẹt qua một tia vẻ mặt giảo hoạt. Buổi sáng 10 giờ tả hữu thời điểm, Kỳ Dữ quả nhiên nhận được Văn Tấn Xương điện thoại, làm hai người giữa trưa hồi biệt thự ăn cơm. Giữa trưa tan tầm thời gian vừa đến, Kỳ Dữ cùng Nịnh manh một khối trở về biệt thự. Đây là Nịnh manh lần thứ 2 nhìn đến Văn Tấn Xương. Bất quá bất đồng với lần trước Văn Tấn Xương đối mặt nàng khi thân thiết. Lúc này đây, Văn Tấn Xương nhìn đến Nịnh manh thời điểm, thái độ hiển nhiên muốn lãnh đạm rất nhiều, thậm chí có thể nói căn bản cũng đã xem nhẹ Kỳ Dữ phía sau Nịnh manh tồn tại. Nịnh manh biết, khẳng định là bởi vì trên mạng sự tình. Bất quá, Văn Tấn Xương hỏi đều không có hỏi, liền tin vào trên mạng những người đó nói, Nịnh manh ở trong lòng hừ lạnh một tiếng, cảm thấy Văn Tấn Xương cũng bất quá như thế. Văn Tấn Xương cố tình xem nhẹ Nịnh manh. Nịnh manh cũng không nghĩ nhiệt mặt cọ đi lên làm người nhìn chê cười, cho nên vẫn luôn đều an an tĩnh tĩnh, vùi đầu chơi di động. Không biết có phải hay không biệt thự mở ra thời gian lược muộn nguyên nhân, Nịnh manh cùng Kỳ Dữ tới rồi biệt thự lúc sau, đầu bếp nữ còn ở trong phòng bếp bận việc, hiển nhiên còn không có làm tốt. Mà Văn Tấn Xương đem Kỳ Dữ kêu đi trong thư phòng, chỉ dư Nịnh manh một người ngồi ở phòng khách trên sofa. Bất quá Nịnh manh là không ngại, nàng ngồi ở trên sofa ăn trái cây chơi di động, tự tiêu khiển. Nhưng mà không bao lâu, Nịnh manh nghe được bên ngoài truyền đến một trận tiếng thắng xe, sau đó có người hầu đứng ở cửa thăm dò ra bên ngoài vừa thấy, nháy mắt liền cao hứng lên, quảng ra, lão gia phu nhân bọn họ tới. Sau đó, Nịnh manh liền nhìn cái kia đối mặt nàng khi còn vẻ mặt ghét bỏ coi khinh quảng ra, từ bên trong chạy ra, che kín nếp nhăn trên mặt tràn đầy ý cười hướng tới cửa bước nhanh đi đến. Nịnh manh lúc này mới uổng công hiểu ra, nguyên lai hôm nay ở biệt thự ăn cơm, không chỉ có nàng cùng Kỳ Dữ, còn có mặt khác những người khác. Khó trách trong phòng bếp người hiện tại còn ở bận việc. Nịnh manh đem trong tay xoa trái cây nĩa thả lại mâm đựng trái cây thượng, quay đầu hướng tới cửa nhìn lại. Ở quản gia cùng người hầu ý cười vây quanh hạ, một nam một nữ dẫn đầu xuất hiện ở Nịnh manh coi giống nội. Nam nhân qua tuổi 40, thân xuyên một bộ màu đen tây trang, thân hình đĩnh bạc, anh tuấn phi phàm, trên mặt biểu tình thập phần nghiêm túc. Nịnh manh híp híp mắt, phát hiện này nam nhân cùng Kỳ Dữ hiện tại thân thể này diện mạo có vài phần tương tự, lại kết hợp vừa mới người hầu lời nói. Nịnh manh trong lòng Kỳ thật đã đoán được thân phận của hắn, Kỳ Dữ hiện tại thân thể này phụ thân, Văn Hoành Trung. mà kéo Văn Hoành chung tay, cùng hắn cùng nhau tiến vào nữ nhân, tự nhiên chính là Văn Hoành Trung đệ nhị nhậm thê tử Quách Quân Nhu. Ở Văn Hoành Trung cùng Quách Quân Nhu phía sau, lại một trước một sau vào được hai vị nam tử. Hai vị nam tử tướng mạo xuất chúng, khí vũ hiên ngang, một cái làm Nịnh Manh cảm thấy lạ mặt, một cái lại là Nịnh Manh mấy ngày hôm trước ở thang máy gặp qua. Văn Thần Vũ cùng Văn Kim Thịnh hai huynh đệ, cũng là Quách Quân Nhu vì Văn Hoành Trung sinh hài tử. Thân là hệ thống, Nịnh Manh tuy rằng không bằng kỳ dữ như vậy, hoàn hoàn toàn toàn kế thừa Văn Việt ký ức, chính là Văn Việt đời trước tao ngộ, Nịnh Manh đại khái cũng là biết đến. Bị chính mình mẹ kế cùng thân sinh phụ thân nhốt ở vứt đi kho hàng sống sờ sờ thiêu chết. Văn Hoành Trung cùng Quách Quân Nhu hai cái, quả thực không phải người. Nịnh Manh ngồi ở trên sofa, nhìn bọn họ liếc mắt một cái liền thu hồi tầm mắt, không có đứng dậy, cũng không có chào hỏi, chính là nói thập phần không lễ phép. Đây là Quách Quân Nhu tò mò mở miệng, ánh mắt dừng ở Nịnh Manh trên người. Phu nhân một bên quản gia đứng ra, vừa muốn mở miệng, nhưng là đi ở mặt sau cùng Văn Kim Thịnh lại đột nhiên đánh gậy hắn nói, mẹ, người này ta nhận thức. Ta sớm mấy ngày đi công ty tìm ta ca thời điểm xem qua nàng, nàng lúc ấy cũng ngồi thang máy, trong tay còn cầm một phần tiện lợi. Kỳ quái, nguyên lai ngươi không phải cơm hộp tiểu muội sao? Văn Kim Thịnh ánh mắt dừng ở Nịnh Manh trên người, ác ý tràn đầy. Chương 845 phát sóng trực tiếp tiểu vong hồng vs xỉ hào môn tàn tật thiếu gia 26. Ngày đó ở thang máy đụng tới Văn Kim Thịnh thời điểm, Nịnh Manh trong tay dẫn theo rõ ràng là cái xa hoa hộp giữ ấm, hơn nữa xuyên y phục cũng không phải trong tiệm đồng ý phát cơm hộp quần áo lao động. Hơn nữa Văn Kim Thịnh ngày đó ở thang máy xem Nịnh Manh ánh mắt, hiển nhiên là biết nàng thân phận. Chính là hiện tại, Văn Kim Thịnh lại cố ý làm trò đại gia mặt nhi nói loại này lời nói, nói rõ chính là tưởng làm thấp đi Nịnh Manh thân phận, làm nàng nàng kham. Cơm hộp nhân viên công tác như thế nào sẽ tới nơi này, Kim Thịnh, ngươi quên hôm nay trừ bỏ chúng ta người trong nhà ở ngoài, còn có một vị khách nhân sao? Quách Quân Nhu mở miệng nói chuyện, hơn nữa còn ý cười tràn đầy hướng tới Nịnh Manh đi tới, ngươi là Manh Manh đi. Kim Thịnh sẽ không nói. Ta thế hắn hướng ngươi xin lỗi. Quách Quân Nhu tuy rằng đã qua tuổi 40, chính là bởi vì bảo dưỡng đến hảo, hơn nữa lại hóa trang, cho nên tận hiện ung dung phú quý thái độ. Hiện giờ nàng ôn nhu nói chuyện bộ dáng nhi, càng là làm người lần cảm thân thiết. Nịnh Manh ánh mắt chợt lóe, đột nhiên liền biết này hai người là muốn làm gì. Nàng hiện tại cùng Kỳ Dữ, còn không có đính hôn, nhiều lắm cũng chính là ở chung nam nữ bằng hữu quan hệ. Mà Văn Kim Thịnh vừa mới cố ý mở miệng nói ra kia phiên lời nói, chính là vì làm Nịnh Manh cảm giác được nàng kham. Sau đó lại từ Quách Quân Nhu mở miệng cho nàng nhận lỗi, hai người một cái diễn chính diện một cái diễn phản diện, này mục đích, chính là vì làm Quách Quân Nhu giành được Nịnh Manh hảo cảm độ. Rốt cuộc, ai sẽ không thích ở khốn cảnh chung trợ giúp chính mình người đâu, hơn nữa Quách Quân Nhu cho người ta cảm giác còn như vậy thân thiết. Tiên đề là, nếu Nịnh Manh không biết bọn họ này đó hiểm ác tâm tư nói. Nịnh Manh ngồi ở trên sofa, quay đầu nhìn Quách Quân Nhu mấy người, đột nhiên một chút liền nở nụ cười. Quách Quân Nhu hơi hơi sửng sốt, lúc này mới đột nhiên phát hiện, ngồi ở trên sofa thiếu nữ, cùng nàng phái người điều tra ra tới kết quả hoàn toàn bất đồng. Mặt vẫn là gương mặt kia, chính là cho người ta cảm giác lại hoàn toàn không giống nhau. Ở biết lao ra tử cấp Kỳ Dữ an bài một nữ hải tử đương vị hôn thê lúc sau, Quách Quân Nhu lập tức liền phái chính mình trợ lý đi điều tra một chút thiếu nữ thân phận cùng nàng trưởng thành hoàn cảnh. Phái người điều tra ra tới tư liệu chung viết, thiếu nữ phụ thân mất sớm, theo sau đi theo mẫu thân tái giá vào trần gia. Tính cách nội hướng, ở nhà không chịu cha mẹ yêu thích, thậm chí thường xuyên bị một đôi kế tỷ kế huynh khi dễ. Ở trong trường học thành tích thường thường, nhân duyên có thể không, thường xuyên độc lai độc vãng. Quách Quân Nhu còn xem qua Nịnh Manh trước kia một chương ảnh chụp, cũng không biết trợ lý từ nơi nào tìm ra, ảnh chụp thiếu nữ ăn mặc hắc bạch sắc giáo phục, thật dài tóc mái che khuất nàng non nớt mặt mày. Thiếu nữ cong cặp sách, thân hình cúc lâu, giống như là còn tuổi nhỏ cũng đã thừa nhận rồi cái gì gánh nặng giống nhau. Rất nội hướng lại rất bình thường một nữ hài tử. Cho nên Quách Quân Nhu mới có thể đang xem Nịnh Manh tư liệu sau, nháy mắt đem Nịnh Manh vứt chi với sau đầu. Bởi vì nàng không cảm thấy Kỳ Dữ cưới một cái như vậy gia đình bối cảnh thiếu nữ, sẽ cho nàng mang đến bao lớn uy hiếp. Chính là hiện tại ở tận mắt nhìn thấy đến Nịnh Manh lúc sau, Quách Quân Nhu đột nhiên nhận thức đến chính mình sai lầm. Trước mắt ngồi ở trên sofa cái này thiếu nữ, nhìn như ngoan ngoãn văn tĩnh, chính là trong mắt lại mang theo cứng cỏi tự tin thần sắc. Liền tính đối mặt như thế xấu hổ cảnh ngộ, đối phương cũng như cũ thản nhiên, không có cảm giác được chút nào nàng kham, thậm chí không có thăng ra chút nào tức giận, ngược lại ánh mắt thông thấu, giống như là sớm đã nhìn thấu bọn họ kế hoạch dường như. Quách Quân Nhu dám tin tưởng, nếu hôm nay loại chuyện này, đổi làm là chính mình kia hai cái nhi tử nói, bọn họ khẳng định đã sớm tức giận đến sắc mặt xanh mét, trực tiếp nhăn mặt chạy lấy người. Trước mắt cái này thiếu nữ, cùng trợ lý ra tới tư liệu, quả thực khác nhau như hai người. Quách Quân Nhu trong lòng ngàn ti vạn nhớ, đối với đại gia tới nói, bất quá trong nháy mắt. Đối với Quách Quân Nhu này không đi tâm xin lỗi, Nịnh Manh cười khẽ ra tiếng, đều ngồi đi, dù sao hắn đối ta không lễ phép lại không phải một hai lần. Cậu đối với ta kêu, ta cũng không có khả năng giống trở về đúng không? Nịnh Manh ngữ khí nhàn nhạt, nghĩ nghĩ, vẫn là không có đem mặt sau câu kia cấp nói ra, vẫn là cấp Văn gia chừa chút mặt mũi đi. Đây là Văn lão gia tử biệt thự, nháo lớn đôi hắn cái này chủ nhân không tôn trọng. Bất quá, Nịnh Manh cái này trả lời cũng đã làm Văn Kim Thịnh thực tức giận. A, ta mẹ cùng ngươi nói một câu xin lỗi, ngươi thật đúng là đường chính mình là cá nhân. Văn Kim Thịnh thần sắc giận dữ mở miệng. Văn Kim Thịnh lời này đã có điểm nhân thân công kích ý tứ. Nịnh Manh mày nhăn lại, nhưng là ngồi ở trên sofa Văn Hoành Trung đã nghiêm khắc nói, câm miệng. Nói thêm nữa một câu ngươi liền cút cho ta trở về. Văn Kim Thịnh tâm bất cam tình bất nguyện nhắm lại miệng, lại còn có bị vẫn luôn đều không có nói chuyện Văn Thần Vũ cấp đưa tới bên kia, khoảng cách Nịnh Manh xa hơn một chút vị trí ngồi hạ. Trong đại sảnh người nhiều, chính là không khí lại thập phần đông lạnh. Nguyên bản Quách Quân Nhu còn có chút không cam lòng tưởng cùng Nịnh Manh nói chuyện, chính là Nịnh Manh không phối hợp, mỗi lần Quách Quân Nhu mở miệng tìm đề tài thời điểm, Nịnh Manh đều chỉ hồi phục một cái đơn ấm tự, làm Quách Quân Nhu hoàn toàn tiếp không đi xuống, cũng liền không đến hàn huyên. Cùng lúc đó, Nịnh Manh cũng ở Quách Quân Nhu đám người trong lòng để lại một cái không hảo ở chung ấn tượng. Đại gia ngồi ở phòng khách không vài phút, trong phòng bếp người đã bận việc xong rồi, người hầu theo thứ tự đem làm tốt đồ ăn bưng lên bàn. Quản gia đứng ở cửa thư phòng trước gõ gõ, kêu bên trong hai người ra tới ăn cơm. Chỉ chốc lát sau, cửa thư phòng bị mở ra, Văn Tấn Xương chống quả trượng, dẫn đầu từ trong thư phòng đi ra. 3. Ra ra. Văn Hoành Trung đám người nhìn đến Văn Tấn Xương lúc sau, theo thứ tự đứng dậy, ngoan ngoan vấn an. Ân, các ngươi tới. Văn Tấn Xương theo tiếng, trên mặt thần sắc mang theo khó có thể che giấu kích động, ta có chuyện muốn cùng các ngươi nói. Văn Hoành Trung, ba, ngài nói. Việt Nhi Trân, hảo đi lên. Văn Tấn Xương thần sắc kích động, nhưng là lại chỉ có Nịnh Manh lưu tâm đến hắn hốc mắt phím hồng, cũng không biết là kích động đến, vẫn là bởi vì vừa mới ở thư phòng đã khóc. Nhưng là Văn Tấn Xương lời này, lại ở Văn Hoành Trung đám người trong lòng đầu hạ một cái bom. Cái gì? Văn Kim Thịnh cùng Văn Thần Vũ hai người huynh đệ đứng ở tại chỗ, theo bản năng sợ hai giống ra tiếng, cũng là đang nói xong lúc sau, lẫn nhau mới nhận thấy được chính mình thất thố, nhưng là hai người bọn họ tiếng kinh hô cũng bừng tỉnh Văn Hoành Trung cùng Quách Quân Nhu. Quách Quân Nhu thậm chí cấp khó ra nổi, đã không đợi Văn Hoành Trung mở miệng đặt câu hỏi liền vội vàng ra tiếng, ba, ngươi này nói được chính là thật sự. Văn Việt đâu? Hắn ở đâu? Quách Quân Nhu nói âm rơi xuống, Văn Tấn Xương còn không có trả lời. Nhưng là đại gia lại hình như có sở cảm giống nhau, sôi nổi quay đầu hướng tới thư phòng phương hướng nhìn lại. Có dạo bước thanh từ trong thư phòng truyền ra, sau đó, một vị thân xuyên màu đen tây trang, thân hình đĩnh bạt nam tử xuất hiện ở đại gia trong tầm mắt. Phụ thân, Quách Di. Kỳ giữ đi đến Văn Hoành Trung bên người đứng yên. Xem hắn kiêng nện bước mạnh mẽ trầm ổn bộ dáng, ai đều sẽ không tin tưởng người này cư nhiên ở trên xe lăn ngồi mấy chục năm. Chương 846 phát sóng trực tiếp tiểu vong hồng vs hào môn tàn tật thiếu gia 27. Văn Thần Vũ cùng Văn Kim Thịnh hai huynh đệ rốt cuộc tuổi trẻ, ở nhìn đến Kỳ Dữ từ trong thư phòng ra tới kia một khắc, trên mặt thần sắc chỉ một thoáng âm trầm xuống dưới. Mà Văn Hoành Trung cùng Quách Quân Nhu hai người, tuy rằng trên mặt biểu tình không có Văn Thần Vũ hai huynh đệ như vậy rõ ràng, chính là thần sắc cũng không thể nói hảo. Một hồi lâu lúc sau, Văn Hoành Trung mới mở miệng nói, ngươi này chân là khi nào tốt? Trước đó không lâu. Kỳ Dữ thanh âm lãnh đạm, nay cũng khôi phục đến thật tốt quá, thoạt nhìn giống như là không chịu quá thương dường như. Quách Quân Nhu nhịn không được mở miệng, trên mặt thần sắc cứng đờ, tươi cười gượng ép. Văn Tấn Xương đem đại gia thần sắc thu hết đáy mắt, sau đó trầm giọng mở miệng, được rồi, đều đừng nói nữa, ăn cơm trước đi. Này một bữa cơm ăn đến dị thường nặng nề. Nịnh Manh cùng Kỳ Dữ còn hảo, hai người ngồi ở cùng nhau, một cái phụ trách vùi đầu ăn nhiều, một cái phụ trách cấp đối phương gắp đồ ăn, hai người ăn ý mười phần. Mà Văn gia người tâm tình đã có thể không như vậy tốt đẹp. Kỳ Dữ chân hoàn toàn khép lại, đối với Quách Quân Nhu cùng Văn Hoành Trung mấy phụ tử mà nói, quả thực chính là thiên đại tin dữ. Đã từng gãy chân lúc sau Kỳ Dữ, tuy rằng làm việc năng lực cường, chính là bọn họ trước nay đều không bỏ ở trong mắt. Bởi vì Kỳ Dữ kia hai điều không thể đứng thẳng hai chân, cũng đã làm hắn mất đi kế thừa Văn gia tư cách. Liên tính hắn làm việc năng lực lại cường, liên tính hắn ở thương nghiệp thượng có vô cùng thật lớn thiên phú. Chính là cũng nhiều lắm chỉ là cái giám đốc mà thôi, về sau công ty là của ai, hắn phải nghe ai. Chính là hiện tại, Kỳ Dữ chân cư nhiên khép lại, kia nói cách khác, hắn cũng có quyền lợi tranh đoạt người thừa kế tư cách. Này một bữa cơm, Văn Hoành Trung cùng Quách Quân Nhu đám người đầy cõi lòng tâm sự, hình cùng ngai sáp. Thậm chí, chờ một bữa cơm kết thúc, nhìn Kỳ Dư ôm lấy Nịnh Manh rời đi thân ảnh khi, Quách Quân Nhu mới phản ứng lại đây, bọn họ hôm nay tới biệt thự, kỳ thật là có mặt khác sự tình. Trên mạng về Nịnh Manh kia chuyện, Quách Quân Nhu mấy người cũng biết, cho nên mới sẽ cùng Văn Tấn Sương nói tốt hôm nay buổi sáng tới biệt thự ăn cơm. Chính là này cơm ăn đến không thế nào vui sướng, hơn nữa nguyên bản muốn nói sự tình, cũng không có nói. Trên đường trở về, Văn Thần Vũ lái xe, Văn Kim Thịnh ngồi ở ghế điều khiển phụ vị, Văn Hoành Trung cùng Quách Quân Nhu hai người ngồi ở mặt sau chỗ ngồi. Trong xe chỉ có bọn họ bốn người, Văn Kim Thịnh rốt cuộc nhịn không được mở miệng, sao có thể? Văn Việt chân phế đi như vậy nhiều năm, như thế nào đột nhiên thì tốt rồi? Ân. Xem hắn vừa mới đi đường kia bộ dáng, căn bản là không giống như là đoạn qua chân. Nói không chừng chúng ta đều bị hắn cấp lửa. Đang ở lái xe Văn Thần Vũ cũng mở miệng tiếp lời, thần sắc lược hiện âm trầm. Được rồi, đều đừng nói nữa. Văn Việt chân có thể hào lên, tóm lại là chuyện tốt. Quách Quân Nhu mở miệng, ánh mắt hơi mang cảnh cáo nhìn hai huynh đệ liếc mắt một cái. Văn Thần Vũ hai huynh đệ lúc này mới phản ứng lại đây, trong xe, tuy rằng ngồi đều là người một nhà, chính là bọn họ ba ba, cũng là Văn Việt ba ba. Chẳng sợ Văn Việt cùng Văn Hoành Trung quan hệ đã tan vỡ nhiều năm, chẳng sợ kỳ thật bọn họ cũng đều biết Văn Hoành Trung trong lòng so với ai khác đều chán ghét đứa con trai này. Chính là có chút lời nói, liền tính trong lòng biết, lại như cũ không thể lấy ra tới giáp mặt nói. Văn Hoành Trung trở về lúc sau liền đem chính mình nốt ở trong thư phòng. Văn Thần Vũ cùng Văn Kim Thịnh hai người cũng có một cái thuộc về chính bọn họ thư phòng. Đi vào phòng lúc sau, trong thư phòng đã không có những người khác, Văn Kim Thịnh tức khắc liền khống chế không được, trực tiếp cầm trên bàn một quyển sách hung hăng màn đện ở trên mặt đất, tức giận nói, ca, không nghĩ tới hắn chân bị thương cư nhiên là giả. Khó trách mấy năm nay chúng ta cho hắn hạ bẫy dập hắn đều có thể chạy thoát. Là chúng ta đại ý. Văn Thần Vũ trên mặt thần sắc đồng dạng âm trầm. Chính là, nghĩ vậy chút năm Kỳ Dư vẫn luôn đều ở sau lưng giả heo ăn thịt hổ. Văn Thần Vũ không biết như thế nào, đột nhiên liền có chút kinh sợ. Khả năng, người này, xa so với bọn hắn trong tưởng tượng càng khó đánh bại. Chúng ta đây hiện tại làm sao bây giờ? Văn Kim Thịnh có chút phẫn nộ, lại có chút suy sụp. Ở vừa mới ăn cơm thời điểm, ngươi cũng nghe đến ra ra nói, mai kia liền mang theo Văn Việt cùng nhau đi ra ngoài tham gia tụ hội. Nhiều năm như vậy, Gia Gia đối chúng ta hai anh em vẫn luôn trứng mắt. Liên tính Văn Việt hai chân đoạn rất thời điểm, hắn đều không có mang hai chúng ta đi ra ngoài tham gia tụ hội quá. Hiện tại Văn Việt chân một hảo, hắn liền phải mang Văn Việt đi tham gia tụ hội, này không phải nói rõ về sau sẽ đem công ty giao cho Văn Việt sao. Đừng nóng nội. Văn Thần Vũ giơ tay đặt ở Văn Kim Thịnh bả vai, làm đối phương bình tĩnh lại, hiện tại nên cấp người là phụ thân, không phải chúng ta. Văn Hoành Trung không có gì thương nghiệp thiên phú, nhiều năm như vậy, ở trong công ty vẫn luôn đều không có cái gì xông ra công trạng. Chính là Văn Tấn Sương cũng chỉ có Văn Hoành Trung như vậy một cái nhi tử. Theo lý mà nói, con kế nghiệp cha, ở Văn Tấn Sương về hưu lúc sau, Văn Thị Tập đoàn nói như thế nào cũng nên từ Văn Hoành Trung tiếp nhận mới đúng. Nhưng mà Văn Tấn Sương lại giống như cũng không có cái này ý tưởng. Bởi vì ở Văn Việt vừa sinh ra, Văn Tấn Sương liền đem Văn Việt đưa tới bên người, dốc lòng dạy dỗ, hơn nữa liền tính tới rồi về hưu tuổi, Văn Tấn Sương cũng không có ủy quyền cấp Văn Hoành Trung. Nói rõ là tưởng mặt khác bồi dưỡng một cái người thừa kế. Rồi sau đó tới, liền tính Văn Việt ra tai nạn xe cộ, hai chân chặt đứt nhiều năm như vậy, Văn Tấn Sương cũng như cũ không có ủy quyền cấp Văn Hoành Trung. Nếu là lấy trước, Văn Hoành Trung trong lòng tuy rằng không thoải mái, nhưng là ít nhất hắn còn có cái chờ đợi. Rốt cuộc Văn Tấn Sương tuổi càng lúc càng lớn, mà Văn Việt chân lại vẫn luôn phế, Văn Thần Vũ cùng Văn Kim Thịnh hai người ở thương nghiệp thượng càng không làm, cho nên duy nhất có thể kế thừa Văn Thị cũng chỉ có Văn Hoành Trung. Chính là hiện tại, Văn Việt chân hảo. Tin tưởng liền tính Văn Tấn Sương ngày mai liền tổ chức kiến hội, đem Văn Việt là Văn gia người thừa kế thân phận công bố cùng chúng, đại gia cũng sẽ không cảm thấy có cái gì kỳ quái. Chính là, ca ca, ngươi cùng Văn Việt giống nhau đại, ngươi cũng đã 22 tuổi, chẳng lẽ ngươi liền không nghĩ tin tức quan trọng ra sao? Văn Kim Thịnh ngẩng đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Văn Thần Vũ. Ngươi, Văn Thần Vũ lắp bắp kinh hãi, lần đầu tiên từ Văn Kim Thịnh ánh mắt cảm giác được cảm giác áp bách. Văn Thần Vũ tuy rằng không có lập tức đáp lại Văn Kim Thịnh lời này, chính là hắn không có ở trước tiên quát lớn Văn Kim Thịnh, cũng đã biểu lộ hắn trong lòng ý tưởng. Quyền lợi, ai đều không nghĩ muốn đâu. Văn Kim Thịnh ánh mắt sáng lên, giống như là đã chịu ủng hộ giống nhau. Đối với Văn Thần Vũ mở miệng nói, ca, ngươi nếu là muốn làm chút cái gì, ta tuyệt đối sẽ duy trì ngươi. Nếu ra ra cùng ba ba đều dựa vào không được, chúng ta đây hai cái liền dựa chính chúng ta. Văn Kim Thịnh nói âm mới rơi xuống đất. Nhắm chặt cửa thư phòng đột nhiên truyền đến một thanh âm vang lên động, sau đó bị người từ bên ngoài đẩy ra. Văn Thần Vũ cùng Văn Kim Thịnh lập tức quay đầu hướng tới ngoài cửa nhìn lại, hai người trong lòng đều vô cùng khẩn trương, trong đầu trống rỗng, không biết ở bên ngoài đẩy cửa người kia là ai, cũng không biết người này rốt cuộc nghe lén bọn họ nhiều ít lời nói. Cửa phòng bị đẩy ra, ngoài cửa bóng người tinh tế, nghiễm nhiên chính là hai huynh đệ mẫu thân Quách Quân Nhu. Chương 847 phát sóng trực tiếp Tiểu Vong Hồng vs Hào Môn Tàn Tật Thiếu Gia 28. Nịnh Manh cùng Kỳ Dữ còn không biết hôm nay giữa trưa ở biệt thự, Kỳ Dữ hành tẩu cấp văn gia kia vài vị mang đến bao lớn ảnh hưởng. Nếu không cần tiếp tục ngồi xe lăn lúc sau, Kỳ Dữ lái xe, Nịnh Manh ngồi ở ghế điều khiển phụ thượng. Nịnh Manh cúi đầu soát di động. Nguyên bản nàng hôm nay buổi sáng thời điểm, là tưởng ở Kỳ Dữ trong công ty, cho đại gia khai phát sóng trực tiếp, chỉ ra chính mình thân phận. Chính là, Kỳ Dữ lại làm nàng tạm thời đừng nóng nảy. Sau đó Kỳ Dữ làm đặc trợ vận dụng văn gia quan hệ, đem hot xệ ập triệt bỏ. Bất quá, các vong hữu lực lượng là thật lớn. Tuy rằng Kỳ Dữ làm người đem hot xệ ập triệt bỏ, chính là này phiên một không hẽ răng liền triệt hot xệ ập hành vi, ở các vong hữu trong mắt, liền biến thành Nịnh Manh có tật giật mình. Các vong hữu không chỉ có không có đình chỉ, thậm chí chuyển phát khuyết tán càng vì chăm chỉ, ngay cả bình luận số cũng là cọ cọ cọ hướng lên trên trướng. Mẹ ra, đây là đã xảy ra cái gì? Ta liền thượng cái ban thời gian, ai tới nói cho ta, đây là làm sao vậy? Hot xệ ập không thấy. Em Trần Mô Mô cư nhiên có như vậy đại mặt, liền hot xệ ập đều có thể triệt hạ đi. Nó triệt một cái chúng ta liền soát một cái. Còn có đã xảy ra loại chuyện này, các ngươi đều không quản quản sao. Còn nhân dân Nhật báo Trung ương giáo dục cục. Rác rưởi rác rưởi rác rưởi. Kiến nghị máy tính cao thủ thịt người. Nếu như bị ta biết cái rác rưởi ở nơi nào, ta nhất định trước tiên qua đi tạt acid. Bình luận khu lệ khí tràn đầy, Nịnh Manh tùy ý phiên một chút, sau đó rời khỏi với bố. Đưa điện thoại di động xùy cái lại túi. Sau đó, chờ Nịnh Manh ngẩng đầu nhìn trước mắt con đường khi, Nịnh Manh mới đột nhiên phát hiện, ký chủ, này giống như không phải đi công ty lộ. Chúng ta không phải hồi công ty sao? Đi trước một cái mặt khác địa phương. Kỳ Dữ mở miệng. Nịnh Manh nga một tiếng, liền không có mở miệng tiếp tục hỏi, hiển nhiên hoàn toàn không ngại Kỳ Dữ muốn mang nàng đi đâu. Thẳng đến Kỳ Dữ lái xe ở cục công an trước dừng lại, Nịnh Manh mới thần sắc kinh ngạc nhướng mày. Đừng sợ. Bọn họ buổi sáng thời điểm liên hệ ta, làm chúng ta chịu thời gian lại đây một chút. Kỳ Dữ ở cởi bỏ đai an toàn thời điểm đối Nịnh Manh nói. Nịnh Manh gật gật đầu, cùng Kỳ Dữ cùng nhau xuống xe. Nịnh Manh cùng Kỳ Dữ hai người đều không có làm trái pháp luật sự tình, duy nhất muốn cùng nơi này dính dáng, cũng chỉ có hôm nay rạng sáng hắt ở Nịnh Manh trên người nước bẩn. Kỳ Dữ mang theo Nịnh Manh đi vào, sáng ngời hai người thân phận lúc sau, tiếp đãi tiểu cảnh sát lập tức đem hai người đưa tới lầu 2. Mà... ở cục công an lầu 2 nào đó trong phòng, sớm đã có người chờ ở chỗ đó. Nhìn đến Kỳ Dữ cùng Nịnh Manh tiến vào lúc sau, người nọ cũng lời nói không nói nhiều, trực tiếp đưa cho Nịnh Manh một chương bài thi cùng một chi bút. Nịnh Manh đột nhiên minh bạch cái gì, đem hai dạng đồ vật tiếp nhận lúc sau, ngồi ở một bên, nhanh chóng soát đề. Đề mục khó khăn trung thượng, cùng thi đại học khó khăn không sai biệt lắm, bất quá cùng thi đại học đề mục lại là hoàn toàn bất đồng hình thể. Chỉ là, này đó đều không làm khó được Nịnh Manh. Bài thi chỉ có một trường, chia làm 6 trang. Bên trong đề mục thực hỗn độn, cái gì khoa đều có. Một tiếng rưỡi lúc sau, Nịnh Manh đem cuối cùng một cái đề mục đắp xong, sau đó đem bài thi cùng bút giao cho đối phương. Kỳ Dữ mang theo Nịnh Manh rời đi, hai người trở về công ty. Chờ buổi chiều tan tầm thời điểm, Nịnh Manh lại lần nữa cầm lấy di động soát Weibo, phát hiện Weibo thượng các vong hưu chú ý cư nhiên vẫn là nàng chuyện này. Thậm chí, tên nàng lại thượng hot xệ ở bảng xếp hạng. Bất quá lúc này đây, nàng không phải đơn độc thượng, ở tên nàng mặt sau, có nhân dân giáo dục cục, còn có trung ương quan hơi, thậm chí còn có thành phố A Văn ra chờ. Nịnh Manh sửng sốt một cái trước mắt, soát một hồi lâu hể bổ mới hiểu được sự tình ngọn nguồn. Kỳ thật ở nàng cùng Kỳ Dữ rời đi cục công an nửa giờ lúc sau, nhân dân giáo dục quan hơi liền đã phát một cái hể bổ tới chứng minh nàng trong sạch. Hể bổ xứng đồ chính là Nịnh Manh hôm nay soát kia trương bài thi, mãn phân 100 năm, Nịnh Manh khảo 100 năm. Mà theo sát sau đó, Trung ương quan hơi cùng công an cơ quan chờ cơ cấu cũng chuyển phát này với bù, tới chứng minh chuyện này chân thật tính. Nguyên bản chuyện này hẳn là như vậy kết thúc. Chính là có cái với bù tiểu hào lại cho hấp thụ ánh sáng Nịnh Manh thân phận, còn cho hấp thụ ánh sáng Trần Kiến Tân vì leo lên văn gia, ở nàng thi đại học trước mấy tháng, đem nàng đưa cho văn gia tàn phế đại thiếu gia đương thê tử sự tình. Vì thế, nguyên bản hẳn là bình tĩnh đi xuống sự tình, liền như vậy đột nhiên lại nhiệt đằng lên. Tuy rằng có giáo dục cục chờ quan hơi làm chứng, chính là như cũ có rất nhiều các vong hữu không tin cái này lý do thoái thác. Thậm chí, rất nhiều vong hữu ở chửi rủa Nịnh Manh cùng văn gia thời điểm, cũng chỉ huệ mắng tang đem giáo dục cục cùng cục công an cấp mắng đi vào. Đến nỗi Nịnh Manh chiều nay soát kia trương bài thi, càng nhiều các vong hữu tắc cho rằng đó là giả. A, hiện giờ thế đạo này, chỉ sợ đã không có chúng ta này đó nghèo khổ dân chúng đường sống đi. Đều đã là như vậy rõ ràng sự tình. Khi chúng ta là người mù vẫn là ngốc tử. Dù sao ta sẽ không tin nàng có thể làm ra này trương bài thi tới, quỷ biết các ngươi ở làm nàng làm này trương bài thi thời điểm, có hay không đem đáp án trước tiên nói cho nàng đâu. Nếu nói như vậy, ta cũng một giây có thể khảo một cái khoa học tự nhiên trạng nguyên Nga. Nay bình luận ở giáo dục cục phát ra cái kia làm sáng tỏ Nịnh Manh trên người nước bẩn ấy bố hạ, cư nhiên là điểm tán số nhiều nhất một cái. Nịnh Manh cũng không biết muốn nói gì hảo. Ngay cả quan hơi đều đứng ở nàng bên này, chính là các vong hữu lại như cũ không tin nàng. Chỉ sợ cũng tính quan hơi đem nàng hôm nay ở cục công an soát để video phát ra đi, những cái đó các vong hữu cũng sẽ nói nàng trước đó bối hảo đáp án đi. Nịnh Manh lần đầu tiên cảm nhận được internet bạo lực đáng sợ, vì thế, ở trở về lúc sau, Nịnh Manh hóa bi phẫn vì động lực, làm tràn đầy một bản lớn đồ ăn ra tới. Nịnh Manh nấu ăn tay nghề hảo đến vô pháp nói, hai người đều ăn đến cái bụng tròn xoe. Sau khi ăn xong, Nịnh Manh ở trên sofa cắt ưu nằm, kỳ giữ hệ tạp dề ở trong phòng bếp thu thập hai người sau khi ăn xong tàn cục. Văn gia cùng Nịnh Manh đều không có trộm cướp thi đại học bài thi và đáp án. Chuyện này trừ bỏ Nịnh Manh cùng kỳ giữ hai người biết ở ngoài, quốc gia lãnh đạo nhóm cũng là nhất rõ ràng chuyện này người chi nhất. Mỗi năm thi đại học ra đề mục các giáo sư không chỉ có trải qua tầng tầng chọn lựa, thậm chí còn ký hợp đồng các loại bảo mật hiệp nghị. Hơn nữa ở ra đề mục trước một đoạn thời gian liền bắt đầu 24 giờ nghiêm mật giám thị, thẳng đến thi đại học lúc sau mới giám thị kết thúc. Mà xác định tốt thi đại học bài thi, in ấn địa điểm là ở phòng thủ nghiêm khắc trong ngục giam. Trong ngục giam in ấn bài thi phạm nhân cũng là trải qua tầng tầng chọn lựa, đồng dạng ký hợp đồng quá bảo mật hiệp nghị, thậm chí 24 giờ nghiêm mật theo dõi. Ra đề mục lão sư cùng in ấn bài thi phạm nhân đều không có khả năng tiếp xúc hoặc là liên hệ đến bên ngoài, bài thi cùng đáp án căn bản là không có khả năng tiết lộ ra tới. Hơn nữa Nịnh Manh ở cục công an làm ra kia trương bài thi, cũng đồng dạng chứng thực nàng có được đủ thực lực. Cho nên, chiều hôm đó lại một lần bị các vong hưu soát đi lên hot xệ ấp, ở vào lúc ban đêm thời điểm, lại một lần bị triệt hạ. Nhưng mà cùng buổi sáng bất đồng chính là, lúc này đây hot xệ ấp là giáo dục cục hạ lệnh triệt hồi. Hơn nữa, vậy bù hot xệ ấp triệt hồi lúc sau, ngay cả Nịnh Manh này hai chữ đều trở thành mẫn cảm từ. Tại đây loại cưỡng chế thủ đoạn hạ, liền tính các vong hưu lại tức giận bất bình. Cũng rốt cuộc ảnh hưởng không đến Nịnh Manh cái gì. Chính là Nịnh Manh không nghĩ tới chính là, nàng không có việc gì, chính là lại đem toàn bộ văn gia đều kéo xuống thủy. Vậy bộ thượng, không biết là ai đi đầu. Chống lại văn gia cái này nhiệt tử, đột nhiên liền xuất hiện ở vậy bộ thượng. Tuy rằng lập tức liền có công nhân đem chuyện này thông chi kỳ giữ, tuy rằng kỳ giữ lập tức liền phái người đem cái này từ cấp triệt. Nhưng mà, văn thị tập đoàn cổ phiếu lại bắt đầu sụt. Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com. Chương 848 phát sóng trực tiếp Tiểu Vong Hồng vs Hào Môn Tàn Tật Thiếu Gia 29. Bởi vì trên mạng có người cho hấp thụ ánh sáng Nịnh Manh cùng kỳ giữ hai người chi gian quan hệ. Cho nên mọi người đều cho rằng là kỳ giữ lợi dụng văn thị quyền lợi, giúp Nịnh Manh đánh cắp thi đại học đề mục và đáp án. Liên tính giáo dục cục chờ cơ cấu đều đã tỏ vẻ thi đại học bài thi cùng đáp án cũng không có tiết lộ, chính là như cũ có người sẽ không tin tưởng, hơn nữa cho rằng giáo dục cơ cấu nhân viên công tác bị văn gia cấp thu mua. Đây là ở trợ giúp văn gia sở phạm phải hành vi phạm tội đánh hiểm trợ. Cho dù có một ít người lý trí trở về, cho rằng văn gia không có như vậy đại quyền lợi, đại gia chỉ sợ là hoan uổng văn gia, cũng sẽ nháy mắt đã bị các vong hữu mang đến máu chó phun đầu. Thượng ấy bù hot xệ ấp, công an bên kia còn có thể lợi dụng quyền lực, đem hot xệ ấp từ cấp triệt hạ đi. Chính là, các vong hữu liền thành một lòng muốn chống lại văn gia sản phẩm, kia mặc cho ai cũng quản không được. Rốt cuộc, nhân gia nếu không nghĩ mua văn thị sản nghiệp đồ vật, chẳng lẽ ngươi muốn bắt đao đặt tại các vong hưu trên cổ, buộc bọn họ bỏ tiền mua sao? Văn thị tập đoàn không chỉ có cổ phiếu sụt, ngay cả văn thị tập đoàn đồ vật cũng đều xuất hiện bán không ra đi tình huống. Văn thị tập đoàn sản nghiệp phân loại rất nhiều, chi nhánh trải rộng cả nước các nơi. Tuy rằng không phải tất cả mọi người chơi Weibo, chính là Weibo thượng Internet quần thể số lượng như cũ không thể khinh thường. Ở thượng hot xệ ấp lúc sau, văn thị tập đoàn mỗi một ngày tổn thất đều cao tới 7 vị số. Liên tính là Nịnh Manh cũng cảm giác được văn thị tập đoàn lập tức thế cục hiểm ác. Nếu không chạy nhanh nghĩ cách vãn hồi đại gia đối văn thị tập đoàn ấn tượng, kia văn thị tập đoàn vô cùng có khả năng gặp mặt lâm phá sản. Nịnh Manh nghĩ đến phương pháp tốt nhất, chính là lợi dụng chính mình chủ bá thân phận, khai phát sóng trực tiếp, đem chính mình thân phận cho hấp thụ ánh sáng. Nhưng là kỳ giữ lại làm nàng không đội. Kỳ giữ mỗi ngày vội đến chân không chạm đất, Nịnh Manh cũng mỗi ngày đều đi theo kỳ giữ bên người, vì hắn chia sẻ trọng trách. Hai người cơ hồ mỗi ngày đều như hình với bóng, kỳ giữ hạ đạt mỗi một cái mệnh lệnh, cũng đều bị Nịnh Manh xem ở trong mắt. Sau đó, Nịnh Manh nhìn Kỳ Dữ Hạ Đạt này đó phân phó, đột nhiên giống như liền minh bạch cái gì. Văn thị tập đoàn đã xảy ra chuyện lớn như vậy, không có khả năng giấu giếm được Văn Tấn sướng mắt. Còn có Văn Hoành Trung cùng Quách Quân Nhu hai người, mang theo bọn họ nhi tử Văn Thần Vũ cùng Văn Kim Thịnh chạy tới biệt thự. Văn Hoành Trung ngồi ở trên sofa, vẻ mặt tức giận, "Ba, ngươi nhìn xem hiện tại Văn thị đều phải bị Văn Việt bại thành cái dạng gì. Ngươi nếu là lại không quản quản, chỉ sợ Văn thị tập đoàn không mấy ngày liền sẽ bị hắn cấp bại quang." Văn Hoành Trung trên mặt phẫn nộ là thật sự phẫn nộ, đáy mắt đau lòng cũng là thật sự đau lòng. Tuy rằng Văn Tấn Xương hiện tại đều không có ủy quyền, chính là ở Văn Hoành Trung đáy mắt, Văn thị tập đoàn đã là hắn vật trong bàn tay. Hiện tại, Văn thị tập đoàn mỗi ngày tổn thất số lượng lớn như vậy. Cái này làm cho Văn Hoành Trung như thế nào không đau lòng. Chẳng qua, Văn Hoành Trung ở thương nghiệp thượng cũng không có cái gì thiên phú. Đối mặt Văn thị hiện giờ như vậy thế cục, hắn cũng không có bổ cứu biện pháp, cho nên đành phải vội vã đi vào biệt thự, tìm Văn Tấn Xương ra mặt. So với Văn Hoành Trung kia sao động cảm xúc, trải qua sóng to gió lớn Văn Tấn Xương hiển nhiên muốn bình tĩnh nhiều. Liên tính là Văn Hoành Trung ở trước mặt hắn như thế thất thố, Văn Tấn Xương trên mặt cũng không có gì biểu tình. Văn Tấn Xương thần sắc nhàn nhạt mở miệng nói, trên mạng sự tình, Tiểu Ngô đã cùng ta nói. Văn Việt ngày hôm qua buổi sáng cũng gọi điện thoại cùng ta nói chuyện này, hắn có thể giải quyết. Nhưng mà Văn Hoành Trung cũng không có bị Văn Tấn Xương những lời này cấp chấn an đến, trên mặt hắn vẻ mặt phẫn nộ như cũ. Ba, ngươi lâu lắm không có đi công ty, cho nên không biết hiện tại Văn thị tập đoàn thảm trạng. Các vong hữu đều ở liên thủ chống lại chúng ta công ty sản phẩm, công ty cổ phiếu cũng ở cọ cọ cọ đi xuống ngã. Văn Việt có thể có biện pháp nào, có hắn ở một ngày, Văn thị tập đoàn liền hảo không được. Vậy ngươi những lời này là có ý tứ gì? Ngươi muốn ta đem ngươi nhi tử đuổi ra công ty sao? Văn Tấn Xương nhìn Văn Hoành Trung, thần sắc có chút nghiêm khắc. Văn Hoành Trung trong lòng tưởng chính là như vậy. Ở hắn xem ra, mặc kệ Kỳ Dữ cùng Nịnh Manh hai người rốt cuộc có phải hay không bị hoan uổng, này hết thể sự tình đều là bởi vì hai người bọn họ dựng lên. Phương pháp tốt nhất chính là đem Kỳ Dữ cùng Nịnh Manh đuổi ra công ty, tốt nhất là đuổi ra Văn ra, sau đó Văn thị tập đoàn lại phát một cái cùng hai người phủi sạch quan hệ thông cáo, tin tưởng các vong hữu liền sẽ không như vậy mâu thuẫn Văn thị tập đoàn. Bất quá lời này, Văn Hoành Trung là không dám nhận Văn Tấn Xương mặt nhi nói. Cho nên, ở Văn Tấn Xương dò hỏi hạ, Văn Hoành Trung túi đầu, sau một lúc lâu không nói lời nào, dùng trầm mặc tới đại biểu thái độ của hắn. Văn Tấn Xương nhìn đối diện trên sofa nhi tử, trên người ẩn ẩn có chút thất vọng. Đây là hắn duy nhất nhi tử, ở thương trường trôi nổi nhiều năm như vậy, đối đại vấn đề thời điểm, cư nhiên vẫn là như vậy ngu dại, ngu muội. Đã nghe Hoành Trung như vậy tác phong, làm Văn Tấn Xương như thế nào cam tâm đem cực đại Văn thị tập đoàn giao cho trong tay hắn. Chuyện này các ngươi cũng đừng quản, Văn thị không bị thua ở chỗ này. Văn Tấn Xương lạnh giọng mở miệng, ngữ khí vô cùng nghiêm khắc. Văn Hoành Trung nổi giận đùng đùng tới, lại vẻ mặt tâm bất cam tình bất nguyện rời đi. Ngồi trên xe thời điểm, Văn Hoành Trung đầy mình khí, Quách Quân Nhu giơ tay vỗ vỗ hắn, ôn nhu trấn an nói, lao công, đừng nóng giận, ba nói như vậy, khẳng định có chính hắn suy tính. Văn Hoành Trung cười lạnh, không chỉ có không có bị khuyên can nói, ngược lại trên mặt thần sắc càng vì phẫn nộ, hắn có cái gì suy tính. Ba này quả thực chính là tuổi lớn phạm hồ đồ. Chính là, ra ra quả thực bất công, đối chúng ta huynh đệ hai cái mặc kệ không hỏi liền tính. Ba ngươi chính là ra ra duy nhất nhi tử, hắn cư nhiên đều có thể lướt qua ngươi đi. Văn Kim Thịnh cũng đi theo mở miệng. Quách Quân Nhu nhìn Văn Kim Thịnh liếc mắt một cái, ngươi câm miệng, trưởng bối sự tình cũng là ngươi có thể thảo luận. Đừng, làm Kim Thịnh nói. Văn Hoành Trung mở miệng ngăn trở Quách Quân Nhu. Mà Văn Kim Thịnh nghe Văn Hoành Trung những lời này, giống như là được đến ủng hộ giống nhau, đối với Văn Hoành Trung tiếp tục mở miệng nói, ba, ra ra không chịu đem Văn Việt làm ra công ty, cũng không phải là không có mặt khác đồng sự sao. Tin tưởng đã xảy ra chuyện như vậy, mặt khác đồng sự cũng thập phần không vui Văn Việt còn ngồi ở cái kia vị trí thượng. Văn Việt tuy rằng là chúng ta cùng cha khác mẹ ca, chính là, cùng mặt khác ngồi ở cái kia vị trí thượng, chúng ta càng hy vọng ba ngồi trên đi. Chúng ta đều duy trì ba. Ân, ta cũng duy trì ba. Đang ở lái xe Văn Thần Vũ cũng mở miệng ứng hòa Văn Kim Thịnh nói. Văn Hoành Trung ngồi ở trên ghế sau một lúc lâu không có trả lời, chính là tâm tư lại bởi vì Văn Kim Thịnh này đoạn lời nói mà sống lạc đi lên. Văn Kim Thịnh nói được không sai. Hiện tại công ty càng nhiều càng lớn, cổ đông cũng càng ngày càng nhiều. Tuy rằng tên vẫn là Văn Thị Tập đoàn, nhưng đã không hoàn toàn là Văn gia thiên hạ, Văn Tấn Xương cũng không phải duy nhất có quyền lên tiếng người. Nếu là hội đồng quản trị làm ra quyết định, liền tính là Văn Tấn Xương muốn phản đối, chính là nếu không có những người khác duy trì nói, liền tính là Văn Tấn Xương cũng vô lực xoay chuyển trời đất. Chương 849 phát sóng trực tiếp Tiểu Vong Hồng VS Hào Môn Tàn Tật Thiếu Gia 30. Văn Thị tập đoàn trạng huống càng ngày càng không tốt, thị trường chứng khoán thập phần không ổn định, mỗi ngày đều có đại lượng người bán tháo, lại không ai phát hiện, có mấy cái tài khoản đang ở lấy giá thấp, đại lượng thu mua Văn gia tán cổ. Rất nhiều người đều đang xem Văn Thị tập đoàn lúc này đây muốn như thế nào vượt qua cửa ải khó khăn. Ngay cả Kinh tế Tài chính Nhật báo mỗi ngày đều ở tính toán Văn Thị tổn thất nhiều ít trăm triệu, tính toán ra tới số lượng làm nhân tâm kinh, ngắn ngủn mấy ngày, Văn Thị tập đoàn tổn thất số lượng đã là người bình thường mấy đời đều tránh không đến tiền. Cái này làm cho các vong hưu đã cảm giác được thống khoái đồng thời, lại ẩn ẩn có chút đau lòng. Hơn nữa, đều đi qua nhiều năm như vậy, đại gia cũng giống như từ phẫn nộ trạng thái chung rút ra tới, lý trí quay đầu lại lúc sau, lại đến xem quay đầu lại đối đãi Định Manh ăn trộm bài thi kia chuyện khi, lại giống như phát hiện rất nhiều không giống bình thường sự tình. Kia gì, ta hiện tại quay đầu nhìn Định Manh ăn trộm thi đại học bài thi chuyện này, ta đột nhiên có chút hoài nghi, chúng ta có phải hay không thật sự hiểu lầm nhân ra. Định Manh này hai chữ, không phải che chắn tử. Cư nhiên lại có thể phát ra tới. Ai, ta cũng giống như có điểm hối hận. Nếu giáo dục cục cùng cục công an đều nói như vậy, kia chuyện này chân tướng, hẳn là chính là như thế. Văn gia không có thực quyền, hắn lại như thế nào lợi hại, cũng gần chỉ là cái tỉnh nhà giàu số một mà thôi, quốc gia không đáng tới bao che hắn. Cố Tình sớm mấy ngày liền cùng Khái Dược dường như, tổng cảm thấy Văn gia thủ đoạn không sạch sẽ, kỳ thật cái gì chứng cứ đều không có. Nói thật, nhìn Văn gia ngắn ngủn mấy ngày hao tổn kim ngạch, lòng ta đau, đó là ta mấy đời đều kiếm không đến tiền. Nếu là Văn gia thật sự làm chuyện này còn hảo thuyết, nếu là oan uổng Văn gia kia. Thu được bên trong tin tức, Văn Thị tập đoàn hạ thứ 4 triệu khai hội đồng quản trị, không biết có phải hay không muốn đem Văn Việt mất trước. Trên mạng, không ít có dư vị lại đây người lưu lại ảo não nói. Nhưng là bọn họ không biết, mặc kệ là sớm mấy ngày vẫn là mấy ngày nay, kỳ thật Kỳ Giữ cùng Định Manh hai người đều quá đến vui vẻ đâu. Kỳ Giữ cùng Định Manh hai người chỉ là ở Văn Thị tập đoàn cổ phiếu trượt xuống mấy ngày nay, có chút bận rộn, chờ nhìn có người trộm mà thu mua tán cổ lúc sau, Kỳ Giữ cùng Định Manh hai người đều yên tâm. Con cá đã thượng câu, hiện tại hai người yêu cầu làm, chính là chờ con cá ăn no lúc sau, chính mình nhảy vào thùng. Định Manh biết Kỳ Giữ kế hoạch, cũng hoàn toàn không cho rằng Kỳ Giữ sẽ tay không mà về. Cho nên, Định Manh nhìn tươi đẹp thời tiết, làm chủ cho chính mình thả một ngày giả, cung cấp Kỳ Giữ thả một ngày giả. Tung Kỳ Giữ vào đồ tham ăn các vong hưu an lợi rất nhiều biến đáy biển vớt. Coi như khi khao hai người trong khoảng thời gian này vất vả tăng ca. Cũng coi như là trước tiên chúc mừng vị diện này nhiệm vụ thuận lợi hoàn thành. Kỳ Giữ cùng Định Manh đi thời điểm, đúng là ăn cơm thời gian, cũng là trong tiệm sinh ý cao phong kỳ. Định Manh đặt trước thời gian chấm điểm, trong tiệm ghế lô đã không có, Định Manh liền đính dưới lầu phòng khách. Kết quả chờ tới lúc sau, Định Manh mới phát hiện, trong tiệm không chỉ có hoàn cảnh tuyệt đẹp, mùi thịt bốn phía. Dưới lầu chỗ ngồi càng là dùng bình phong ngăn cách, hai bên trái phải đều nhìn không thấy, cho nên ngồi ở trong đại sảnh, trừ bỏ ồn ào một chút, cùng ghế lô cũng không có gì khác nhau. Này nho nhỏ kinh hỉ càng là làm Định Manh hứng thú tăng nhiều. Định Manh ăn uống rất lớn, Kỳ Giữ ăn uống tuy rằng không đuổi kịp Định Manh, chính là cũng không nhỏ. Định Manh ở người phục vụ mỉm cười biểu tình hạ điểm 5 người phân đồ vật, mới vây vây tay làm người phục vụ tạm thời lui ra. Người phục vụ trở về thật sự mau, Định Manh cùng Kỳ Giữ chỉ chờ vài phút. Bọn họ liền bưng mạo nhiệt khí nổi, đẩy tiểu xe xe lại đây. Tiểu xe xe thượng, toàn bộ đều là Định Manh vừa mới điểm xứng đồ ăn. Đáy biển vớt nước cốt không tồi, hơn nữa thịt chất tươi ngon, rau dưa mới mẻ. Định Manh cùng Kỳ Giữ hai người vui sướng hưởng thụ mỹ thực, thẳng đến ăn đến cái bụng viên lan, Định Manh mới buông chiếc đũa. Kỳ Giữ tính tiền, sau đó mang theo Định Manh rời đi. Kỳ Giữ thích cùng Định Manh dựa gần, liền tính là đi đường thời điểm, đều đến nắm tay nàng. Hai người mười ngón tay đan vào nhau. Giống như là ở vào tình yêu cuồng nhiệt trung tiểu tình lữ giống nhau. Định Manh cùng Kỳ Giữ hai người đều lớn lên không kém, thậm chí tướng mạo xuất chúng, khí chất tuyệt hảo, một giây liền có thể đi màn hình hạ đường minh tinh cái loại này. Hai người hướng trong đám người vừa đứng, tức khắc liền hấp dẫn rất nhiều qua đường người tầm mắt. Thậm chí, còn có người móc di động ra, tưởng đối với hai người chụp lén. Kỳ Giữ mày nhăn lại, nắm Định Manh liền hướng dừng xe phương hướng đi đến. Hắc. Nhan Nhan, ngươi xem, bên ngoài kia hai người có phải hay không minh tinh a? Thật nhiều người chụp lén bọn họ. Bánh kem trong tiệm, ngồi ở cửa kính trước một nữ sinh chú ý tới bên ngoài động tĩnh, lập tức tò mò cùng ngồi ở nàng đối diện Trần Nhan mở miệng nói. Trần Nhan quay đầu, hướng tới đối phương rỗi tay chỉ ra phương hướng nhìn lại. Nàng nhìn lại thời điểm, Kỳ Giữ đã lôi kéo Định Manh bước nhanh hướng tới dừng xe phương hướng đi. Bất quá, Kỳ Giữ cùng Định Manh hai người khoảng cách bánh kem cửa hàng vị trí cũng không xa, cho nên Trần Nhan như cũ thấy được Kỳ Dữ cùng Nịnh Manh hai người mặt nghiêng. Trần Nhan chưa từng có gặp qua Kỳ Dữ, cho nên nàng không quen biết. Chính là, cùng nàng ở cùng cái dưới mái hiên mặt, sinh sống nhiều năm, bị nàng ước hiếp nhiều năm Nịnh Manh, nàng lại là nhận thức. Chẳng sợ nàng hiện tại nhìn đến, chỉ là Nịnh Manh một cái sườn mặt. Chính là Trần Nhan vẫn là ở trước tiên, nhận ra Nịnh Manh thân phận. Nguyên bản Trần Nhan không có để ý, tuy rằng thành phố A rất lớn, chính là ở trên đường đụng tới một cái người quen cũng không có gì hiếm lạ. Chính là, ở nhìn đến Nịnh Manh cùng Kỳ Dữ hai người kia thân mật tư thế khi, Trần Nhan thần sắc biến đổi, này tuyệt đối không có khả năng là bằng hữu bình thường có thể làm được. Trần Nhan còn không biết Kỳ Dữ đã có thể đứng lên thời điểm, cho nên giờ phút này Trần Nhan nhìn Nịnh Manh cùng Kỳ Dữ hai người sóng vai hành tẩu thân ảnh, đương nhiên liền cho rằng Nịnh Manh đây là con văn gia đại thiếu ở bên ngoài chỗ người. Trần Nhan ánh mắt chợt lóe, cầm lấy trên bàn di động, bay nhanh đối với hai người thân ảnh chụp mấy tấm. Ngồi ở đối diện bạn tốt kinh hô, Nhan Nhan, kia thật là minh tinh sao? Khó trách khí chất như vậy xuất chúng, ta cũng muốn chụp. Mới không phải cái gì minh tinh, cái kia nữ ta nhận thức, nàng đã gả chồng, chính là nàng hiện tại nắm cái này lại không phải nàng lão công. Trần Nhan mở miệng nói, à, không phải lão công kia bạn tốt tuy rằng cảm giác Nịnh Manh cùng Kỳ giữ hai người khí chất xuất chúng. Chính là nàng tin tưởng Trần Nhan là sẽ không lấy loại chuyện này lừa nàng, cho nên lại lần nữa nhìn về phía Nịnh Manh cùng Kỳ Dữ khi, thần sắc tức khắc trở nên trơ trẽn lên. Trần Nhan thu hồi di động, túi đầu nhìn trên màn hình di động Nịnh Manh cùng Kỳ Dữ hai người dắt tay ảnh chụp, khỏe môi hơi câu. Từ thi đại học lúc sau, Trần Nhan liền quá đến không thế nào thư thái. Trước kia nàng không cao hứng thời điểm, còn có thể khi dễ Bạch Nịnh Manh tới giảm bớt, chính là hiện tại Bạch Nịnh Manh dọn ra đi ở. Nàng thế nhưng tìm không thấy những người khác có thể như vậy không rên một tiếng tùy ý nàng khi dễ. Nhưng mà, nàng quá đến như vậy không thoải mái, dựa vào cái gì Bạch Nịnh Manh ở lưng đeo nhiều như vậy bêu danh lúc sau, còn có thể thoải mái dễ chịu dưỡng tiểu Bạch Kiểm đâu. Chương 850 phát sóng trực tiếp tiểu Vong Hồng VS Hào Môn Tàn Tật Thiếu Gia 31.